Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1138, bàn cổ ý chí lời nói, để Tô Ly có một sát na cân nhắc. Khi hắn bàn cổ huyết mạch khôi phục thời điểm, Tô Ly kỳ thật liền đã nghĩ tới loại tình huống này, đó chính là Hồng Hoang thần thoại thế giới bên kia nhất định sẽ có hành động. Chỉ là hắn không nghĩ tới, động tác này nhanh như vậy xuất hiện, đặc biệt là khi 12 tổ vu đồ đang hình thành hỗn độn về sau. Hồng Hoang thần thoại thế giới bên kia nhân quả trực tiếp liền hiện ra. Đối với Tô Ly mà nói, cái này liền là một chuyện tốt, bởi vì tìm kiếm nhân quả quá trình bản thân liền cần mở ra một chút hoàn toàn mới tiến trình. Nếu như không có hoàn toàn mới tiến trình lời nói, như vậy, hắn cho dù là nghĩ liên lụy rất nhiều nhân quả, cũng vô pháp đem toàn bộ thế giới dung chuyển. Nói cách khác, nếu như không làm đục nước lời nói, như vậy, nhân quả muốn phạm vi lớn tìm kiếm, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Có một số việc, một khi hắn quá chủ động, ngược lại nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Được không bù mất không nói, tự thân hành vi cùng mục đích sẽ rất dễ dàng bị vạch trần. Đối với những này chân chính thượng tầng thậm chí là tầng cao nhất mà nói, cho dù là thời gian trục chữa trị về sau, bọn hắn trí lực có chỗ giảm xuống, nhưng là cũng nhất định là tại 18 phía trên, vượt qua 18 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ tầng lần về sau. Kia mỗi một vị tồn tại kia đều tuyệt không phải cái gì ngu xuẩn hạng người, cũng tuyệt không phải cái gì dễ tới bối, loại này tồn tại. Nếu là còn có lòng khinh thị hoặc là khinh địch chi ý, kia thất bại là tất nhiên. Lúc này, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là chần chờ một chút, liền thoải mái, hắn có chút trầm ngâm, mở miệng nói, cần phải đi trấn áp Hoa Thu Đạo A, làm bàn hoàng ý chí, mỗi một phần nhân quả là không thể khinh thường. Bàn cổ ý chí nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí rất là chân thành, cũng rất là nghiêm nghị, đích thật là hắn, chi như vậy. Hay là bởi vì cùng thiên đình lập tức người cầm quyền có quan hệ. Thiên đình lập tức người cầm quyền chính là một vị chân chính tuyệt thế tiên tử, tên là Kỳ Phượng Ngữ, lại được xưng Bích Thủy tiên tử. Kỳ Phượng Ngữ là một vị băng thanh ngọc khiết, tình cảm chân thành tha thiết tiên tử, nhưng bởi vì nàng có được toàn bộ thiên đình hạch tâm quyền hạn, cho nên chỉ cần Hoa Thu Đạo cầm xuống nàng, như vậy Hoa Thu Đạo liền tương đương với trở thành chân chính thiên đình chi chủ. Nhưng Hoa Thu Đạo đã cũng không phải là Hoa Thu Đạo đơn giản như vậy. Hay là giả thuyết, Hoa Thu Đạo thủy chung là Hoa Thu Đạo, nhưng đã không phải là lúc trước cái kia Hoa Thu Đạo. Khi một vị tiên thần sơ tâm đã thay đổi, vậy hắn cũng đã không phải là hắn. Trước mắt mà nói, sự tình chính là như thế. Tô Ly trầm mặc một lát, không có mở miệng, chuyện này, trên thực tế trong lòng của hắn là có đáp án. Hoa Thu Đạo sinh tử, Tô Ly là biết được. Nhưng là hắn nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, sẽ không đề cập phần này nhân quả. Lúc này, bàn cổ ý chí đề cập Hoa Thu Đạo, thậm chí nói bây giờ Hoa Thu Đạo đã không phải là đơn giản Hoa Thu Đạo. Cái này đáp án là thật, cũng là thật sự lời từ đáy lòng. Điểm này, Tô Ly cũng đã có thể phán đoán, bàn cổ ý chí đối với chuyện này, thật là thực tình thành ý mà không có cái gì dối trá tư thái. Hay là giả thuyết? Hắn Tô Ly bàn cổ huyết mạch thuế biến đến lô hỏa thuần thanh tầng lần về sau, mới có tư cách tiếp xúc bàn cổ ý chí cùng Hồng Hoang thần thoại thế giới nội tình. Trước lúc này, hắn Tô Ly thậm chí bị Hồng Hoang thần thoại thế giới phán định không có tư cách tiếp xúc. Nói cho cùng, liền là trước kia thực lực cùng năng lực còn không đạt tiêu chuẩn, cũng không bị bên kia đám kia tồn tại coi trọng. Mà bây giờ, lần này thuế biến, Tô Ly nở rộ tiềm năng, biểu hiện ra tự thân bộ phân chiến lực. Lại thêm huyết mạch thuế biến dị tượng, còn có chính là 12 tổ vu đồ đằng đặc thù hình thái. Rốt cục để Hồng Hoang thần thoại thế giới bên kia thừa nhận hắn Tô Ly bây giờ địa vị và năng lực. Tô Nhân Hoàng, ta cũng biết, ngươi bao nhiêu sẽ có một ít lo lắng, nhưng là ngươi muốn lập đạo chân chính Hồng Hoang, đích thật là không thiếu được cùng chúng ta Hồng Hoang thần thoại hệ thống thế giới tiếp xúc. Thế giới nội tình, thật thật giả giả thật thật, nội tình phương diện, kỳ thật đã chế tạo tốt. Đến lúc đó đơn giản chính là một cái chuyển chính thức. Vấn đề, bàn cổ ý chí hiển hóa ra tin tức rất là tự nhiên, phi thường phù hợp hiện đại nói linh tinh phong cách, mà không phải loại kia cổ văn hình thức. Mục đích làm như vậy, Tô Ly đều rất rõ ràng, vẻn vẹn chỉ là đối phương hy vọng cùng hắn giao lưu thời điểm, hắn thể nghiệm có thể tốt một chút mà thôi. Tô Ly trầm tư nói, Hoa Thu đạo vị này tồn tại, tại ta có dạy bảo tri ân, cơ hồ như cùng sư phụ, thế gian này khả năng bất luận kẻ nào đều sẽ phản bội. Nhưng là hắn lại tuyệt sẽ không là như vậy tồn tại. Ngươi nói hắn tiến về hồng hoang thần thoại thế giới, điểm này ta cũng sẽ không phủ nhận, thật sự là hắn có năng lực tiến về kia bên trong. Thậm chí còn thân cư cao vị, nhưng là hắn lại sẽ không chiếm trước thiên đình, cho dù là thật chiếm trước, hơn phân nửa cũng là vì càng lớn hoành nguyện, có tốt hơn điểm xuất phát. Phương diện này, nếu như không có khác nhân quả lời nói, ta thậm chí còn là sẽ ủng hộ hắn. Tô Ly biết nói ra chân tướng, nhưng vẫn là nói ra lời ấy, có đôi khi, đáp ứng qua dễ dàng, ngược lại cũng không thích hợp. Bàn cổ ý chí than nhẹ một tiếng, nói, nếu là Hoa Thu đạo, đó là đương nhiên sẽ không làm chuyện này, cho dù làm, cái kia cũng đích thật là có thể để chúng ta yên tâm. Nhưng mấu chốt là, Hoa Thu đạo không phải Hoa Thu đạo, chỉ là tên Hoa Thu đạo mà thôi, đây là nghịch chuyển nhân quả tồn tại, là đạo nhưng đạo phi thường đạo tồn tại. Nói như vậy, Tô Nhân Hoàng có thể hiểu được sao? Tô Ly nghe vậy, ánh mắt rơi vào bàn cổ ý chí hình chiếu bên trên. Bàn cổ ý chí không có tránh đi Tô Ly ánh mắt. Kia một sợi ý chí vô cùng thuần túy. Không có bất kỳ cái gì dơ bẩn vết tích. Nó toàn bộ ý chí hình chiếu, như thủy tinh óng ánh sáng long lanh, sạch không tì vết. Một lát sau, Tô Ly mới nhẹ gật đầu, nói, đây là một loại tướng vốn không tướng trạng thái, ức hoặc là tồn tại. Bàn cổ ý chí nói, có thể nói như vậy, nhưng là càng nhiều hẳn là cùng loại với chính tà phân tích mặt đi. Nếu như trước đó Hoa Thu đạo đại biểu công đức cùng hy vọng, như vậy bây giờ Hoa Thu đạo đại biểu chính là tội ác cùng tuyệt vọng. Liền là chân chính nghịch chuyển nhân quả, như tà hồn tồn tại. Tô Ly nghe vậy, lần nữa trầm mặc nửa ngày, bàn cổ ý chí cũng không có thúc giục, như vậy sự tình, nói thật nói dối, đều không nhất định có thể để người tin tưởng. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới mở miệng lần nữa, nói, vậy lần này thuế biến đâu? Bàn cổ ý chí nói, sự tình tuy có nặng nhẹ, nhưng là cũng có thể thuận theo tự nhiên. Phương diện này, chỉ cần Tô Nhân Hoàng nguyện ý xuất thủ, nó hơn hết thảy tự có giải quyết chi pháp. Tô Ly nói, nói cách khác, xe đến trước núi ắt có đường. Bàn cổ ý chí khẽ gật đầu, hiển nhiên là đối với như thế nào phá giải cái này một phần nhân quả, cũng có nhất định phán đoán. Mà cái này, chỉ cần Tô Ly đi đầu đáp ứng mới được. Nếu là Tô Ly không đáp ứng, kia tự nhiên cũng chưa nói tới đi ngăn cản. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, như Hoa Thu đạo thật dụng ý khó dò, ta tất nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bàn cổ ý chí nghe vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói, có Tô Nhân Hoàng câu nói này, kia hết thảy liền không là vấn đề. Bàn cổ ý chí nói xong, rất nhanh liền từ 12 tổ vu đồ đằng bên trong tiêu tán. Sau đó, 12 tổ vu đồ đằng cũng rất nhanh bắt đầu ngưng tụ. Sau đó, Tô Ly như cũ tại thuế biến, mà lại các loại dị tượng cũng càng thêm hỗn loạn, càng thêm khủng bố, nhưng là những này, lại chỉ là trong đó một bộ phân. Tại Tô Ly tự thân chỗ lĩnh vực bên trong, trên thực tế Tô Ly toàn bộ tâm thần đã vùi đầu vào 3.000 đại đạo thuế biến bên trong. 3.000 đại đạo hoàn toàn thuế biến về sau. Còn lại đại âm dương thuật lần nữa bắt đầu thuế biến. Trước đó là sơ huy môn kính, mà lần này, còn lại các loại năng lực tăng lên về sau, đại âm dương thuật rốt cục nhất cử bước vào đến đăng đường nhập thất cấp độ. Đạt tới cấp độ này về sau, đại âm dương thuật bên trong, trực tiếp xuất hiện một sợi đặc thù thần bí đạo pháp nội tình. Cái này một sợi đạo pháp nội tình, đúng là bị đại âm dương thuật mang theo mà đến. Đến từ Phong Thiển Vi nội tình, nói cách khác, Phong Thiển Vi không chỉ tặng cho đại âm dương thuật, mà lại thông qua đại âm dương thuật, lôi cuốn một sợi đặc thù nội tình tặng cho Tô Ly chỉ có cùng đại âm dương thuật bước vào đăng đường. Nhập thất tầng lần về sau, mới sẽ mở ra cái này đặc thù nội tình. Trước lúc này, hiển nhiên là không cách nào mở ra. Lúc này, khi cái này một sợi nội tình mở ra về sau, Tô Ly cũng không có cái gì nỗi lòng bên trên biến hóa. Hắn rất tự nhiên thu nạp dạng này một phần nội tình. Khi cái này một phần nội tình hấp thu về sau, Tô Ly đối với loại này nội tình nội hạch, tự nhiên có sâu sắc không gì sánh được lý giải. Đây là một loại tên là âm dương kinh tuyến, năng lực, loại năng lực này cụ thể là cái gì đây? Là vạch phân âm dương cái chủng loại kia đặc thù đường cong. Cùng loại với thái cực đồ khu vực trung tâm kia một đạo song ngư đường cong. Cái này âm dương kinh tuyến bản thân liền là một loại đạo thực chất hiện ra. Nhưng là đó cũng không phải trọng yếu nhất, Trọng yếu nhất chính là cái này một sợi đặc thù âm dương tinh tuyến bên trong chân chính quà tặng. Cũng không phải là đại âm dương thuật, thậm chí cũng không phải âm dương tinh tuyến, mà là ẩn chứa tại cái này tinh tuyến bên trong một sợi thời gian trục. Đúng vậy, Phong Thiển Vi vậy mà tại cái này âm dương tinh tuyến bên trong hội tụ một sợi thời gian trục bản. Nguyên, vật này, có thể hội tụ ra bản thân đã phi thường vượt qua tưởng tượng. Càng quan trọng hay là đem nó ngưng tụ làm thực chất. Cái này liền cực kỳ đáng sợ. Tô Ly Tâm bên trong rung động đồng thời, nhưng cũng có chút tâm tình phức tạp. Nhưng hắn nhưng không có che che lấp lấp, cũng không có cảm thấy nhận lấy thì ngại hoặc là giữ lại khỏi phải, mà là trực tiếp đem nó điều lấy ra ngoài, sau đó hấp thu lợi dụng. Khi cái này một sợi thời gian trục bản nguyên bị Tô Ly hấp thu về sau, Tô Ly lập tức cảm ứng được khoác lác thời không một ít nhân quả chi quả nội tình. Mặc dù không nhiều, nhưng là thật sự là hắn là có cảm ứng, mà tại như vậy cảm ứng bên trong, Tô Ly rốt cuộc minh bạch, lần này hắn đích đích xác xác tinh không đi là đối phó Hoa Thu Đạo. Hoa Thu Đạo đã hóa đạo tại thời gian trục, mà Phong Thiển Vi lần này cho thời gian trục, trong đó vừa dễ dàng để Tô Ly cùng chủ yếu thời gian trục liên lụy bên trên. Một khi liên lụy bên trên, như vậy hắn thậm chí có năng lực từ thời gian trục bên trong đem Hoa Thu Đạo ý chí một lần nữa ngưng tụ ra, cũng cho Hoa Thu Đạo một cái tân sinh cơ hội. Vừa vặn lần này Hồng Hoang thần thoại thế giới xuất hiện dạng này một phần nhân quả. Đây hết thảy chỉ hướng, kỳ thật liền đã vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Tô Ly mở mắt ra, yên lặng nhìn hướng ngoại giới dị tượng còn y nguyên tồn tại. Y nguyên đinh tai nhức óc, y nguyên kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục, nhưng là Tô Ly cái này bên trong, lại trước nay chưa từng có bình tĩnh. Trầm ngâm ở giữa, Tô Ly trong lòng trao đổi bất hủ thiền lam, ta chuẩn bị tiến về Hồng Hoang thế giới một phen. Thuận tiện tìm kiếm một hệ liệt nhân quả. Tô Ly mở mẩn nói. Bất hủ thiển lam nói. Ngươi bây giờ bản thể tồn tại hình thái vô cùng hoàn mỹ. Hoàn toàn có thể lấy phân thân chi pháp tiến về. Tô Ly hơi trầm tư. Nói. Dạng này. Ta lưu lại một đạo phân thân tại cái này bên trong kế tiếp theo thuế biến. Phân thân hạn mức cao nhất liền lần này bày biện ra đến thực lực cùng chiến lực hạn mức cao nhất. Cái này phân thân. Kỳ thật cũng coi là bản thể tồn tại. Cùng loại với quy khư bóng đen tồn tại hình thức, trước đó có dạng này phân liệt qua, bây giờ lại phân ra đến, không có ảnh hưởng gì, mà ta chân chính bản thể, lần này là nhất định phải tiến về Hồng Hoang thần thoại thế giới. Bất hủ thiển lam nói, bản thể tiến về Hồng Hoang thần thoại thế giới, sẽ có nhất định phong hiểm, bất quá xử lý nhân quả đích xác càng thêm thuận tiện. Càng thêm hợp lý, Tô Ly nói, nguy hiểm không ngại. Dù sao tìm kiếm nhân quả bản thân cần trải qua phong hiểm. Mà trong hiện thực, thời gian ngắn ta phản mà không có nguy hiểm. Cho dù có, tạm thời cũng không ngại. Càng không nói đến, lần này tiến về Hồng Hoang thần thoại thế giới. Cái chỗ kia, thời gian tuy dài, nhưng là cùng bên này thời gian không đồng bộ. Thậm chí hoàn toàn không có gì liên lụy. Lại thêm, ta có một sợi thời gian trục. Đủ để có thể tại thời khắc mấu chốt mấy lần mở ra thời không chi môn. Xuyên qua thời gian trở về cái này bên trong, bất hủ thiển lam nói, ngươi đã tâm ý đã quyết, vậy liền đi làm đi. Mặt khác, bàn cổ ý chí lời nói đều là sự thật, nếu như có thể mà nói, tận khả năng cầm xuống Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ. Nàng tồn tại, rất có giá trị, lại chính là, nếu như có thể mà nói, trấn áp Hoa Thu Đạo, thuận tiện điều tra một chút Hoa Hạ Bát Tiên bên trong ba tên nữ tử tung tích. Rất có thể, các nàng đi bên kia. Tô Ly nói, Lý Quyên trấn áp bên kia. Bất hủ thiển lam nói, Lý Quyên bên kia trấn áp, chỉ là phân thân hoặc là bộ phân bản thể, mà không phải toàn bộ. Tô Ly giật mình, lập tức lại cùng bất hủ thiển lam nói về 3,000 đại đạo các phương diện nhân quả. Bất hủ thiển lam ngược lại là cũng không nói thêm gì. Chỉ là đề cập Tô Ly thích hợp lưu tâm một chút Hồng Hoang thần thoại thế giới nhân quả. Không nên trúng chiêu, thời khắc mấu chốt. Có thể điều động 3,000 lớn tiến hành nhất định nhân quả dò xét. Cùng điều động thiên cơ thần toán năng lực, nhưng là không cần nhiều lần vận dụng. Điểm này, Tô Ly đương nhiên trong lòng cũng là biết đến, mà bất hủ thiển lam đã còn nhiều lần cường điệu. Như vậy, trừ phi là thời khắc mấu chốt, không phải Tô Ly tự nhiên sẽ không nhiều lần vận dụng một chút năng lực đặc thù. Cùng bất hủ thiển lam sau khi thương nghị, Tô Ly liền trực tiếp phân ra một đạo phân thân. Thay thế mình kế tiếp theo thuế biến, trên thực tế hắn đã thuế biến hoàn tất. Còn lại bản thể, Tô Ly không chút do dự kích hoạt kia một sợi thời gian trục bản nguyên. cũng trao đổi 12 tổ vu đồ đằng đặc thù đồ đằng pháp tướng. Tại cái này pháp tướng bên trong, tại bàn cổ ý chí biến mất địa phương, nó quả nhiên tồn tại một đạo đặc thù như U Linh cửa. Môn này, có chút giống như là tạo hóa chi môn, nó xuất hiện về sau, Tô Ly không chút do dự xuyên vào. Sau một khắc, Tô Ly chỉ cảm thấy trước mắt mãnh sáng lên, toàn bộ thế giới linh khí bức người, tiên nguyên sôi trào, to lớn thiên địa, xanh thảm sắc trời, mênh mông thiên địa đại đạo. Một khắc này, Tô Ly thậm chí có loại không cách nào nói rõ khủng bố lực trùng kích. Cái này, chính là hồng hoang thần thoại thế giới, là vẫn giấu kín không ra, nhưng thực lực phi phàm, thậm chí có thể cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc vật tay khủng bố đại. Thế giới, chương 1139, ra như bây giờ một cái thần bí mà vô cùng cường đại hồng hoang thế giới. Tô Ly cảm xúc cực kỳ khắc sâu cùng chân thực, cái loại cảm giác này, như là trở lại chân chính hoa hạ tổ địa cổ đại tiên hiệp thế giới đồng dạng. Thậm chí, loại cảm giác này muốn so trước đó hắn tiến về thục sơn tiên hiệp thế giới cảm xúc mãnh liệt nghìn lần 10.000 lần, thế giới này nội tình cùng độ mạnh, thậm chí đã có chút vượt qua thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Như thế cường đại nội tình, lại còn một mực tránh mà không ra. Tô Ly trong lòng, lập tức cũng có chút không phản bác được. Luận nội tình lời nói, hồng hoang thần thoại thế giới trở thành đại thế giới, thậm chí trưởng thành đến bây giờ cấp độ. Trên thực tế là hoàn toàn có thể đối hoa hạ tổ địa bên kia tiến hành tiếp thu, thậm chí là nâng đỡ, nhưng là bên này, lại một mực cầu, cứ việc, nếu là tiếp thu, nâng đỡ đích xác sẽ tồn tại nhất định phong hiểm, nhưng một mực như thế cầu lấy phát triển, tuyệt không phải cái gì chân chính vương nói, một khi thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tự thân bộ thuộc bổn phận bộ phân, tranh giải quyết, khi đó... Thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc hoàn thành bản thân phương diện chỉnh lý. Cái thứ nhất muốn đối phó, hiển lại chính là hồng hoang thần thoại thế giới. Điểm này, tuyệt không sẽ xảy ra vấn đề gì. Như vậy, như thế cầu thả mà không tuyển chọn chống lại, nó ý nghĩa ở đâu? Là tại cùng một cái đặc thù thời cơ. Tô Ly tâm tình cũng là có chút phức tạp, thậm chí có chút ai nó bất hạnh giận nó không tranh. Cường đại như vậy thần thoại thế giới. Hoàn toàn là có đầy đủ nội tình cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chính. Diện cứng rắn, nhưng lại lựa chọn hòa bình. Nhưng là, tại hoa hạ tổ địa quan niệm bên trong, có một chút kỳ thật thật ngàn 10.0005 qua huyết lệ kinh nghiệm cùng giáo huấn lấy thỏa hiệp cầu. Hòa bình, thì hòa bình vô, còn nếu là lấy chiến tranh cầu hòa bình, như vậy hòa bình thì là có thể tồn tại, dù là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Dù là lúc ấy ta kém như vậy kinh. Ta cũng y nguyên liều mạng nhiều lần, mới thu hoạch đến tự thân tồn tại cùng trưởng thành cơ hội. Nếu như một chút đều không liều, giống là như thế này hình thành hòa bình hoàn cảnh, cuối cùng, liền nhất định sẽ bị từng bước xâm chiếm. Bây giờ hoa thu đạo hoa lão ca xâm chiếm thiên đình. Đây đã là rất trọng yếu ăn mòn. Tô Ly xuất hiện tại một mảnh linh tính đồi núi chi địa về sau. Kết hợp lập tức hoàn cảnh cùng thiên địa quy tắc cường độ. Với cái thế giới này lập tức có phi thường khắc sâu nhận biết. Cũng là như thế, trong lòng của hắn kỳ thật có rất nhiều muốn nhả rãnh địa phương. Kia một lời phẫn đầy, thậm chí là có chút không thể nói đồng hồ. Phương diện này, đích thật là thật sâu biểu hiện ra. Mọi người tự quét tuyết trước cửa đừng quản hắn người trên ngói xương. Tâm thái, mà một mực làm như thế. Đến lúc đó, thật hung hiểm nguy hiểm đến thượng tầng lời nói. Cũng sẽ không còn có người có thể đứng ra. Lần này. Hắn Tô Ly có thể đi tới đảm đương, có thể giúp một tay giải quyết nhân quả, như vậy về sau đâu? Hoặc là nói, lần này hắn Tô Ly nếu là ngăn cản hoa thu đạo thất bại đây. Như vậy thiên đình liền muốn triệt để luân hãm rồi. Tô Ly sắc mặt có chút âm tình bất định, nhưng là cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thế giới này quy tắc đã trưởng thành đến dạng này cấp độ. Phân thân của ta tiến đến, trực tiếp liền đã đạt tới thiên tiên tầng cao nhất. Thậm chí chiến lực còn có thể vô hạn điệp ra, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy. Lấy ta năng lực mà nói, tại cái này hồng hoang thần thoại thế giới, ngược lại cũng không mạnh, mạnh chỉ là bàn cổ huyết mạch cùng 12 tổ vu đồ đằng nội tình. Lại có là đặc thù, nhân hoàng, thân phận, Tô Ly trong lòng minh tưởng, hồn trong biển, bất hủ thiền lam hình chiếu phân thân cũng đi theo hiển hóa ra ngoài. Bất quá, Tô Ly phát hiện, cái này bất hủ thiền lam hình chiếu phân thân. Càng giống là thiển lam tiểu tinh linh, cho nên, Tô Ly hai câu này nói sau khi đi ra, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, lại nói, Thiền Lam tiểu bảo bảo, không phải Bất Hủ Thiền Lam phân thân, cỡ nhỏ, Bất Hủ Thiền Lam, cười một tiếng, nũng nịu mà nói, đúng vậy đâu chủ nhân, là Thiền Lam tiểu bảo bảo nha, Tô Ly, trọng yếu như vậy hồng hoang thần thoại thế giới, Bất Hủ Thiền Lam vậy mà đem Thiền Lam tiểu tinh linh cho phái đi qua. Ngược lại lưu bàn thể trấn thủ ngoại giới vong trần hoàn. Tô Ly có chút tâm mệt mỏi, loại tình huống này, hơi hơi có chút không đúng. Thiền Lam tiểu tinh linh hiển nhiên bây giờ cũng đuổi theo Tô Ly nội tình cùng tiết tấu. Các phương diện vẫn có chút xứng đôi, lập tức cũng phát giác được Tô Ly những cái kia lo lắng. Là lấy, nàng mỉm cười, thân mật nói, chủ nhân không nên lo lắng nữa. Trên thực tế, chủ nhân tại hồng hoang thần thoại thế giới là không ngại. Cho dù là tử vong, kia cũng chỉ là tại vong trần cũng chính là một loại nào đó thuế biến không thuận lợi. Cho nên hình thành nhất định phản phệ, vì vậy mà bị thương mà thôi. Ảnh hưởng không lớn, tương phản, nếu như là vong trần hoàn bên kia có vấn đề, bên này chỗ có nhân quả đều sẽ trở nên rất không ổn định. Dạng này ngược lại không tốt đâu. Tương đối mà nói, hồng hoang thần thoại thế giới mặc dù trọng yếu, nhưng là đối với chúng ta mà nói, cũng không trọng yếu. Tô Ly nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức có chút thoải mái. Chỉ là, Thiền Lam tiểu tinh linh lời nói, cuối cùng vẫn là để Tô Ly có chút không thích ứng, cũng không phải nói hắn bất mãn. Mà là, hồng hoang thần thoại thế giới cơ hồ ẩn chứa toàn bộ hồng hoang thần thoại thể hệ hạch tâm cơ sở. Phương diện này có sao có thể nói không trọng yếu đâu. Mặc dù hồng hoang thần thoại thế giới rất nhiều phương diện đích xác lộ ra rất không có thành ý. Thậm chí có chút phương diện một mực tại khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa khả năng còn có từng bước xâm chiếm hắn hoa hạ tổ địa. Đoạt hắn Tô Ly đạo thống một ít tâm tư, những này chỉ là Tô Ly một ít phỏng đoán. Nhưng cái này cũng kém không nhiều, không sẽ có bao nhiêu sai lầm. Ở dưới tình huống này, Tô Ly sở dĩ cảm thấy hồng hoang thần thoại thế giới trọng yếu. Là bởi vì thế giới này không thể bị thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cho. Dung hợp rơi, ước gặp là đảo ngược dung hợp rơi. Không phải đó chính là vô giải kết cục. Càng quan trọng chính là vô luận hồng hoang thần thoại thế giới làm sao kém cỏi, nhưng là trong đó lạc thủy thế giới kia một phương thế giới. Thậm chí là bao quát hồng hoang thần thoại thế giới bên trong nhân hoàng nữ hoa. Đối với hắn Tô Ly mà nói, kia là hoàn toàn không có thẹn đúng. Chẳng những không có thẹn với, còn có to lớn ân tình. Đây là so hoa tu đạo ân tình càng sâu ân tình. Nhân hoàng phục hy, càng là Tô Ly chân chính sư tôn. Sư phụ tồn tại, sư phụ là cái gì? Là sư, cũng là cha, tại hoa hạ hệ thống bên trong, thiên địa quân thân sư, cái này chính là chân chính trọng yếu nhất tồn tại. Lại thêm đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Nếu như nhân hoàng cùng nữ hoa không phải là bởi vì giúp hắn ra mặt, thậm chí nhiều lần nhắc nhở, tham dự nhân quả, cũng sẽ không rơi vào thảm liệt như vậy hạ tràng. Làm một chủng tộc, một cái thế giới hoàng, có thể vì hắn làm đến nước này, có thể làm người tộc. Vì hoa hạ tổ địa trả giá đến trình độ này, còn có cái gì có thể nói đâu. Đáng tiếc, thế đơn lực bạc, nội bộ không cùng tâm mới đưa đến hồng hoang thần thoại thế giới bản thân hình thành bây giờ tình. Huống, Tô Ly trầm tư nửa ngày, không có phản bác Thiền Lam tiểu tinh linh, tại hệ thống góc độ đến nói, không vì sử dụng, đều cũng không trọng yếu, mà lại, hệ thống bản thân bởi vì lúc trước rất nhiều nhân quả cùng tính toán. Hiển nhiên là cũng không có khả năng tin tưởng hồng hoang thần thoại thế giới cùng còn lại chứ. Thiên tiểu thế giới, muốn làm gì? Hệ thống thứ nhất phương án mãi mãi cũng là lợi dụng thuần túy bản nguyên năng lượng. Bản thân chế tạo, cho dù là hấp thu, cũng là luyện hóa, quy hư về sau lại đi chế tạo, mà sẽ không hoàn toàn lựa chọn đi dung hợp, liền như là hệ thống tự thân thiên nữ thế giới đồng dạng. Hoàn toàn đều là bản thân chế tạo, nửa chút đều không có hấp thu. Dung hợp thiên nữ thế giới hoặc là thục sơn hoàn mỹ thế giới. Có thể tham khảo, thậm chí là có thể tải một ít quy tắc, thiết lập ăn ảnh như, nhưng lại tuyệt sẽ không tham ô, thu hoạch, mà là mình tự mình động thủ. Chỉ có như ấy, hệ thống mới phát giác được có thể an tâm. Loại tình huống này, Tô Ly là phi thường lý giải. Thiền Lam tiểu bảo bảo, lần này, là hoa tao đạo lão ca đã xâm lấn thiên đình sao? Tô Ly không còn xoắn suýt đối với hồng hoang thần thoại thế giới một ít thất vọng cảm xúc. Khôi phục tâm tính ổn định, có lẽ, làm thượng tầng cân nhắc, càng quan trọng hay là gắn bó toàn bộ hồng hoang thần thoại thế giới ổn định. Mà không nghĩ chân chính khai chiến đi, Tô Ly chỉ có thể đi nghĩ như vậy. Thiền Lam tiểu tinh linh nhẹ nhàng gật đầu, nói, căn cơ hệ thống thôi diễn, kết hợp bàn cổ ý chí cung cấp bộ phân tin tức đến nói. Lần này Hoa Thu đạo, rất cường đại đâu chủ nhân. Tô Ly nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, lập tức lộ ra một vòng vẻ cười khổ. Hoa Thu đạo cường đại, hắn sao lại không biết? Càng quan trọng chính là, Lý Quyên chép ngọn nguồn thời điểm, Hoa Thu đạo tới chống đỡ một đợt nhân quả, mà lại, Hoa Thu đạo bên kia bị Lý Quyên trấn áp vô số tuế nguyệt. Rất nhiều nội tình cùng thủ đoạn tuyệt đối là đã móc ra. Lại thêm một mực rút Hoa Thu đạo huyết mạch, hồn khí, mệnh cách, những vật này tổ hợp lại, lại nhân bản một cái hoàn toàn lấy huyết mạch làm hạch tâm phục chế thể. Liền như là lợi dụng một người làn da tế bào nhân bản một cái giống nhau như đúc người. Dạng này Hoa Thu đạo, cơ hồ xem như hoàn toàn Hoa Thu đạo, mà không thể tính là cái gì phục chế thể. Có Hoa Thu đạo đạo thống, có Hoa Thu đạo suốt đời, ký ức phương diện này, hoàn toàn là có thể phục khắc một cái hoa hạ thế giới. Đem Hoa Thu đạo kinh lịch phục chế một lần, đơn giản chính là đem nó hơn tất cả tồn tại phục khắc trở thành diễn viên đi bồi tiếp hắn diễn. Dịch nhân sinh thôi, dạng này sao chép được Hoa Thu đạo, cùng nguyên bản Hoa Thu đạo sẽ khác nhau ở chỗ nào? Rất nhiều phương diện, cơ hồ có thể đạt tới 9 thành tương tự, mà còn lại một thành, chính là tâm tính vấn đề. Chân chính Hoa Thu đạo, đạo pháp tự nhiên, mà cái này Hoa Thu đạo, có thể nhìn thành là ma hồn Hoa Thu đạo, hoặc là nói là cùng loại với Tô Ly cùng Tô Vong Trần ở giữa loại kia nhân quả. Nếu như nói chân chính Hoa Thu đạo đối ứng là Tô Ly, như vậy, bây giờ xâm chiếm thiên đình cái kia Hoa Thu đạo, đối ứng chính là Tô Vong Trần. Cho nên, cùng loại tồn tại này đối bính, Tô Ly là thật không có niềm tin quá lớn. Càng quan trọng chính là, bàn cổ ý chí cung cấp tin tức thời điểm, bên này Hoa Thu đạo đã thành công thắng được thiên đình chi chủ Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ Phương Tâm. Hai người gần hồ đã coi như là lưỡng tình tương duyệt. Cái này khiến hắn Tô Ly đi làm phá hư, Tô Ly nên như thế nào đi nhà rãnh? Phàm là sớm một chút có thể mở ra loại ý thức này truyền lại. Sớm một chút truyền lại tin tức tới, để hắn có một cái ứng đối cơ hội, cũng không đến nỗi như thế bất đắc dĩ a. Cái này đều nhanh, bệnh nguy kịch, kia còn làm sao có thể cầm xuống Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ. Tô Ly tự hỏi thời điểm, Thiển Lam Tiểu Tinh Linh cũng đem hệ thống thu hoạch tin tức tiến thêm một bước truyền lại cho Tô Ly, cũng là như thế, Tô Ly càng thêm bất lực nhả rãnh, không phản bác được. Đây cũng không phải là địa ngục bắt đầu, đây là mở một đêm siêu cấp đỉnh phong thi đấu, mà hắn là cái gì cũng không có bình dân cắt bước a. Dù sao, Hoa Thu đạo lúc này đã cùng Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ lưỡng tình tương duyệt. Hắn muốn làm trời cao đình chi chủ, thu hoạch toàn bộ thiên đình cũng cùng Kỳ Phượng Ngữ song túc song tê. Hoàn toàn ở trong tầm tay, nói không chừng, lúc này hắn Tô Ly chạy tới, tiến vào thiên đình về sau. Hoa Thu đạo cùng Kỳ Phượng Ngữ đều đã hợp đạo, Kỳ Phượng Ngữ hiện tại cùng Hoa Thu đạo còn không có hợp đạo a. Nếu là hợp đạo, vậy liền triệt để không đùa, dù sao, hoa hạ truyền thống bên trong, nhà gái một khi theo nhà trai, kia thật chính là chung thủy một mực, muốn cải biến, gần như không có khả năng thực hiện, Hoa Thu đạo cũng không có khả năng như vậy ngu dốt. Cho ta nghịch chuyển nhân quả cơ hội, Tô Ly tâm tình phức tạp, lập tức hỏi thăm Thiển Lam Tiểu Tinh Linh. Trước mắt mà nói, hẳn là còn không có đi. Thiển Lam Tiểu Tinh Linh nói chuyện đều có chút cà lăm. Hẳn là, Tô Ly không phản bác được. Được rồi, trước tính một quẻ, Tô Ly không có sử dụng thiên cơ thôi diễn chi thuật ước hoặc là thiên cơ thần toán năng lực. Loại năng lực này, Bất Hủ Thiển Lam trước đó đề cập qua, không nên tùy tiện vận dụng, không phải sẽ dẫn xuất không biết phong hiểm. Lại thêm, bây giờ bất cứ chuyện gì cũng đều chỉ là vì tìm kiếm nhân quả, mà làm hạch tâm, phương diện này, Tô Ly có thể không sử dụng át chủ bài, tự nhiên cũng là không sử dụng, một quẻ xem bói mà ra về sau, quẻ tựa là cái sơn thủy kiển quẻ, đây là một cái rất làm cho người ta không nói được lời nào cũng rất là ám đạm quẻ. Nhưng là đối với trước mắt mà nói, không tính quá kém, chỉ có thể nói, chịu đựng, cũng có một tia hy vọng, được rồi, lật lọng phương thức cũng phức tạp, sự do người làm trực tiếp làm đi. Chính là bởi vì thế giới này nặng trong trắng, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể trước mạnh lên lại nói, nó hơn nhân quả lại từ từ đàm. Tô Ly hơi trầm tư, chuẩn bị trực tiếp dùng sức mạnh, bởi vì cơ hội không nhiều, thời gian cũng không nhiều, chí ít hắn tại Vong Trần hoàn thuế biến thời gian sẽ không quá nhiều, cho dù là thế giới này thời gian cùng thế giới kia thời gian không đồng bộ, tương hỗ ở giữa cũng không có tỷ lệ, thế giới này thậm chí có thể phát triển thật lâu, thế giới kia đều động tĩnh không lớn, nhưng Tô Ly không muốn kéo dài, cũng không nghĩ chậm rãi đi công tâm một khi như thế. Hoa Thu Đạo tất nhiên sẽ dùng sức mạnh, sẽ vận dụng hắn, Tô Ly sẽ vận dụng cái chủng loại kia thủ đoạn cưỡng chế. Hoa Thu Đạo tại thu hoạch Bích Thủy Tiên từ phương tâm tình huống dưới. Phải hoàn thành chuyện này, tùy tiện thiết cái ván liền có thể làm được 10 điểm hoàn mỹ. Thiển Lam tiểu bảo bảo, ta chuẩn bị trực tiếp đi thiên đình, tiếp xuống, ngươi tạm thời ẩn nấp không ra, có cần thời điểm ta sẽ cùng với ngươi tâm linh câu thông. Tô Ly truyền âm nói, lần này, Tô Ly dự định cải biến mình phương thức làm việc, đồng thời, hắn tạm thời không có ý định cùng hệ thống qua tiếp xúc nhiều ở cái thế giới này. Hắn vẻn vẹn chỉ là nhân hoàng đại diện người, mà lại cũng không tính là thế giới này nhân hoàng, nhưng là thế giới này, lại là có tam thanh, có bàn cổ, thậm chí vô cùng có khả năng tồn tại càng cường đại đặc thù tồn tại. Mà những này, trước mắt mà nói vẫn là có thể trấn áp hắn, thậm chí là thăm dò hắn một ít bí mật. Cứ việc, loại này thăm dò trước mắt mà nói còn không đến mức tồn tại. Nhưng là những này lão tiền su, ai có thể bảo chứng tâm tư của bọn hắn cùng nhân phẩm đâu. Chương 1140, Tô Ly đem quyết định của mình hoàn toàn nói cho Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam tiểu tinh linh lại cho Tô Ly không giống hồi phục. Chủ nhân, thế giới này đã cũng không phải là đơn giản như vậy. Như vậy chủ nhân cần gì phải một người gánh vác tất cả đâu. Thiển Lam tiểu tinh linh điểm xuất phát, để Tô Ly cũng không khỏi có chút trong lòng run lên. Sau một khắc, hắn liền đã minh bạch Thiển Lam tiểu tinh linh ý tứ đối với Tô Ly mà nói. Thật sự là hắn là đáp ứng bàn cổ ý chí sẽ đi hết sức. Nhưng là hết sức ý nghĩa lại cũng không là liều hết tất cả. Tự mình cõng thua hết thảy. Thiển Lam tiểu bảo bảo, người thật là một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Ta ngược lại là cũng hồ bôi. Tô Ly có chút thổn thức. Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, chủ nhân đây là đứng tại thượng vị giả cấp độ đi. Ngược lại xem nhẹ hạ vị giả cách tự hỏi đây cũng là thực lực mang tới đặc thù tự tin. Loại tình huống này, chủ nhân trên thực tế bày ra năng lực là hoàn toàn không đủ để ứng đối lần này nguy cơ. Nhưng là chủ nhân chỉ một người chống đỡ tất cả. Nhưng thế giới này đã cũng không đơn giản. Hoa Thu Đạo muốn nhẹ nhõm xâm lấn thiên đình thậm chí là cầm tới thiên đình quyền sở hữu. Như thế nào lại đơn giản như vậy đâu? Chủ nhân nếu là biểu hiện ra đủ cường đại nội tình, như vậy bên này cũng sẽ chỉ ra càng ít lực, mà chủ nhân nếu là biểu hiện ra nhất định nội tình, như vậy bên này thế giới liền sẽ ra nhất định nội tình đến hiệp trợ. Chuyện này, xưa nay không là chủ nhân chuyện của một cá nhân, mà là hồng hoang thần thoại thế giới bản thân nguy cơ. Chủ nhân chỉ hiệp trợ người, chỉ là chủ đạo người, nhưng là chủ nhân giúp bọn hắn làm việc, còn muốn chủ nhân mình trả giá đại lượng đại giới. Cái này là ý gì? Đây là bất luận cái gì người thành thật cũng không thể tiếp nhận sự tình đi. Chủ nhân nếu là hiện tại liền hướng lên trời đình, gặp được Hoa Thu Đạo, kết quả kia là cái gì? Kia chủ nhân như thế trả giá, nhà tư bản nhìn đều cười khóc. Thiển Lam tiểu tinh linh một phen phân tích, trên thực tế cũng là Tô Ly cân nhắc đến điểm. Lúc này hắn cũng mới giật mình minh ngộ, bị loại này, trên trời rơi xuống chức trách lớn, tâm thái cho dẫn dắt, trước đó, một mực là đứng tại thiên đạo chi chủ, cùng nhân hoàng lập trường, đích thật là hẳn là suy nghĩ đại cục, không câu nệ một tiết, nhưng loại tình huống này, nên tranh thủ lợi ích kia là nhất định phải tranh thủ. Đây là giúp người khác, mà không phải mình đi liều mạng, mà lại, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, ta vậy mà phạm phải sai lầm như vậy. Tô Ly có chút kỳ quái, nhưng là rất nhanh hắn liền minh bạch nguyên nhân. Một phương diện, thế giới này cũng không lưu hành cái gọi là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Trí tuệ loại hình nhân quả, giảng cứu chính là chúng sinh bình cùng, nhân quả, cho nên Tô Ly đứng tại nhân hoàng góc độ đi vô tư cứu thế. Đó là thật không có vấn đề, cũng là phù hợp thế giới này quy tắc, mà lại đây cũng là hắn ở cái thế giới này cực kỳ thích ứng tính. Dẫn đến, một mặt khác, thì là Tô Ly lúc này tồn tại, nhiều nhất chỉ có thể tính bản thể một bộ phân, mà không hoàn toàn là bản thể. 3,000 đại đạo mặc dù đồng dạng có thể tùy thời hiển hóa, nhưng là hạch tâm nội tình kỳ thật vẫn là tại vong trần hoàn bên kia. Nói cách khác, nguyên bản hắn thuộc về thượng tầng, cấp độ, nhưng là lúc này chia ra đến cái này bộ phân, còn không có đạt tới loại cấp bậc này, phân liệt sau khi đi ra. hai cái bộ phân liền rõ ràng đều bị nghiêm trọng suy yếu. Thật giống như 60 phân là đạt tiêu chuẩn, Tô Ly có được 90 phân nội tình, nhưng là bây giờ tạm thời chia hai cái bộ phần có về sau. Nó bên trong một cái bộ phân có thể là 50. Bây giờ cái này bộ phân là 40, hai cái cũng liền đều thất bại, tự nhiên sẽ có chỗ sơ hở. Phương diện này, nghĩ nếu không có sơ hở, cái kia cần thời thời khắc khắc tiến hành, liên hệ, thủ đoạn bảo trì thần hồn cộng minh, như thế liền sẽ dẫn dắt hai thế giới thời gian quy tắc. Ngược lại sẽ xảy ra chuyện, minh bạch dạng này nhân quả về sau, Tô Ly cũng liền minh bạch tự thân cấp độ. Chủ nhân, kỳ thật điểm này cũng không phải vấn đề quá lớn. Lúc này chủ nhân nghĩ đến cũng đã minh bạch, cho dù là không rõ, Thiển Lam tiểu bảo bảo cũng sẽ nhắc nhở chủ nhân đây này. Thiển Lam tiểu tinh linh tại Tô Ly hồn trong biển lộ ra phá lệ vui sướng cùng đáng yêu. Tô Ly ngưng tụ thân ảnh nhẹ nhàng vuốt ve một chút Thiển Lam tiểu tinh linh đầu. Trong lòng một mảnh vui mừng, lúc trước hắn còn có chút tiếc nuối hắn trưởng thành. Cùng bất hủ Thiển Lam dần dần thân cận về sau, Thiển Lam tiểu tinh linh bên này có thể hay không theo không kịp. Hoặc là có chút xa lánh. Bây giờ xem ra, những này lo lắng cũng hoàn toàn không cần thiết. Đích thật là đã nghĩ rõ ràng. Có một số việc, đích thật là muốn đi đầu hiểu rõ mình, mới có thể tốt hơn hiểu rõ bên người hết thảy. Mà hiểu rõ mình, nhất định phải chân thực thực tế, muốn khắc sâu phân tích, không phải liền sẽ đánh giá cao mình, thậm chí sẽ hình thành một loại đối với mình ngộ phán. Từ đó làm cho nguy cơ to lớn, Tô Ly trầm ngâm nói, đúng vậy đâu chủ nhân, kia chủ nhân hiện tại đã biết nên làm như thế nào đi. Thiển Lam tiểu tinh linh cười hì hì nói, Tô Ly ao ao cười một tiếng. Nói, kia là đương nhiên, nói, Tô Ly lại ngữ khí tự tin mở miệng nói, lần này, tại một phương thế giới này, trên thực tế chính là muốn sống ra bản tâm, bản ngã, mà lại, cũng vẫn là sống ở lập tức. Thiển Lam tiểu tinh linh đôi mắt đẹp sáng tỏ, linh quang lấp lóe, vụt sáng, phá lệ xinh đẹp, hiển nhiên, Tô Ly một câu, liền để nàng minh bạch, Tô Ly đích thật là hoàn toàn minh ngộ, đây chính là trưởng thành chỗ tốt, có đôi khi... Rất phức tạp nhân quả, vẻn vẹn chỉ là cần đơn giản nhắc nhở một câu, liền có thể triệt để phá cục. Hoa Thu Đạo sắp cầm xuống Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ. Thậm chí hai người đã lưỡng tình tương duyệt, cái này khiến Tô Ly trước đó có chút sầu lo. Mà bây giờ xem ra, Tô Ly cần sầu lo sao? Hắn căn bản không cần sầu lo, cần sầu lo vừa vặn là hồng hoang thần thoại thế giới A. Nói một cách khác, cho dù là có nhân hoàng ân tình, nhưng là hắn Tô Ly không phải đã qua đến giúp đỡ sao? Trừ cái đó ra, hồng hoang thần thoại thế giới cùng hắn Tô Ly có cái rắm quan hệ. Hoa Hạ tổ địa vô tận tộc nhân bị đồ, thậm chí bị nhiều lần sinh tử ma luyện, cho đến chết thành Hy Di chi đạo tồn tại, thành vô tận hồn nô, hồn ăn, hồng hoang thần thoại thế giới bên này lại có cái gì trả giá sao? Cầu ổn, vậy hắn Tô Ly vì hồng hoang hoàng tộc, hiện tại cũng có thể cầu ổn a. Đối kháng Hoa Tu Đạo, thật có lỗi, tạm thời khẳng định là đánh không lại, địa ngục bắt đầu, không gốc gác, không có thực lực, không có truy tiên tử mị lực. Làm sao đi đối kháng? Cho nên, tựa như là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc như thế. Các loại chỗ tốt trước đã cho đến a, đây mới là Tô Ly phải làm tỏ thái độ a. Cho dù là một con ngựa, muốn con ngựa chạy, cũng được cho cỏ không phải sao? Càng không nói đến, Tô Ly cũng không phải ngựa. Mà là Tô Nhân Hoàng, là Hoa Hạ tổ địa Nhân Hoàng, liền cái này, nguy hiểm như vậy chạy tới giúp thế giới này phá kiếp, giải quyết hạo kiếp nguy cơ, kết quả tới, ngay cả cái cung nghênh người đều không có, đây là có đem tôn trọng để trong lòng bên trong sao? Hẳn là, thế giới này còn không biết đạo hắn Tô Ly Tô Nhân Hoàng đã giáng lâm rồi. Nhưng hắn Tô Ly giáng lâm cũng có một hồi, kết quả ngay cả cơ bản nghi thức hoan nghênh đều không có. Đây là tôn trọng sao? Người khác không tôn trọng, hắn còn phải cấp tốc đi cứu vớt. Cái này không phải là đồ ngốc là cái gì? Tô Ly tâm tình lập tức đã có biến hóa. Đối với thiên đình muốn bị xâm chiếm sự tình, hoàn toàn không còn để ở trong lòng. Hắn không để trong lòng thời điểm, tự nhiên cũng là có tồn tại sẽ đặc biệt chớ để ở trong lòng. Chủ nhân, tiếp xuống chủ nhân có thể tùy ý mà làm nha. Thiển Lam tiểu tinh linh cái này lúc sau đã hoàn toàn yên tâm. Bởi vì loại kia đặc thù tâm hữu linh tê. Nhiều khi, Tô Ly tâm tư là cũng sẽ không che đậy hệ thống. Đặc biệt là một chút mấu chốt tin tức suy nghĩ, Tô Ly ôn nhu đáp lại nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo cũng nhiều lưu tâm nhiều một chút. ta trước mắt không là ở vào hoàn chỉnh trạng thái, lại thêm thế giới này một ít quy tắc cố nhiên càng thích hợp ta. Ngược lại ta càng không thể tùy ý vận dụng, dù sao thế giới này trước mắt cũng còn không thuộc về ta. Ta dùng nội tình càng nhiều, càng là dễ dàng bị phục khác, cho nên, có tình huống như thế nào, ngươi muốn tiến hành giám sát, cùng khắc nghiệt nhìn chằm chằm. Lần này, Thiển Lam tiểu bảo bảo nhưng là muốn hạnh khổ một chút nha. Tô Ly nhiều lần căn dặn nói, Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức gật đầu, nhu thuận díu dít nói, ân, khẳng định rồi chủ nhân, cho dù là chủ nhân, ân, kia cái gì hợp đạo, lần này ấy cũng được bên ngoài tầng hộ đạo thủ hộ lấy đâu. Nếu không thì sẽ xảy ra vấn đề. Tô Ly trầm ngâm, nói, tốt, vậy ta liền triệt để yên tâm. Đối với Thiển Lam tiểu tinh linh sẽ nhìn chằm chằm tương lai có khả năng phát sinh hợp đạo loại hình sự tình, Tô Ly cũng không để ý, bởi vì ở trong đó liên lụy đến một sự kiện Bích Thủy Tiên từ Kỳ Phượng Ngữ. Phải chăng thích hợp thai nghén hài tử? Nếu là hợp đạo, sẽ không xuất hiện tiên thai. Cái này một thai, có thể hay không dẫn dắt ra Tô Mộng hoặc là Viêm Viêm nhân quả? Tô Ly có một loại mơ hồ đáng sợ trực giác chuyện này sẽ dẫn dắt to lớn, nhưng là hắn tạm thời không muốn đi ứng đối. Bích Thủy Tiên từ Kỳ Phượng Ngữ, hắn khẳng định là cần muốn lấy, nhưng dù vậy, hắn y nguyên sẽ không lại vội vàng, chậm chậm mưu toan, mới là vương nói, về phần nói còn không có xuất thủ, Kỳ Phượng Ngữ liền bị Hoa Thu Đạo cầm xuống rồi. Nếu là như vậy, Tô Ly cũng chỉ có thể với cái thế giới này biểu thị áy náy. Đương nhiên, Tô Ly bây giờ cũng đã hoàn toàn nghĩ rõ ràng Hoa Thu Đạo sao mà sáng chói. Nhưng Hoa Thu Đạo lâu như vậy cũng đều chỉ là cùng Bích Thủy Tiên tử lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại còn không có có thể cầm xuống, đoạn thời gian kia chỉ sợ cũng rất không có khả năng trực tiếp cầm xuống. Mà dựa theo bàn cổ ý chí tin tức đến xem, trên thực tế, Hoa Thu Đạo nhiều nhất chỉ là thu hoạch hảo cảm, nếu có tiến thêm một bước tiến bộ, kia trên thực tế tương đương với đã thành công, nhưng trước mắt mà nói, Thiên Đình cùng Hoa Thu Đạo thí điểm nhi quan hệ đều không có. Hoa Thu Đạo đều khó mà cầm xuống, ta muốn cầm xuống khả năng càng thêm vô hạn lúc có lúc không. Nhưng vô luận là công đức Hoa Thu Đạo, hay là tà ác Hoa Thu Đạo, nó bản chất có một chút là tương thông, đó chính là kiệt ngạo, nguồn gốc từ nguyên thần chỗ sâu kiệt ngạo, để bọn hắn tại đối đãi Bích Thủy Tiên tử vấn đề bên trên, nhất định sẽ không dùng mạnh. Nói cách khác, cho dù là tà ác Hoa Thu Đạo, cũng không đến nỗi đối với việc này bá vương ngạnh thương cung. Mà thứ cảm tình này, kỳ thật rất phức tạp, nhưng là lại rất đơn giản, mở ra lòng của phụ nữ phương pháp, có đôi khi thật rất đơn giản, chỉ cần đả thông nàng tâm linh lối vào liền có thể. Hoa Thu Đạo sẽ không cưỡng ép làm loại chuyện này, nhưng là ta, hội, thế nhưng là trước mắt mà nói, lấy tầng thứ của ta cùng nội tình mà nói, cuối cùng vẫn chỉ là thiên tiên cấp độ, nhưng mà này còn là vong trần hoàn bên kia thuế biến về sau cảnh giới. Loại cảnh giới này, thuế yến về sau, kết hợp rất nhiều năng lực, đích xác rất mạnh, nhưng là tại hồng hoang thần thoại thế giới, là một cái luận đặc thù cảnh giới cấp độ, cảnh giới mạnh, đích thật là có thể nghiền ép, thiên tiên phía trên, thậm chí còn có kim tiên, tiên vương, chuẩn thánh cùng thánh nhân, tồn tại ở cái này hồng hoang thần thoại thế giới, hệ thống không ra tình huống dưới, ta cho dù là ẩn chứa hoàng ý, chính thống hoàng nói, cùng ẩn chứa bàn cổ huyết mạch lô hỏa thuần thanh cấp bậc bàn cổ huyết mạch. Gia trì lên những này, cái kia cũng nhiều nhất có thể so kim tiên thậm chí cả tiên vương. Nhưng là trên thực tế, ta trước mắt trạng thái, cùng các loại át chủ bài không tiện bại lộ tình huống dưới, ta cùng tiên vương chênh lệch cực lớn, mà Hoa Thu Đạo là cái gì cấp độ? Dựa theo Hoa Hạ tổ địa bối phân cùng tu hành nội tình, đối ứng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bối phân cùng nội tình. Hắn là đạo tổ, cấp tồn tại, thậm chí tại một ít cấp độ bên trên, có thể so tam thanh giới chủ thậm chí cả tam thanh chi quỷ phía trên cấp bậc. Cũng chính là đối tiêu hồng hoang thần thoại thế giới chuẩn thánh thậm chí cả cấp bậc thánh nhân. Thánh nhân thật có chút khoa trương, nhưng là Hoa Thu Đạo qua đến bên này, đó chính là chuẩn thánh cấp bậc thực lực. Thực lực như vậy, hắn Tô Ly làm sao đấu hơn được, cho nên, ta cần đi đầu làm bản thân lớn mạnh, thiên đình nhân quả cố nhiên cực kỳ trọng yếu, nhưng ta nếu là tự thân rất nhiều điều kiện hoàn toàn không đạt được. Hiện trước khi đến thiên đình lời nói, một phương diện sẽ rất nhanh bại lộ chỗ có nội tình, sau đó liền sẽ bị đảo ngược nắm, một mặt khác cũng chỉ sẽ dẫn tới Bích Thủy Tiên tử kiêng kỵ, cùng Hoa Thu Đạo sớm nhân quả hoặc là đánh cỏ động rắn, được không bù mất không nói, lấy bây giờ Hoa Thu đạo tâm tính mà nói, trở tay trấn áp thậm chí là tu hoạch ta, đây tuyệt đối là tất nhiên. Loại tình huống này, ta nhất định ở vào tuyệt cảnh. Tô Ly hơi trầm tư về sau, lập tức lần nữa bốc một quẻ, trước đó kia một quẻ là Sơn Thủy Kiển quẻ, coi là phi thường hỏng bét quẻ, mà lại lật lọng khả năng rất thấp, mà bây giờ, cái này một quẻ xuống dưới, trực tiếp chính là một cái càn là trời quẻ, tâm tính chuyển biến, nhận biết biến hóa, để Tô Ly ứng đối phương thức, trực tiếp đạp lên khang trang đại đạo. Ông, đúng vào lúc này, giữa thiên địa xuất hiện một đạo hình chiếu hội tụ vô thượng thần uy mà đến, nhưng lại ẩn chứa cực đạo hoàng đạo ý chí, khiến người nhịn không được liền muốn quỳ bái. Người này xuất hiện sát na, Tô Ly liền thu liễm tất cả tạp niệm, không còn ở trong lòng thôi diễn tiến lên con đường. Tô Ly, bái kiến nhân hoàng tiền bối. Tô Ly ôm quyền, khom mình hành lễ, thái độ vô cùng thành kính. Người đến, chính là nhân hoàng Phục Hy. Nói chung bên trên, như vậy thế giới biết được Tô Ly đến tồn tại tất nhiên sẽ nhiều. Nhưng là có thể tự mình trước tới đón tiếp, cũng chỉ có nhân hoàng Phục Hy. Hồng hoang thần thoại thế giới bên trong nhân hoàng Phục Hy. Cái này cũng không phải lần đầu tiên gặp nhau, nhưng là thấy đến chân chính tồn tại. Cái này đích đích xác xác là lần đầu tiên, trước đó gặp nhau, càng nhiều đều là hình chiếu, hội tụ bản thể về sau, y nguyên chỉ là hình chiếu, mà lần này nhìn thấy là hình chiếu, nhưng là hình chiếu hội tụ về sau, là chân chính bản thể. Ngươi nha, giữa chúng ta, cần gì phải khách khí như thế, bây giờ ngươi cũng là nhân hoàng, hơn nữa còn là càng thêm chính thống nhân hoàng, cho nên ngươi cái này thi lễ, cho là truyền thừa tân hỏa, nhân quả riêng tiếp theo lễ tiết. Ta làm nhân hoàng, ta liền tiếp, nhưng lần này về sau, liền không cần hành lễ, chúng ta ngang hàng tương giao, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nhân hoàng Phục Hy cởi mở cười một tiếng, tiếu dung sán lạn mà hào sảng. Tô Ly ngẩng đầu, liền nhìn thấy hắn thô cạch sợi râu cùng thoải mái không bị trói buộc xoáy đại thúc nhan giá trị. Tô Ly đáp lại một cái ánh nắng tiếu dung, cái này mới nói, vâng, nằm hoàng tiền bối, cái này, tiền bối, xưng hô. Bây giờ cũng là có chỗ khảo cứu, cũng không phải là không hô, sư phụ, sư tôn, mà là bây giờ thân phận của song phương cùng đối ứng ý nghĩa đều rất phức tạp. Đây là hai thế giới nhân quả, người hết thảy đều nên đặt ở nhất vị trí cuối. Chương 1141, nhân hoàng Phục Hy, cuối cùng vẫn là nhân hoàng Phục Hy, vô luận là tâm tính hay là năng lực, không hổ là một thế hệ hoàng. Phương diện này, Tô Ly tâm bên trong một mực cũng là có chút khâm phục. Thậm chí lần này đối mặt hồng hoang thần thoại thế giới rất nhiều nhân quả, Tô Ly tuyệt đại bộ phân nguyên nhân cũng là xem ở nhân hoàng Phục Hy trên mặt mũi mới tới. Không phải, hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả, hắn dưới mắt là sẽ không đi tham dự, càng sẽ không đi tiếp xúc. Ở trong đó, chủ yếu vẫn là hồng hoang thần thoại thế giới phát triển quá mức cường đại, đã cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc ngang bằng. Hắn Tô Ly bước vào hồng hoang thần thoại thế giới, là vô cùng có khả năng bị tu gặt thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc có thể làm sự tình, hồng hoang thần thoại thế giới đồng dạng cũng là có thể làm. Một khi làm, như vậy Tô Ly hậu quả là vô cùng nguy hiểm. Tô Ly có thể đến, nhân hoàng Phục Hy phương diện này nguyên nhân muốn chiếm cứ hơn 90%. Lần này, nhân hoàng Phục Hy nghênh đón, trên thực tế cũng là tương ứng nhân quả. Điểm này, Tô Ly tâm bên trong cũng là minh bạch, là lấy, hắn rất cảm động. Cũng rất vui mừng tối thiểu, bây giờ tại dạng này thế giới, có nhân hoàng Phục Hy hộ nói, hắn không giả lo lắng bị thu hoạch, tín nhiệm phương diện này, Tô Ly một mực vẫn là có thể cho nhân hoàng Phục Hy. Tô nhân hoàng, sau này ngươi gọi ta nằm đạo hữu ước hoặc là nằm hoàng đều có thể. Ta liền gọi ngươi Tô nhân hoàng, Phục Hy cười nói. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi cởi mở cười một tiếng, ôm quyền hành lễ nói, nằm hoàng có lời, chớ dám không nghe. Phục Hy ào ào cười một tiếng, nói, tốt, nếu là Tô nhân hoàng không chê, chúng ta vừa đi vừa nói. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, ngôn ngữ tôn kính, nói, nằm hoàng mời. Phục Hy cười, diễn hóa một cái tàu cao tốc như đỉnh bằng phẳng uốn lượn mấy phân, rất tự nhiên hiển hiện ra, tàu cao tốc tiêu tán ra một cỗ huyền hoàng vầng sáng, ẩn chứa hào quang tiên khí, khiến dáng mây cũng vì đó chiếu sáng rạng rỡ. Đây là thần hành thuyền, một khắc chính là 10 triệu dặm, không so được bổ nhào mây thần thông, nhưng cũng thích hợp như vậy thế giới ngao du thiên địa. Phục Hy giới thiệu một chút, Tô Ly thân ảnh khẽ động, bay lên thần hành thuyền. Lập tức hắn liền cảm giác tự thân bị một đạo tiên vân bao phủ. Vô cùng thoải mái hài lòng, thần hành thuyền bay lên trời. Phục Hy thân ảnh như thuấn di xuất hiện tại tàu cao tốc bên trong. Tàu cao tốc khởi động phi hành, lại như dẫm trên đất bằng, không có lên cao cùng hạ xuống mất trọng lượng cảm giác. Thậm chí không có bất kỳ cái gì khó chịu, chỉnh thể như hoàn toàn đứng im đồng dạng. Sự cân bằng này tính ổn định, để cho dù là am hiểu ngự kiếm đạo Tô Ly đều có chút sợ hãi thán phục. Tại thoải mái dễ chịu bên trên, thể nghiệm bên trên, Hoa Hạ thể hệ xác thực rất là vô địch. Tô Nhân Hoàng, Phục Hy mở miệng lần nữa. Tàu cao tốc bên trong, tiên vân bao phủ, thậm chí không có tiếng đồn của ngoại giới và khí lưu âm thanh. Bốn phía quang cảnh hoàn toàn có thể thấy được, không ngừng lấy tàn ảnh rút lui. Phục Hy lời nói lại vô cùng rõ ràng, không có nửa điểm tạp âm quấy nhiễu. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, Nam Hoàng mời nói. Phục Hy chắp hai tay sau lưng, vu phi thuyền bên trong dạo bước một lát, mới nhẹ giọng nói, lúc trước, ta có phát hiện Hoa Thu Đạo một chút khí tức, mà liền tại trước đây không lâu, hắn đã tiến vào ở trong thiên đình. Cụ thể nói đến, chính là tại một canh giờ trước đó, Hoa Thu Đạo tiến vào thiên đình về sau. Đây là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm, thiên đình thuộc về một chỗ cấm kỵ khu vực, chúng ta trên thực tế đều cũng không tiện tiến vào bên trong. Loại này không tiện, là lúc trước đối với thiên đình chi chủ thiên đế một phần hứa hẹn. Bây giờ, thiên đình đại đế không tại, thiên đình chi chủ trống chỗ, nhưng thiên đình chi chủ nữ nhi Kỳ Phượng Ngữ lại cũng đã hoàn toàn trưởng thành lên. Đã tạm thay thiên đình chi chủ 3 năm, 3 năm đầy về sau, liền sẽ trở thành chính thức thiên đình chi chủ. Mà thiên đình chi chủ yêu cầu, bình thường đều là nam tính, cho nên, Kỳ Phượng Ngữ đạo lữ, sẽ là thiên đình chi chủ chủ yếu tuyển cử người. Phương diện này, cũng đồng dạng là chúng ta không cách nào nhúng tay chuyện này một nguyên nhân khác. Tô Ly nghe vậy, trầm mặc một lát, một hồi lâu về sau, hắn mới khẽ gật đầu một cái, nói, chuyện này, ta từ bàn cổ ý chí bên trong có hiểu biết, nhưng là hiểu rõ cũng không nhiều. Trước mắt mà nói, nếu như là dưới mắt Hoa Thu Đạo, kia ta muội ứng đối, thật là quá khó. Nhân Hoàng Phục Hy nghe vậy, không có bất kỳ tức giận nào cùng bất mãn, càng không có bất kỳ cái gì thất vọng, ngược lại rất tán thành. Hắn khẽ gật đầu, nói, kỳ thật sự thật cũng đích thật là như thế. Cái này Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ, ẩn chứa cực kỳ ghê gớm thể chất. Trên thực tế, ngươi nếu là có thể cùng nàng hợp đạo lời nói, ngươi tự thân âm dương hòa hợp sẽ đạt tới một loại cực hạn. Lấy được chỗ tốt bất khả hạn lượng, những này kỳ thật cũng là tiếp theo. Mấu chốt chính là, người có thể tại cùng nàng hợp đạo tình huống dưới, lĩnh ngộ một loại đặc thù, bất hủ cấp pháp tắc, hoặc là nói là thánh đạo cấp pháp tắc. Cái này kỳ thật cũng là mới Hoa Thu Đạo mục đích. Cho nên, chuyện này không thể lấy phổ thông phương thức đi ứng đối. Nhân Hoàng Phục Hy nhắc nhở nói, những này, kỳ thật Tô Ly trước đó thông qua hệ thống liền phán đoán ra. Nhưng là, Nhân Hoàng có thể nhắc nhở, ngược lại vừa vặn nói rõ, Nhân Hoàng Phục Hy đích thật là thổ lộ tâm tình, đây là đại cục, cũng là đối với chính thống hoàng tộc tán thành phải biết, là Hoa Hạ tổ địa truyền thừa xuất thần lời nói hệ thống. Sau đó mới có thần thoại, Hoa Hạ tổ địa, trung quy là cây, Nhân Hoàng Phục Hy không có quên gốc, không có quên cây, thậm chí tại giữ gìn cái này một phần căn cơ, mà nó số dư tại, thì cũng không phải là như thế. Cái này đơn giản một lời nói, Tô Ly lại có thể thông qua tự thân bản năng, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấu bản chất, là lấy, đối với Nhân Hoàng Phục Hy, hắn lại nhiều mấy phân cảm ân chi ý. Ở cái thế giới này, hắn Tô Ly có thể thật xin lỗi bất luận cái gì tồn tại. Nhưng duy chỉ có Nhân Hoàng Nữ Hoa, hắn không thể thua thiệt, càng không thể thẹn với. Tô Ly thật sâu gật đầu, hành lễ nói lời cảm tạ. Nhân Hoàng Phục Hy ngăn cản Tô Ly hành lễ, ngữ khí có chút ngưng trọng mấy phân, nói, chuyện này lại cũng không dễ dàng như vậy, cho dù là ngươi chủ động, thậm chí là vận dụng một chút thủ đoạn, nàng cũng chưa chắc sẽ trúng chiêu. Tiểu Su Tinh, info, đầu tiên, có thể thay quyền thiên đình chi chủ 3 năm mà không có mất đi quyền hạn. Cái này đủ để chứng minh, năng lực của nàng cũng không kém. Mặt khác, tại chúng ta hồng hoang thần thoại thế giới, thiên đình nhưng thật ra là một chỗ phi thường cổ lão thần phạt. Thiên phạt chi địa, trong đó tự nhiên không thiếu tồn tại cực kỳ cường đại. Mà Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ, tự thân cũng sẽ không yếu tiểu. Càng không nói đến, nàng chiến lược cực mạnh, tự thân cũng cực kỳ ưu tú, thông minh tuyệt mỹ, có một không hai thiên hạ, nghĩ muốn mạnh mẽ cầm xuống nàng, ngươi mà nói, độ khó cực lớn, cho nên, ngươi muốn làm chỉ có một việc chính là đặc thù công tâm chi thuật. Công tâm chi thuật, Tô Ly đáp lại Nhân Hoàng Phục Hy lời nói, trong lòng cũng có chút kỳ quái, cái này kỳ quái không phải hoài nghi, mà là, Nhân Hoàng Phục Hy, vậy mà đề nghị hắn Tô Ly đi dùng công tâm chi thuật đối phó Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ. Như vậy, nếu không phải Tô Ly vô cùng rõ ràng có thể đánh giá ra trước mắt là chân chính Nhân Hoàng Phục Hy, hắn đều không cách nào tưởng tượng, nhưng là cẩn thận suy nghĩ, Nhân Hoàng Phục Hy điểm xuất phát lại là từ hắn Tô Ly phương diện này cân nhắc, mà tuyệt không phải từ Hồng Hoang thần thoại thế giới sinh tử tồn vong phương diện cân nhắc. Nhưng dù cho như thế, Tô Ly cũng y nguyên có chút động dung, cái này đích xác là một chuyện rất đáng sợ tình, đối Thiên Đình chi chủ công tâm, đây là mưu kế, đây là bố cục. Tại Hồng Hoang thần thoại thế giới chơi bố cục sao? Nhân Hoàng Phục Hy hơi trầm tư, ngữ khí nghiêm nghị nói, làm như thế một cái trọng yếu điểm, chính là hồi tâm, thu là Thiên Đình tâm, cầm xuống Thiên Đình về sau, Tô Nhân Hoàng ngươi là có thể đối Thiên Đình hồi tâm. Đối với những cái kia cổ lão tồn tại mà nói, ngươi chỉ cần cùng Bích Thủy Tiên Tử hợp đạo thành công, cũng có thể ổn định Thiên Đình chi chủ địa vị, như vậy bọn hắn phần lớn tồn tại liền sẽ chân chính hiệu chung với ngươi. Mà lại, thân phận của ngươi bản thân liền là chân chính người Hoa Hoàng. Nó chính thống tính đều đã vượt qua ta, dù sao, ta chỉ là sống ở trong truyền thuyết giả lập thần trì. Chỉ là thông qua luyện hư thật đúng là, tiểu thế giới thuế biến mà hình thành, đại nhân quả bên trên, ta là giả, hư chính là hư, mà ngươi là thực, thực chính là thực. Cứ như vậy, ngươi sẽ rất nhanh thu hoạch được những cái kia cổ lão tồn tại tán thành. Cũng thề sống chết hiệu chung, những này sẽ là tương lai ngươi hạch tâm nội tình. Nhân Hoàng Phục Hy chậm rãi mở miệng, nó mỗi một chữ đều có chút để Tô Ly xúc động. Quả nhiên, Nhân Hoàng điểm xuất phát đích thật là khác biệt. Phương diện này ta hết sức nhìn xem, đa tạ Nam Hoàng không tiếc chỉ điểm. Tô Ly lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Nhân Hoàng Phục Hy nhẹ giọng nói, không cần cảm tạ, đây đều là ta phải làm. Thế giới này vô luận sao mà hắc ám, sao mà hỗn loạn, tóm lại là sẽ có một nhóm thực tình thành ý, tử thủ trong sạch tồn tại, sẽ không thông đồng làm bậy, mang theo tâm nguyện của mình cùng mộng tưởng, cùng thế giới sinh tử cùng tồn. Tô Ly nghe vậy, tâm tình có chút phức tạp, đây chính là Nhân Hoàng Phục Hy, mãi mãi cũng sẽ đứng tại công nghĩa phía kia, thiên hạ vì công, điểm này tại Nhân Hoàng Phục Hy trên thân hiện ra phải vô cùng nhuần nhuyễn. Cho nên, lần này, ngăn cản Hoa Thu Đạo, đích xác rất mấu chốt. Tô Nhân Hoàng đối với Thiên Đình có lẽ hiểu rõ y nguyên không đủ Thiên Đình tồn tại. Nó không chỉ là thần thoại hệ thống bên trong Thiên Đình. Trên thực tế còn bao hàm rất nhiều thế lực, tối thiểu là vạn tộc tiên, vạn tộc Phật thế lực ẩn chứa trong đó. Đồng thời, chân chính Hồng Hoang thần thoại thế giới kỳ quái, tu hành hệ thống phi thường phức tạp, thế lực cũng là phi thường phức tạp, nhưng là ở trong đó, Thiên Đình chiếm cứ một cái cực làm hạch tâm địa phương. Thần thoại tư tịch, truyền thuyết loại hình văn tự, có thể biểu hiện ra ngoài, bất quá giọt nước trong biển cả, mà Hồng Hoang thần thoại thế giới, dù sao cũng là một cái đại thế giới, một cái đại thế giới nội tình, có thể nghĩ, tình huống như vậy dưới, Thiên Đình ẩn chứa thế lực, nói là vạn tiên vạn vật vạn đạo chủng tộc đều không quá đáng chút nào. Những thế lực này tổ hợp lại với nhau hình thành Thiên Đình. Nó nội tình đã không cần nói cũng biết, mà cái này, một khi bị Hoa Thu Đạo cầm xuống, thử hỏi Tô Nhân Hoàng tương lai như thế nào chủ tính chung thiên địa, như thế nào cứu vớt Hoa Hạ vô tận nguyên hồn. Nhân Hoàng Phục Hy đề cập Hoa Hạ nguyên hồn, cũng có chút ngữ khí phát run, cảm xúc có chút phức tạp. Tô Ly từ đó nghe ra bất lực, nghe ra đau lòng, cũng nghe ra loại kia không lời hò hét. Tô Ly tâm lần nữa hơi hơi trầm xuống một cái. Rất rõ ràng Nhân Hoàng Phục Hy là biết được Hoa Hạ tộc nhân toàn bộ bị giết thành nguyên hồn, bị hồn tộc xem như hồn nô không ngừng thu hoạch chân tướng. Chỉ là, hắn không có xuất thủ, cũng không có đi cứu vớt là không nguyện ý sao? Hiển nhiên không phải, mà là bất lực, hữu tâm vô lực. Tô Ly lần nữa gật đầu, nhưng không có mở miệng nói cái gì. Lúc này, hắn nói bất luận cái gì lời nói, trên thực tế đều rất là yếu ớt, không chịu nổi một kích. Đây không phải cho ra hứa hẹn liền hữu dụng, đây chẳng qua là khoe khoang khoác lác mà không phải giải quyết vấn đề. Hoa Thu Đạo nếu là cầm xuống Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ, như vậy những thế lực này rơi vào Hoa Thu Đạo trong tay, tự nhiên là chuyện sớm hay muộn. Về phần nói Hoa Thu Đạo năng lực, nghĩ đến Tô Nhân Hoàng cũng là thấm sâu trong người. Nhưng là, cái này kỳ thật chỉ là công đức phương diện Hoa Thu Đạo mị lực. Ẩn chứa ác niệm Hoa Thu Đạo mị lực là so công đức Hoa Thu Đạo mị lực cường đại nghìn lần trở lên. Loại này tồn tại, đừng nói là nữ tử, chính là một chút thiên kiêu kỳ nam tử, nó các loại trạng thái đều phi thường bình thường loại kia, đều sẽ bị Hoa Thu Đạo hấp dẫn, cam tâm tình nguyện ủy thân. Dạng này mị lực, người có thể tưởng tượng sao mà lợi hại. Mà ác niệm Hoa Thu Đạo mới là bây giờ chủ thể tồn tại, nhưng là điểm mấu chốt ở chỗ ẩn chứa trong đó công đức Hoa Thu Đạo một chút bản nguyên. Thời khắc mấu chốt có lẽ có thể tiến hành lợi dụng công tâm, nhưng cái này cũng sẽ phi thường hung hiểm, ngươi phải cẩn thận ứng đối. Tóm lại, lần này hành động, ngươi đã đáp ứng sớm, đây là đối ngươi phi thường bất lợi. Nhân Hoàng Phục Hy đem càng nhiều tin tức hơn đề cập ra. Những này, Tô Ly đích thật là không hiểu như vậy, đặc biệt là liên quan tới Hoa Thu Đạo phương diện này nội tình. Hắn một chút cũng không biết nói, thật muốn ứng đối, đương nhiên cũng là chỉ có thể dựa vào trước đó hiểu rõ Hoa Thu Đạo tin tức phán đoán. Nhưng bây giờ xem ra, nếu thật là như thế phán đoán Hoa Thu Đạo, kia tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Tô Ly thần sắc càng lộ vẻ ngưng trọng mấy phân. Kết quả như vậy, đích xác với hắn càng bất lợi. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, kia, nên làm như thế nào? Mời Nằm Hoàng không tiếc chỉ giáo. Nhân Hoàng Phục Hy suy tư một lát, mới có chút chần chờ, nói, ứng đối ra sao? Trước mắt ta bên này cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chuyện này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bất quá có một chút người cũng chớ có quá lo lắng đầu tiên. Hồng Hoang thần thoại thế giới là tuyệt không hy vọng Hoa Thu Đạo quật khởi. Dạng này, tự nhiên cũng sẽ không hy vọng hắn cướp đoạt đến cái này thiên đình chi chủ vị trí. Đã không hy vọng, vậy dĩ nhiên là sẽ có động tĩnh. Lúc này, nếu như người bên này chênh lệch quá lớn, kia tự nhiên sẽ có chỗ đền bù. Cho nên, người hoàn toàn có thể đem chuyện này đi đầu ép một chút. Khỏi phải quá cấp thiết đi xử lý. Nói như vậy, tựa hồ có vi phạm nội tâm, lộ ra không đạo nghĩa, nhưng trên thực tế, Tô Nhân Hoàng rất không cần phải có ý niệm như vậy, chỉ vì nếu là đại cục, đại phương hướng không có vấn đề, chi tiết nhưng thật ra là không quan trọng, mà Tô Nhân Hoàng đại cục, đại nghĩa, vẫn luôn rất ổn, đó chính là chế tạo Hồng Hoang hoàng tộc, chân chính Hồng Hoang cũng là chân chính hoàng tộc. Tại cái này lý niệm không có xuất hiện ba động tình huống dưới, chuyện còn lại đều không cần để ý rất nhiều nhân quả. Cho nên, Tô Nhân Hoàng hoàn toàn trước tiên có thể đi dựa vào cái này thuế biến tự thân. Đạt tới chí ít có thể cùng Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ. Bình khởi bình tọa, trạng thái, dạng này, mới có chân chính quyền lên tiếng. Nhân Hoàng Phục Hy cung cấp minh xác, công lược, đồng thời hoàn toàn đứng tại Tô Ly trên lập trường, để Tô Ly chủ động giấu rốt, bán thảm, các loại vớt chỗ tốt để tự thân mạnh lên. Mà cái này, cũng vừa vặn là Tô Ly trước đó thôi diễn. Phân tích thậm chí là bói toán tính toán ra đến thích hợp nhất có lợi nhất phương thức. Thậm chí không có một trong. Tô Ly thật sâu gật đầu, ngược lại là không có khiêm tốn nhún nhường, mà là đem những này đề nghị tất cả dụng tâm nhớ kỹ ở. Nhân Hoàng Phục Hy thấy thế, cũng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, hắn lại nói, lần này, ngươi cứ yên tâm đi làm, có bất kỳ nguy hiểm nào. Lần này ta sẽ vì ngươi hộ đạo, cái này cũng tương đương với vì Hoa Hạ hoàng tộc tương lai hộ nói. Ta chỉ là hy vọng, tương lai ngươi nếu là thành công, thiện đãi những cái kia tầng dưới chót. Tô Ly ánh mắt kiên định gật đầu, trầm giọng nói, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, ta từ trong dân chúng quật khởi, cuối cùng, cũng sẽ trở lại trong dân chúng. Thiên hạ này, hết thảy đều có thể buông xuống, duy chỉ có những cái kia đau khổ dãy giụa tầng dưới chót. Ta không thể buông xuống mặc kệ, cũng sẽ không buông xuống mặc kệ. Chương 1142, Nhân Hoàng Phục Hy nhìn thật sâu Tô Ly một chút, trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ vui mừng. Hiển nhiên, Tô Ly kia một lời nói, triệt để đánh trúng hắn tâm. Chỉ có như ấy, Hoa Hạ hoàng tộc mới có thể chân chính ủng có hy vọng. Từ xưa đến nay, chỉ có lập cây tại bách tính, mới có thể lập cây khắp thiên hạ. Đây mới thực sự là cây, chân chính bản nguyên, rất tốt, ngươi có thể có ý nghĩ như vậy. Thực tế là thiên hạ chi phúc. Như thế, ta phen này đến đây, cũng coi là giá trị được. Nhân Hoàng Phục Hy hơi xúc động, Tô Ly mỉm cười, nói, phương diện khác, Tô Mỗ chưa hẳn có thể cam đoan, nhưng là bản tâm phương diện. Cho tới bây giờ đều không có lãng quên qua, phương diện này là tuyệt đối có thể cam đoan. Nhân Hoàng nói, nếu không phải như thế, nói chung bên trên ngươi cũng rất khó đi đến một bước này. Nói, Nhân Hoàng lại dạo bước một lát, kế tiếp theo nói, lần này, ứng đối Hoa Thu Đạo, ngoại trừ ngươi cần tranh thủ đến từ chúng ta một phương này hồng hoang hoàng tộc thế giới rất nhiều chỗ tốt bên ngoài, còn cần vận dụng một chút thủ đoạn, tỉ như nói, đặc thù linh đan diệu dược. Nhân Hoàng Phục Hy lời nói, để Tô Ly không khỏi có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch Nhân Hoàng Phục Hy ý tứ, dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng đối Bích Thủy Tiên tự động dùng thủ đoạn gì, càng không có khả năng dùng sức mạnh, nhưng là, nếu là tại đặc thù linh đan diệu dược tác dụng dưới, khả năng này liền sẽ trở thành khả năng, nhưng, có thể để cho Bích Thủy Tiên tử Kỳ Phượng Ngữ đều trúng chiêu đan dược, lại há có thể là phổ thông đan dược, đó đã không phải là đơn giản tiên đan thần dược có thể hình dung đan dược. Tô Ly hơi trầm ngâm, hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nhân Hoàng nghe vậy, ào ào cười một tiếng, nói, đan dược này đích xác bất phàm, nhưng là đối với ta mà nói, nhưng cũng không phải quá khó, bất quá ở trong đó một chút vật liệu, ngược lại là có chút phiền phức. Tô Ly ôm quyền nói, mong rằng Nằm Hoàng không tiếc chỉ điểm. Nhân Hoàng Phục Hy cười nói, vật liệu phương diện, đại bộ phận phân ta đều có thể cung cấp, nhưng là chi tiết phương diện luyện chế thuế biến chi pháp, lại cần ngươi tự thân liên lụy một hệ liệt nhân quả. Thậm chí cần chính ngươi đến ứng đối. Tô Ly nghiêm túc lắng nghe, đối với Nhân Hoàng Phục Hy ơn chi ngộ cùng đề điểm chi ân, cũng nhớ cho kỹ, Nhân Hoàng Phục Hy cho Tô Ly cung cấp từ thanh thú một chút bản nguyên làm thuốc dẫn. Mà cái này một mực tiên dược, là một loại tên là khổ tình đan, đan dược, loại đan dược này, tại hệ thống thiên cơ trong thương thành hẳn là có thể định hướng đổi mới soát ra. Chỉ là Tô Ly không có đi soát, bởi vì, loại đan dược này còn cần một giọt nước mắt, một giọt này nước mắt nhân quả, cùng loại với khoác lác Tây du lịch bên trong Chí Tôn Bảo trong lòng một giọt nước mắt nhân quả. Nhưng là tính chất là khác biệt, đây là một giọt tình cảm nước mắt, ẩn chứa chân chính tình. Như thế mới có thể thành đan, khổ tình đan bên trong khổ, chính là tình nỗi khổ, cho nên, Tô Ly cần chính là một giọt nước mắt, cùng, một phần thật lòng đầu nhập, vô luận là có hay không là công tâm chi thuật, đầu nhập là tất nhiên, điểm này, cũng không cần Nhân Hoàng nhiều lời, Tô Ly tâm bên trong đã có đáp án, loại tình huống này, liền như là ban đầu Mị Nhi công tâm hắn Tô Ly đồng dạng, có lẽ bây giờ hết thảy đều chuyển đổi đi qua, chỉ là... Hiển nhiên Bích Thủy Tiên Tử cũng không phải là Mị Nhi. Nếu như kia một giọt nước mắt khó tìm tìm lời nói. Như vậy, ta bên này có thể lại an bài một phần nhân quả ngươi Lạc Thủy nhân quả. Nhân Hoàng đưa ra một cái tồn tại Lạc Thủy. Lạc Thủy là cái gì? Là Thiên Lạc Thủy, cũng là Tiểu Thiến. Nhân Hoàng nói như vậy, Tô Ly tự nhiên lập tức nghĩ đến đã từng Thiên Lạc Thủy. Tại Thiên Nữ thế giới bên trong, Tiểu Thiến tìm khí thế cũng là một giọt nước mắt. Một giọt chân ái chi nước mắt, bây giờ, cái này vô địch khổ tình đan, cần đồng dạng là một giọt chân ái chi nước mắt. Tô Ly chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói, không cần Nằm Hoàng, một giọt này nước mắt, ta là có thể có. Tô Ly nói, hắn nghĩ tới rất nhiều nhân quả, dạng này một giọt nước mắt, hắn nghĩ tới một cái tốt nhất đầu nguồn, tốt nhất lai lịch, cũng là tốt nhất vận dụng chi vật, chỉ bất quá, trước mắt nghĩ muốn cầm tới dạng này một giọt nước mắt. Còn thoáng có chút khó xử, tốt, chuyện kia liền đến cái này bên trong, còn lại, ngươi nếu là có cái gì không cách nào xử lý địa phương, ta sẽ lần nữa ra mặt. Nhân Hoàng Phục Hy căn dặn đến, Tô Ly nghiêm túc đáp ứng, sau đó, thần hành thuyền rất mau tới đến Nhân Hoàng phạm vi thế lực hiện thời kia là một cái rất cổ lão đại. Sơn, núi trừ cổ lão cùng tiên khí mênh mông bên ngoài, nó hơn đều rất là bình thường giản dị, trên đỉnh núi, có một mảnh nhà gỗ nhỏ. Xem ra như trên vách đá cô phong, rất là hấp dẫn lòng người. Tại hồng hoang thần thoại thế giới, cái này bên trong xem như đạo trường của ta. Ta đem cái này bên trong đặt tên là Ngồi Quên Phong. Nhân Hoàng Phục Hy giới thiệu nói. Tô Ly nhìn chung quanh phong cảnh, trong lòng một mảnh điềm đạm cùng yên tĩnh. Đi tới cái này bên trong, trong thiên địa tất cả liền vô cùng hài lòng, khiến người như mộc xuân phong, tất cả áp lực đều mất đi, tất cả mỹ hảo như theo nhau mà đến, khiến người sinh ra khó nói lên lời vui vẻ cảm giác. Cái này bên trong, thật là nhảy múa biết rõ ảnh, tạo hóa chuông thần tú a. Tô Ly cảm khái nói, chỉ là một chỗ ngộ đạo địa phương thôi, ngươi lại đi theo ta. ta truyền cho ngươi ngồi quên đan đạo, ngươi sẽ luyện chế khổ tình đan chi pháp về sau, còn lại liền dễ dàng nhiều. Mặt khác, mấy ngày nay, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ một chút chỗ tốt, đều là đan dược loại hình, có thể tăng lên ngươi một chút nội tình. Sau đó lợi dụng ngồi quên nói, ngươi tăng lên một chút nội tình, dạng này, ngươi mới có cơ bản năng lực cùng Hoa Thu đạo tranh phong. Dưới mắt ngươi không nên gấp cắt, mặc dù thiên đình rất trọng yếu, nhưng Kỳ Phượng Ngữ bên kia không có nhanh như vậy luân hãm. Mà ngươi nếu không gấp, những người nắm quyền kia liền sẽ từ từ lo nghĩ. Lúc này, ta giúp ngươi thu hoạch một chút lợi ích, liền càng dễ dàng một chút. Nhân Hoàng cũng vô giấu giếm, đem tính toán của mình toàn bộ đỡ ra. Mà những này, trên thực tế cũng vừa vặn là Tô Ly một bộ phân ý nghĩ cùng trước đó hệ thống một chút bố cục phương hướng. Những này, phảng phất không mưu mà hợp. Tô Ly vốn là có ý như thế. Bây giờ Nhân Hoàng Phục Hy như thế căn dặn, Tô Ly tự nhiên cũng sẽ không đi kháng cự. Còn nữa không nói đến không có vấn đề, thật có vấn đề, cũng không quan trọng. Chỉ vì đây đối với Tô Ly mà nói, vẫn là tại, thử lỗi, đây là đang vì lần thứ ba nhân quả ổ quay mà làm nền. Tích lũy nội tình, nằm lâu người, bay tất cao, lần này ẩn núp, vì chính là tương lai nhất cử chân chính chép ngọn nguồn. Xoay chuyển càn khôn, Tô Ly đáp ứng Nhân Hoàng Phục Hy về sau, liền bắt đầu bình tĩnh lại, đi theo Nhân Hoàng Phục Hy học tập ngồi quên nói. Ngồi quên đạo là một loại công pháp đặc thù, nó vô cùng phức tạp cùng rộng lớn, nhưng là Tô Ly chỉ là trong khi học tập đan đạo một đường. Đan đạo phương diện, đồng dạng bác đại tinh thâm, phương diện này, cùng Tô Ly trước đó tu hành, cửu cung linh nguyên đan đạo, có cái này cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá, Nhân Hoàng Phục Hy bên này đan đạo, càng thêm phù hợp tiên hiệp hệ thống, Tô Ly cũng không có điều động hệ thống, cũng không lo nghĩ. Như triệt để quên đi thiên đình nhân quả, triệt để quên đi vong trần cũng chính là bản ngã thuế biến. Tại cái này bên trong vô cùng nghiêm túc tu hành, như vậy quá trình bên trong, Nhân Hoàng Phục Hy cũng đích xác thỉnh thoảng mang theo một chút tài nguyên mà tới. Trong đó, phần lớn đều là thái ất tiên đan, thái thượng kim đan loại hình đan dược, cùng 9,00059 bàn đào, quả nhân sâm loại hình đồ vật, những này là thật sự tiên đan thần dược, số lượng không nhiều. Nhưng là hiệu quả cực kỳ kinh người. Chỉ bất quá, Tô Ly bởi vì tự thân nội tình cường đại, lại thêm hắn ẩn chứa hoàng đạo thể hệ, bởi vì mà tiến bộ cũng không có đặc biệt nghịch thiên. Hắn nguyên bản bước vào thiên tiên cảnh giới, bởi vì những này tiên đan thần dược, đến mức thực lực của hắn nhất cử đột phá thiên tiên cảnh giới, bước vào đến chân chính kim tiên cấp độ. Mà lại cái này kim tiên cấp độ cũng bị Nhân Hoàng Phục Hy hỗ trợ tích lũy nội tình, một mực đạt tới gần như kim tiên đại viên mãn, cũng chính là xuất thần nhập hóa cấp độ. Có thể nói, cái này một đạo phân thân, cảnh giới cùng chiến lực đã tăng lên rất nhiều. Mà như vậy, thời gian tại như vậy khu vực bên trong, cũng đầy đủ trôi qua gần 3 tháng. Nhưng là, nơi này 3 tháng bên trong, Nhân Hoàng từ đầu đến cuối không có đề cập thiên đình sự tình. Đồng thời, Nhân Hoàng chỉ là nhiều lần báo cho Tô Ly không cần lo lắng vong trần hoàn bên kia nhân quả. Bên kia thời gian cơ hồ không có bao nhiêu trôi qua, bởi vì hắn cái này bên trong tự thành một phương thần thoại thế giới, độc lập một thể, cho nên song phương thời gian tỷ lệ có khác nhau rất lớn. Điểm này, Tô Ly tại cái này bên trong đợi sau một khoảng thời gian, nội tâm cũng đồng dạng có rất sâu sắc nhận biết. Dù sao, hồng hoang thần thoại thế giới thời gian hệ thống, động một tí đều là dùng nguyên hội để hình dung, mà thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc đâu, nhiều nhất cũng chỉ là 10,00005 làm đơn vị, 100,00005 vì một lần quy khư. Thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng liền mấy lần quy khư mà thôi, nhưng là hồng hoang thần thoại thế giới thời gian hệ thống, vậy liền phi thường đáng sợ. Tô Ly cũng không lo lắng, an năm tu hành 3 tháng về sau, hắn đã bão hòa, mặc dù hệ thống có thể tích lũy, nhưng là Tô Ly tạm thời phong ngừng hệ thống, không có sử dụng, đã lại vô tắc tiến vào, đạt tới bão hòa về sau, Nhân Hoàng Phục Hy còn hơi có chút tiếc nuối, tựa hồ hắn không có có thể đem Tô Ly tăng lên tới tiên vương, thậm chí cả chuẩn thánh cấp độ, chính là một kiện rất thất bại sự tình. Một ngày này, Tô Ly đi ra nhà gỗ nhỏ kia độc lập tiên cảnh thế giới, ra hiện tại sau ngoài cửa, ngươi cảm ứng được rồi. Nhân Hoàng Phục Hy đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời trời chiều, màu đỏ trời chiều để toàn bộ thế giới phá lệ rực rỡ màu sắc. Bầu trời xuất hiện đạo ngân gợn sóng, quy tắc đã có chút vặn vẹo biến hóa, thậm chí có chút thời gian khí tức rất là hỗn loạn. Tô Ly mở mẩn nói, Nhân Hoàng nhẹ gật đầu, nói, Hoa Thu Đạo đã vào ở Thiên Đình, đã ở tiến vào Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ Độc Lập Đình Viện, mặc dù không phải cùng một cái sân, nhưng là cũng là tiếp giáp. Cái này đời đồng hồ Hoa Thu Đạo đã mở ra thứ nhất đạo tâm lý phòng tuyến. Ba vị chuẩn thánh mặc dù không có hiển thánh, nhưng là nó ý chí đều có chỗ lo lắng, cho nên cũng đã đưa ra yêu cầu. Nhân Hoàng lời nói, để Tô Ly minh bạch, hắn nên xuất thủ, chỉ là khổ tình đan phương pháp luyện chế Tô Ly mặc dù học xong, vật liệu cũng đều không khác mấy chuẩn bị kỹ càng, nhưng kia giọt cuối cùng nước mắt, Tô Ly còn không có lấy được. Khổ tình đan, có rơi sao? Không được, Lạc Thủy nhân quả an bài bên trên. Nhân Hoàng mở miệng lần nữa, Tô Ly nói, kia một giọt nước mắt có rơi, chỉ là ta một mực không có động thủ mà thôi, mà lại, sơ kỳ tiếp xúc, thứ này cũng không dùng được, cần dùng thời điểm, ta trực tiếp mang tới kia một giọt nước mắt, sau đó luyện chế khổ tình đan liền có thể. Nhân Hoàng Phục Hy nói, ngươi nói như vậy, ta là tin tưởng, nhưng cũng chính là ngươi, người khác nói như vậy, ta tất nhiên là sẽ không tin. Dạng này, ta cái này bên trong cầm tới một kiện đặc thù pháp bảo Thần Nông Đỉnh, ngươi có thể dùng vật này luyện chế khổ tình đan. Đương nhiên cái này Thần Nông Đỉnh cũng vẻn vẹn chỉ là ta mượn qua đến. Về sau, hay là cần phải trả lại? Tô Ly đưa tay tiếp nhận, không có cự tuyệt, cái này ba tháng ở chung, giữa song phương 10 điểm hòa hợp, cũng sẽ không khách khí như vậy. Nằm Hoàng, kia, ta là trực tiếp tiến về Thiên Đình a? Tô Ly tuân hỏi. Nhân Hoàng Phục Hy nhẹ gật đầu, nói, ngươi tồn tại, Hoa Thu Đạo bây giờ cũng đã biết được. Tiếp xuống, cuối cùng vẫn là có một trận chính diện xung đột. Người trước tiên có thể đi cùng Bích Thủy Tiên Tử tiếp xúc một phen, Bích Thủy Tiên Tử cũng biết được ngươi muốn cùng nàng thông gia, nàng đương nhiên cũng là biết được ngươi tồn tại. Tô Ly nghe vậy, trong lòng có chút cổ quái, Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ cũng biết được hắn. Tô Ly cũng đúng, lúc trước tình lay 9 ngày, các loại bê bối hình chiếu truyền khắp thiên hạ, nàng biết cũng bình thường. Tô Ly nghĩ đến lúc trước một hệ liệt nhân quả, nghĩ đến Tô Nhân Hoàng xưng hào, cũng không khỏi im lặng, liền thanh danh này truyền đi, lúc trước hắn còn mới vừa cùng Long tộc dẫn dắt qua nhân quả, bây giờ cái này còn có thể cùng Bích Thủy Tiên Tử có một cái tốt lần đầu ấn tượng sao? Nhân Hoàng Phục Hy nghe vậy, biểu lộ cũng hơi có chút đặc sắc, bất quá, hắn không phải Tô Ly, cho nên lúng túng cũng không phải hắn, cho nên, hắn cũng chỉ là cười cười. Giờ khắc này, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, này Nhân Hoàng Phục Hy tựa hồ có như vậy ném một cái rớt cười trên nỗi đau của người khác. Tô Ly tâm trung cổ quái, ngươi lại là như vậy Nhân Hoàng. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, Tô Ly đương nhiên sẽ không nói rõ. Nằm Hoàng, vậy ta đi, ta bên này chờ ngươi tin tức tốt. Có cái gì xử lý không được sự tình, cũng có thể tùy thời cùng ta liên hệ. Đương nhiên, chuyện tình cảm ngoại trừ, cùng Nhân Hoàng phân biệt về sau, Tô Ly trực tiếp bước vào hư không thiên lộ. Sau đó, đường xá ngược lại là cũng không có đến cỡ nào phức tạp. Tại một hệ liệt cổ lão hư không thiên lộ cuối cùng, Tô Ly trải qua hơn phân nửa ngày, rốt cục đi tới Thiên Đình khu vực cổ lão thiên môn chi địa. Đứng tại cái này bên trong, Tô Ly thậm chí có thể cảm nhận được vạn tiên vạn Phật trung cực mà truyền thừa cổ xưa. Tô Ly thu liễm tự thân khí tức, sau đó lấy đặc biệt tiên Phật khí tức quanh quẩn thân thể tứ phương, để cho mình càng thêm chính thống một chút. Đồng thời, Tô Ly đem mình áo bào hóa hình vì đặc biệt đạo bào bộ dáng về sau, liền bước vào bên trong thiên môn. Xuyên qua thiên môn về sau, Tô Ly liền tiến vào truyền môn bên trong thiên đình. Lúc này thiên đình cũng không có nhiều như vậy tiên khí hoặc là mỹ lệ sương mù, giống như là một cái mênh mông mà cổ lão thiên không thành hư lập hư không, chiếm cứ lấy vô cùng không gian thật lớn. Trong hư không cổ lão thành trì bên trong, tràn đầy rất nồng nặc bản nguyên tiên lực cùng thần lực. Những lực lượng này tương đương với rèn luyện vô số lần bản nguyên, mức độ đậm đặc cũng cực cao, đối với tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Tô Ly cảm ứng bên trong, ở trong thiên đình có rất nhiều tồn tại cường đại, những này nội tình vượt xa hắn hiểu biết thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc một ít nội tình. Bất quá dưới mắt, Tô Ly tại một đường ghé qua gần hơn 10 phút đồng hồ về sau, nhưng không có phát hiện cái gì thiên tiên hay là người tiên binh tiên tướng. Bất quá, tại thông hướng thứ hai chỗ thiên môn thời điểm, Tô Ly nhìn thấy từng tôn kim giáp thủ vệ. Tô Ly nhìn thấy thủ vệ đồng thời. Những thủ vệ kia cũng phát hiện Tô Ly. Đón lấy, bọn hắn ánh mắt lưu chuyển ở giữa. Lập tức khóa chặt Tô Ly. Nói, phát hiện nghiệt chướng xâm lấn. Cầm xuống. Vâng, kim giáp thị vệ ra lệnh. Tiếp lấy có đông đảo chiến giáp tiên binh nối đuôi nhau mà ra. Trong đó có tiên binh tay cầm cự phủ. Có tiên hàng tay cầm trường thương. Càng có thiên tiên tay cầm bảo tháp. Vừa đối mặt, liền đem Tô Ly triệt để bao phủ. Đối diện với mấy cái này công kích, Tô Ly tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, ngược lại đồng dạng xuất thủ, ngự lôi thần viêm kiếm đạo. Tô Ly không chút do dự động thủ, cả người đại la kim tiên khủng bố nội tình bào hiếu như cuồng. Tiên uy ngập trời, trong một sát na, thành thiên kiếm quang bốn phía mà ra, những cái kia thành quần kết đội chiến sĩ giáp vàng. Toàn bộ tại dạng này kiếm quang bên trong bị đánh trúng nguyên thần. Sau đó dừng lại ngay tại chỗ. Chương 1143, Tô Ly không có dưới nặng tay, tại ngự kiếm đạo đánh trúng bọn này kim giáp thiên binh thời điểm. Sát cơ hóa thành chấn động lực lượng, vẻn vẹn chỉ là đem bọn này thiên binh tạm thời chấn áp mà thôi. Tại thời gian nhất định về sau, bọn hắn liền sẽ khôi phục bình thường, nhưng dưới mắt, nguyên thần của bọn hắn toàn bộ bị cùng loại với tuyệt hồn cổ cấm lực lượng tạm thời áp chế. Cho nên cả người như là lâm vào tử vong trạng thái. Hoàn toàn hôn mê đi, đám người này đứng tại chỗ về sau, một thân sinh mệnh khí tức đều hoàn toàn dừng lại, như bát cửu huyền công, bên trong định thân thuật đồng dạng. Không chỉ có như thế, vì để tránh cho một chút phiền toái, hoặc là dẫn xuất một chút hỗn loạn, Tô Ly thậm chí tại nguyên thần xung kích bên trong gia trì hơi có chút cùng loại với ký ức vòng cấm. Chân hư thiên cấm, hiệu quả, đến mức đám người này như là bị Tô Ly kéo vào chân hư thiên cấm bên trong. Ý thức. Nguyên thần sẽ lâm vào thời gian nhất định mê thất, sau đó tại chân hư thiên cấm bên trong tiêu dao tung hoành. Không bị trói buộc phóng túng, về phần nói tỉnh qua sau khi đến, bọn hắn sẽ như thế nào, Tô Ly cũng sẽ không đi để ý. Cái này bất quá cũng chính là một loại, hoàng lương nhất mộng, thể nghiệm thôi, mà lại có loại này thể ngộ về sau. Bọn hắn trước đó nguyên thần bị ngự kiếm đạo xung kích ảnh hưởng, cũng sẽ bị xuống đến thấp nhất, như vậy xuất thủ về sau. Tô Ly cảm ứng bốn phía một cái, lập tức tiếp tục tiến lên, xuyên qua nhất trọng thiên cửa về sau. Tô Ly rất nhanh nhìn thấy đệ nhị trọng thiên cửa, cũng bước vào trong đó, không có những này kim giáp thiên binh tiên binh cản trở. Các phương diện đều thuận lợi rất nhiều, rất nhanh, Tô Ly sẽ xuyên qua đệ nhị trọng thiên cửa. Đệ nhị trọng thiên cửa nhìn như chỉ là một cánh cửa, nhưng là trong đó đi xuyên qua trình vô cùng ma huyễn. Các loại cương phong, tiên lực, thiên địa quy tắc trật tự xung kích đều phi thường cường liệt. Chính là kia cương phong, tùy tiện quét qua, đều như là đao cắt thịt đồng dạng. Nếu không phải Tô Ly bản thân có chút cường đại, chỉ sợ cái này một đạo cương phong quét mà qua, hắn liền sẽ bị cái này cương phong phá chết. Cái này cũng không khoa trương. Cũng may, cái này một cánh cửa cũng không thể ngăn cản Tô Ly. Xuyên qua cái này đệ nhị trọng thiên cửa về sau, Tô Ly trước mắt mông lung mà như mộng ảo tiên cảnh trực tiếp như mở ra hoàn toàn mới nhiều lần nói. Trong một chớp mắt, mê vụ tán đi về sau, trước mắt hoàn cảnh quả nhiên là tiên khí mờ mịt, tử khí hạo nhiên, phương xa lộng lẫy cao lớn điện ngọc, đình đài sân khấu cùng các loại, toàn bộ hiện ra, cái này bên trong tiên đạo bản nguyên khí tức nồng đậm như sương khói. Tiêu tán giữa thiên địa, một phái như tiên cảnh mỹ lệ phong cảnh, quả thực làm lòng người động. Lúc này, Tô Ly mới có một loại lần nữa nhìn thấy Thục Sơn Tiên Hiệp thế giới bên trong Thục Sơn cấm địa ảo. Giác chỉ là, trước mắt thiên đình hoàn cảnh, muốn xa xa so Thục Sơn tiên cảnh càng mỹ lệ hơn, càng tràn ngập tiên khí. Tô Ly ánh mắt tứ phương về sau, rất mau trở lại thu hồi lại. Hoàn cảnh mặc dù cực kỳ làm lòng người động, làm lòng người tình vui vẻ, hài lòng mà thoải mái dễ chịu, nhưng là hắn cũng không phải tới ngắm phong cảnh. Tô Ly cảm ứng một chút phương hướng. Hướng phía trong đó một mảnh to lớn cung khuyết chi địa đi tới. Chỉ là, khi hắn vừa mới đạp ra ngàn mét khoảng cách về sau, liền lập tức có một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập mà tới. Cỗ khí tức này bên trong, hộ tống xen lẫn một cỗ cường đại mà lăng lệ uy lẫm khí tức. Loại khí tức này, là thuộc về thượng vị giả khí tức, cũng là thuộc về hoàng đạo hoặc là vương đạo khí tức. Thuộc về, thiên tử, khí tức, Tô Ly thuận theo loại khí tức này nhìn sang. Phía trước sáng tỏ mà tuyệt mỹ hoàn cảnh, lại rất nhanh mông lung lên, đến mức hắn đã không cách nào thấy rõ, liền như là lần nữa bịt kín một tầng mê vụ. Mà lúc này, một cái vô cùng lạnh lùng thanh âm lập tức truyền tới. Có chút đinh tai nhức óc, lớn mật cuồng đồ, lại dám ra tay đồ sát tiên binh tiên tướng. Thực tế là tội ác tày trời, tội không thể tha thứ. Bảo tháp vương, thần tượng vương, thiên sư vương, cầm xuống cái này phách lối cuồng đồ, đem nó huyết tế cho thiên đình luân hồi thiên trì. Cái này lạnh lùng thanh âm ẩn chứa vô cùng sát cơ mãnh liệt. Như thực chất, có thể tùy tiện cảm ứng được, mạnh như vậy sát cơ. Đây là hận không thể rút gân lột ra tới. Tô Ly Tâm bên trong hơi động một chút, lập tức cũng không khỏi cười lạnh. Về phần nói cái gì hắn đồ sát tiên binh tiên tướng, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tô Ly không quay đầu lại đi nhìn những tiên binh kia tiên tướng. Nhưng là hắn biết những tiên binh kia tiên tướng tại hắn tiến đến cái này đệ nhị trọng thiên cửa về sau, liền đã toàn bộ chết rồi, mà lại chết được còn rất thảm. Lần này, bọn này tồn tại xem như không có chứng cứ. Hắn không có xuất thủ đồ sát, nhưng là kết quả vừa vặn chính là hắn xuất thủ về sau. Bọn này tồn tại chết rồi, hơn nữa còn nhất định là chết tại ngự kiếm đạo trong tay. Lúc này, bất kỳ cái gì lời nói đều là phí công, người khác cũng sẽ không cho hắn giải thích cơ hội. Vâng, theo kia lãnh khốc mệnh lệnh được đưa ra, ba cỗ cực kỳ đáng sợ trấn áp chi lực mãnh nhưng cuốn tới. Loại lực lượng này, Tô Ly cảm ứng một chút, trong lòng đã có phán đoán, chiến lực mạnh phi thường, cho dù là bây giờ bước vào Đại La Kim Tiên cấp độ, Tô Ly cũng y nguyên cảm giác được có chút khó giải quyết. Đương nhiên, cái tiền đề này là Tô Ly cũng không bộc phát chân chính nội tình. Mà nếu như chỉ là hắn biểu hiện ra ngoài chiến lực, muốn ứng đối cái này ba đạo khí hơi thở chủ nhân, chỉ sợ sẽ có chút gian nan. Mà cái này ba cỗ khí tức chủ nhân, cũng chính là kia cái gọi là Bảo Tháp Vương, Thần Tượng Vương cùng Thiên Sư Vương. Cái này hiển nhiên cũng không phải là thiên đình tầng cao nhất, nhiều nhất cũng chỉ là vương cấp tồn tại, vẫn chưa tới hoàng cấp, kết quả liền đã mạnh như vậy rồi. Tô Ly Tâm bên trong có một cái cơ bản nhất phán đoán. Cái này phán đoán cũng làm cho trong lòng của hắn không khỏi có chút nghiêm nghị. Nếu như không có phân liệt một cái bản thể lưu tại vong trần hoàn, như vậy, cho dù là Tô Ly chiến lực chỉ biểu hiện ra nhiều như vậy, tại lần này thuế biến về sau, miểu sát cái này ba tôn vương, độ khó cũng sẽ không quá lớn. Nhưng lúc này đây, hắn chỉ là nửa bản thể mà đến, cho dù là thuế biến về sau, muốn chiếu ứng cũng có chút gian nan. Càng quan trọng chính là, hắn đạo tổn thương cố nhiên khôi phục một chút, nhưng là nguyên thần ổn định còn chưa đủ, muốn cùng cái này ba tôn tồn tại một trận chiến, thực tế là được không bù mất. Biểu hiện tốt, bí mật sẽ tiết lộ, biểu hiện kém, tự nhiên không có kết quả gì tốt. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, thân ảnh khẽ động, lần nữa thi triển ra ngự lôi thần viêm kiếm nói, lần này, hắn ẩn chứa một sợi kiếm hồn chi lực, hình thành cực kỳ cường đại ngự kiếm thuật, nhưng loại kiếm thuật này, nhưng không có đối ba người này hình thành chí mạng miểu sát, mà vẻn vẹn chỉ là tiêu tán ra cường đại sát cơ. Hai phe sát cơ cùng khí thế đụng nhau về sau, hiển nhiên vô luận là kia Bảo Tháp Vương, Thần Tượng Vương hay là kia Thiên Sư Vương, cũng đều không có lập tức động thủ. Dạng này một trận khí thế xung kích phía dưới, đối phương hiển nhiên cũng biết đến Tô Ly có nhất định năng lực chảm giết bọn hắn. Cái này ba cỗ khí tức bớt phóng túng đi một chút về sau, Tô Ly một hơi thở ra, hóa thành kinh khủng vòi rồng. Ở trong đó, Tô Ly điều động một sợi đế khí hóa long thôn thiên thần thuật. Nội tình, loại công pháp này là có thể diễn hóa thương cổ long hồn, kình nuốt thiên địa, là lấy cái này một hơi lấy phương thức như vậy thở ra, lập tức hình thành to lớn vòi rồng, trực tiếp càn quét rơi cái này bên trong bốc lên mê vụ. Thiên địa lại lập tức trở nên thanh tịnh, mà lúc này, Tô Ly cũng tại thanh tịnh hoàn cảnh bên trong, nhìn thấy phương xa trong hư không, hư đứng thẳng hai đạo nhân ảnh. Tô Ly ánh mắt ngưng tụ, kết hợp cường đại thiên cơ năng lực, hắn nháy mắt nhìn càng thêm rõ ràng, kia lập tại hư không, là một nữ tử. Nữ tử này bên người bay múa cửu sắc phượng hoàng hư ảnh, dáng người xinh đẹp mà tuyệt mỹ, chỉ là nàng lúc này lại lấy một loại vô cùng uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nữ tử này bên người thì đứng một cái vô cùng tuấn giật siêu phàm, phóng khoáng ngông nghênh thanh niên. Thanh niên này trước đó sắc mặt còn có chút điềm đạm, nhưng đợi đến Tô Ly thi triển ra thủ đoạn thanh không phiến thiên địa này mê vụ mà đem bọn hắn thân hình của hai người hiển lộ ra thời điểm, hắn mới rõ ràng thần sắc không vui, sắc mặt hắn hơi có chút âm trầm, lông mày thật sâu nhăn lại, hiển nhiên là phát giác được cái gì chỗ không ổn, nhưng là rất nhanh, hắn lại khôi phục bình thường. Hai người này, không hề nghi ngờ, chính là Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ cùng Hoa Thu Đạo. Kỳ Phượng Ngữ liền không cần phải nói, Tô Ly tại Nhân Hoàng, bàn cổ ý chí kia bên trong đều tiếp xúc qua nữ tử này hình chiếu chân dung. Cùng trước mắt không có sai biệt, nhưng là nữ tử trước mắt càng lạnh lùng hơn, càng lộ ra băng lãnh vô tình, mà Hoa Thu Đạo, tất nhiên là không cần nhiều lời. Lúc này Hoa Thu Đạo, hiển nhiên cũng nhận biết Tô Ly, nhưng lại căn bản không có làm sao để ở trong mắt. Loại kia nguồn gốc từ xương bên trong khinh thường cùng kiệt ngạo. Tràn tại nói đồng hồ, Tô Ly thật sâu nhìn Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ một chút. Lập tức mới trầm giọng nói, Bích Thủy Tiên Tử, lấy ngươi năng lực, hẳn là còn không biết được những tiên binh kia tiên tướng trên thực tế cũng không phải là ta xuất. Thủ chém giết, Kỳ Phượng Ngữ nghe vậy, gợn sóng nói, có gì khác biệt, đệ nhất trọng cửa đúng là ngay cả ngươi cũng nhìn không ngừng. Đúng là để ngươi xông vào, đây chính là thất trách, ngươi dù chưa giết Bá Nha, nhưng Bá Nha bởi vì ngươi mà chết, kia nó cùng ngươi giết chết, có gì khác biệt. Tô Ly nghe vậy, ánh mắt nhìn chăm chú Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ kia một trương tuyệt mỹ mà lạnh lùng như băng. Mặt, trầm giọng nói, đây chính là thiên đình chi chủ. Chính là như thế logic trước sau như một với bản thân mình. Nhân quả trước sau như một với bản thân mình. Kỳ Phượng Ngữ gợn sóng nói, phải thì như thế nào? Ngươi đã tự tiện xông vào thiên đình, gây nên dạng này ác liệt kết quả. Kia liền nên trả giá đắt. Tô Ly im lặng nửa ngày, nói, tốt. Cái này đại giới sau đó lại nói ta tới nơi đây. Ngươi như là đã biết được. Như vậy, thân phận của ta, ngươi không phải không biết à. Ngươi tùy ý thuộc hạ như thế ngôn ngữ mạo phạm, thậm chí không có nửa điểm tôn trọng. Ngươi làm như thế, thật không vì thiên đình về sau cân nhắc à. Tô Ly ngữ khí cũng lạnh lẽo mấy phân. Đối phương một mực cho hắn sắc mặt nhìn. Hắn tự nhiên sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt cho đối phương nhìn. Tôn trọng. Cũng đích thật là tương hỗ, mặc dù thật sự là hắn có mục đích, nhưng lại tuyệt sẽ không liếm. Hoa Hạ tổ địa Nhân Hoàng Tô Ly, danh xưng cái gì? Tô Nhân Hoàng, đúng không? Truyền ngôn hạ lưu vô sỉ, thích hợp đạo, lại sống không qua 3 giây. Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ ngôn ngữ mang theo thật sâu khinh miệt chi ý. Loại kia chế nhạo chi ý, cực kỳ rõ ràng. Lúc này, nàng trong lúc nói chuyện, nàng kia một thân nghê thường vũ y cùng bên người theo cửu sắc phượng hoàng hư ảnh càng thêm óng ánh. Tiên quang hà thải càng lộ vẻ chói lọi, nàng gợn sóng thanh âm lại có chút dễ nghe êm tai, dù là nói ra phá lệ thanh lãnh khinh miệt. Cao cao tại thượng, thanh âm lại như cũ khiến người như nghe đẹp nhất chương nhạc. Tô Ly không hề tức giận, hắn đã sớm qua loại kia bởi vì người khác mấy câu liền lên đầu. Huyết áp tiêu thăng tuổi tác. Tâm tính của hắn đã từ lâu rèn luyện đầy đủ, không hề bận tâm. Đúng, là ta, Tô Ly không có giải thích. Truyền ngôn thường thường đều là nghe nhầm đồn bậy, cuối cùng trở nên càng ngày càng khoa trương. Đương nhiên, cái này 3 giây nhân quả, có chút xác thực là thật, nhưng kia nguyên nhân lại một lời khó nói hết. Đây đều là mị nhi công lao. Tô Ly tán thành những lời này, ngữ khí cũng nguyên bình tĩnh mà nói, đã Bích Thủy Tiên Tử biết được ta Tô Mỗ người thân phận. Như vậy lúc này, lại muốn như nào, đem ta Tô Mỗ cầm xuống, trấn áp. Kỳ Phượng Ngữ nghe vậy, thật sâu nhìn Tô Ly một chút, lúc này, trong mắt của nàng đã thu liễm khinh miệt chi ý. Tô Ly biểu hiện, có chút vượt quá dự liệu của nàng bị như thế ở trước mặt trào phúng ép buộc. Vậy mà không có nửa điểm không cam lòng, đặc biệt là loại nam nhân này trọng yếu nhất mặt mũi. Tôn nghiêm vấn đề, mà lại, Tô Ly nhận tự thân thân phận. Nàng nếu là lại cưỡng ép động thủ cầm xuống Tô Ly, kia đích thật là có sai lầm bất công. Là lấy, Bích Thủy Tiên Tử gợn sóng nói, đã xác định là Tô Nhân Hoàng thân phận, kia tự nhiên không nên lãnh đạm. Phượng Ngữ, lúc này, Hoa Thu Đạo nhịn không được lên tiếng kêu gọi một câu. Kỳ Phượng Ngữ khẽ lắc đầu, Hoa Thu Đạo thấy thế, một ít lời nhịn xuống không có nói ra, kế tiếp theo bảo trì trầm mặc. Mà lúc này, Kỳ Phượng Ngữ hướng phía bên người nhẹ nhàng phất tay, lập tức kia đã hiển hiện ra mặt đen cự hình đại hán Bảo Tháp Vương cùng dáng người khôi ngô, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ cự thân người đầu voi nam tử Thần Tượng Vương cùng đầu sư tử người lùn lão đầu Thiên Sư Vương nhào nhào hung lệ quét Tô Ly một chút, cho ra một cái coi như số ngươi gặp may ánh mắt về sau, kiệt ngạo lui xuống dưới, trước ngươi chém giết những tiên binh kia tiên tướng, bọn hắn nguyên bản vô lễ, cũng coi là một bút bỏ qua. Kỳ Phượng Ngữ gợn sóng mở miệng, Tô Ly nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, cái này nhân quả thật đúng là tốt kết thúc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vẻn vẹn chỉ là vì nhục nhã ta một lần, sau đó khiến cái này tiên binh tiên tướng ném mạng. Kỳ Phượng Ngữ cười nhạo nói, Tô Nhân Hoàng ngươi quá để mắt chính ngươi, bọn hắn không phải ném mạng, mà vẻn vẹn chỉ là ứng kiếp một lần, sau đó một lần nữa luân hồi một lần thôi. Đây cũng là tu hành một bộ phân, ta thiên đình tiên, chuyển thế hoặc là biếm hạ phàm gian trùng tu, không phải rất cơ bản thao tác a. Tô Ly nghe vậy, cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, không có nói thêm cái gì. Việc này như là đã kết thúc nhân quả, Tô Nhân Hoàng nơi nào đến, chạy về chỗ đó, cái này tự tiện xông vào thiên đình tội, ta Kỳ Phượng Ngữ làm vì thiên đình chi chủ, liền không tính toán với ngươi. Kỳ Phượng Ngữ hạ lệnh trục khách, Tô Ly nhưng không có lập tức rời đi, mà là sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí chân thành nói, Bích Thủy tiên tử, đã ngươi đã biết được ta đến đây, nói chung bên trên cũng là biết được ta ý đồ đến. Cho nên, còn xin Bích Thủy tiên tử vì thiên đình, cũng vì hồng hoang thần thoại thế giới, thích hợp cho Tô nào đó một số trợ giúp. Ha ha, vì thiên đình, vì hồng hoang thần thoại thế giới, cho ngươi trợ giúp. Bích Thủy tiên tử cười lạnh, lại nói, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng xứng, gọi ngươi một tiếng Tô Nhân Hoàng, đây chẳng qua là cho ngươi một chút mặt mà thôi. Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, tìm kiếm ta thiên đình chi chủ trợ giúp. Trước quỳ xuống van cầu nhìn xem ta có phải là sẽ cho ngươi cơ hội này. Bích Thủy tiên tử không chút khách khí, trước đó còn ngôn ngữ lạnh đạm, lúc này lại là lập tức sát cơ tăng vọt, ngôn ngữ làm càn, tràn ngập kịch liệt nhục nhã chi ý. Tô Ly nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo mấy phân, hắn hai con người lạnh lùng nhìn chằm chằm Bích Thủy tiên tử. Nói, Bích Thủy tiên tử đây là trực tiếp xé mở ngụy trang rồi. Hay là nói, đây chính là Bích Thủy tiên tử trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Mời Bích Thủy tiên tử nghĩ kỹ. Nghĩ rõ ràng nói lại lần nữa, chương 1144, Bích Thủy tiên tử Kỳ Phượng Ngữ y nguyên rất là khinh miệt nhìn Tô Ly một chút tựa hồ. Tô Ly nói ra lời như vậy, vô cùng làm trò hề cho thiên hạ, nghĩ kỹ lại nói lại lần nữa, ngươi đây là đang uy hiếp ta à? Ngươi cũng biết nói, trong mắt ta, ngươi là tồn tại gì à? Kỳ Phượng Ngữ ngôn ngữ lạnh lùng, thái độ rất là khinh miệt, loại này khinh miệt cũng không là giả vờ, mà là thật sự khinh thị. Tô Ly lơ đễnh, Kỳ Phượng Ngữ làm vì thiên đình chi chủ, chúa tể thiên đình thời gian không dài, nhưng là cũng tuyệt không ngắn, mà một cái có thể tại thiên đình khủng bố như vậy thế lực bên trong đảm đương. Thiên đình chi chủ, tồn tại, kia lại làm sao có thể là dễ tới bối. Loại này tồn tại, bá khí mà cường thế, mới là nó chân chính bản tính, là lấy, nắng vào tự thân thực lực cường đại cùng cảnh giới cùng chiến lực. Xem thường lúc này Tô Ly. Hoàn toàn ở Tô Ly phán định bên trong, càng không nói đến, Tô Ly người mang 3.000 đại đạo cái này 3.000 đại đạo tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế. Giới quy tắc liền phá lệ cường đại, nhưng là nó chân chính chỗ cường đại, còn tại ở hồng hoang hệ thống bên trong. Cho nên, phàm là Tô Ly điều động 3.000 đại đạo bên trong bất luận một loại nào. Trên thế giới này chiến lực liền tuyệt không yếu, nhưng là... Vì chỉ là một nữ nhân mà bại lộ hắn tự thân 3.000 đại đạo cấp bậc nội tình. Cái này hiển nhiên là không đáng. Lúc này, Kỳ Phượng Ngữ thái độ như thế, Tô Ly lại chỉ là dửng dưng nhẹ gật đầu. Nói, lấy Bích Thủy tiên tử diễn xuất đến xem. Nói chung bên trên, ta Tô Mỗ trong mắt ngươi, bất quá là tôm tép nhãi nhép, sâu kiến, chó rơm. Kỳ Phượng Ngữ lạnh giọng nói, xem ra, ngươi hoặc nhiều hoặc ít là hay là có ít như vậy tự mình hiểu lấy. Tô Ly nói, xem ra, Bích Thủy tiên tử tầm mắt vẫn là rất cao, tự thân nhận biết cũng thật là rất dài xa. Kỳ Phượng Ngữ đôi mi thanh tú cau lại, trầm giọng nói, họ Tô, ta khuyên ngươi không muốn không biết tốt xấu. Lúc đầu, dựa theo ta ý nghĩ là trực tiếp trấn áp ngươi, sau đó tại chỗ vạch trần ngươi ghê tởm dụng tâm, ác độc mà bẩn thỉu mục đích, cũng đem một màn này hình chiếu ra, lấy chiêu cáo thiên hạ, để thiên hạ tất cả tồn tại cũng biết. Người Tô Ly bất quá là chỉ là hư danh, mua danh chuộc tiếng hạng người, bất quá là thông qua các loại cùng loại với hợp đạo, thải bổ âm dương loại hình ác liệt thủ đoạn, tăng lên thực lực bản thân mà thôi. Nhưng, Thu Đạo đại ca đề cập qua ngươi tình huống, cũng đã nói ngươi với hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút nhân quả. Hắn cho nên cũng liền không như vậy nhằm vào ngươi, còn giúp ngươi nói vài câu lời hữu ích, để ta đừng quá mức tại nhằm vào ngươi. Tại Thu Đạo Đại Ca thuyết pháp bên trong, mỗi cái tồn tại đều có mình sinh tồn phương thức. Ngươi làm như vậy cũng chỉ là chuyện của ngươi pháp, không liên quan gì đến ta. Nhưng lần này, ngươi lại đem mục đích đánh tới ta Kỳ Phượng Ngữ trên thân. Có phải là hay không muốn cầm xuống ta Kỳ Phượng Ngữ? Sau đó cướp đoạt ông trời của ta đình quyền lực. Quả thực là lòng lang dạ thú, si tâm vọng tưởng, tựa như lời ngươi nói. Bất quá chó rơm, con kiến hôi đồ vật, ngươi cũng xứng. Kỳ Phượng Ngữ ngôn ngữ hoàn toàn như trước đây kịch liệt. Hơn nữa còn mang theo thật sâu sát cơ cùng cừu hận chi ý. Loại biểu hiện này, rất rõ ràng tựa như là một cái trinh liệt nữ nhân đối với cặn bã nam cái chủng loại kia cực hạn. Cừu hận đồng dạng, thậm chí, Tô Ly đều có chút kỳ quái. Loại này cừu hận tư tưởng là nơi nào đến? Hẳn là đây là đỉnh cấp quyền pháp đại sư. Sau đó vô sự tự thông. Tô Ly gợn sóng nói. Đây là ngươi lần thứ hai lấy dạng này ngôn ngữ đến nhục nhã ta. Kỳ Phượng Ngữ cười lạnh một tiếng, nói, nhục nhã ngươi lại như thế nào? Ngươi tìm tới cửa, trước đó ta để ngươi rời đi, xem như bảo toàn ngươi mặt mũi, kết quả ngươi mặt dày mày dạn không đi. Bây giờ, làm sao, còn trong lòng không cam lòng? Nói, Kỳ Phượng Ngữ lại hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không phải là bởi vì Tu Đạo Đại Ca không muốn để ta làm khó ngươi. Lần này liền trực tiếp trấn áp ngươi, hủy diệt ngươi, hiện tại, ngươi còn không hào hào cảm tạ một chút Thu Đạo Đại Ca. Không phải, lấy ngươi như vậy sâu kiến, chó rơm tồn tại, sớm đã bị ta một đạo nhãn thần diệt sát ngàn tỷ lần. Kỳ Phượng Ngữ mở miệng lần nữa, y nguyên vô cùng khinh miệt, y nguyên vô cùng cao cao tại thượng, Tô Ly cười cười, gợn sóng nói, lần thứ ba, Kỳ Phượng Ngữ cười lạnh nói, phải thì như thế nào? Tô Ly không có trả lời, mà là mở miệng nói, lần thứ nhất, xem như ta trực tiếp để lộ trong lòng ngươi khinh thường. Kia đồng thời cũng chỉ là ta tương đối khiêm tốn thuyết pháp. Nhưng là đem người khác khiêm tốn xem như đương nhiên, cái này hiển nhiên là rất thất lễ. Lần thứ hai cùng lần thứ ba, liền không cần nhiều lời. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly trực tiếp hiển hóa bàn cổ huyết mạch khí tức. Cùng kia một thân vô cùng to lớn bàn cổ ý chí. Này khí tức cùng ý chí bày biện ra đến sát na. Bích Thủy Tiên Tử sắc mặt lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá, lúc này, Tô Ly lại không nói thêm gì. Bởi vì, bàn cổ ý chí cùng bàn cổ huyết mạch trực tiếp diễn hóa ra gần như thực chất thượng cổ hoàng đạo. Ý chí cùng hoàng máu nội tình, loại này thật sự đồ vật. Tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc còn chấn kinh thiên địa. Dung động lòng người, ở chỗ này. Tự nhiên như thánh nhân giáng lâm đồng dạng, loại kia uy lẫm, khí thế loại này, chính là thiên đình chi chủ Kỳ Phượng Ngữ, cũng không nhịn được muốn quỳ xuống đất cúng bái. Bất quá, lúc này, Tô Ly lại thu liễm những huyết mạch này khí tức cùng hoàng đạo khí hơi thở. Hắn chắp hai tay sau lưng, hoàn toàn không nhìn Hoa Thu Đạo, ngược lại lấy một loại cao cao tại thượng bệ nghệ tư thái. Lạnh lùng nhìn về phía Kỳ Phượng Ngữ, nói, ngươi nhục nhã chính là hoàng. Không che đậy miệng, đây là cấm kỵ, nói xin lỗi đi. Tô Ly lạnh giọng mở miệng, một sát na kia thanh âm, đồng dạng ẩn chứa như thực chất bàn cổ ý chí. Đến giờ phút này, cho dù là Kỳ Phượng Ngữ lại ngu xuẩn, cũng hoàn toàn minh bạch Tô Ly đến. Tuyệt không phải Tô Ly tự thân mục đích, mà là bị bàn cổ hoàng mời tới. Mà nếu là bàn cổ hoàng mời tới, như vậy lần này Tô Ly vô luận là cái gì mục đích? Kia tuyệt sẽ không có quá nhiều tư tâm. Tuyệt sẽ không lại quá nhiều tư nhân mục đích, bởi vì, cái này liền tương đương với nhiều một tầng quan phương thân phận. Như đại tướng nơi biên cương, lại như triều đình tuần sát sứ, khâm sai đồng dạng, loại tồn tại này, như hành tẩu thăng chức, hay là tay cầm, thượng phương bảo kiếm, cái chủng loại kia, lại làm sao có thể xảy ra vấn đề đâu. Giờ khắc này, Kỳ Phượng Ngữ tâm tình lập tức trở nên cực kỳ hỏng bét. Sắc mặt cũng càng vì khó coi. Nhưng là nàng ngược lại trầm mặc, Tô Ly lạnh lùng nhìn xem nàng, trong mắt mang theo một loại nhìn sâu kiến tư thái, cùng một loại xuất phát từ nội tâm, thương hại, cảm xúc, tựa hồ, tại Tô Ly trong mắt, Kỳ Phượng Ngữ chính là một con kẻ đáng thương, một con bị lừa gạt, lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong còn không tự biết kẻ đáng thương. Lúc này, khi tuần sát sứ đến cứu vớt nàng thời điểm, nàng ngược lại còn vì lừa đảo, cạm bẫy mà cố chấp không tự biết. Còn cùng tuần sát sứ lên xung đột, thậm chí còn muốn đem Tuần Sát Sứ cho xử lý. Đây quả thực là phát dồ. Trên thực tế, cũng đích thật là như thế. Tại Tô Ly ánh mắt lạnh lùng bên trong, cường hoành như kỳ phượng ngữ, lúc này cũng không khỏi có chút cúi đầu, lập tức nhẹ giọng nói, thật có lỗi, phượng ngữ lúc trước ngôn ngữ có sai lầm, nhiều có đắc tội, còn xin Tô Nhân Hoàng thứ lỗi. Kỳ phượng ngữ trong lúc nói chuyện, ôm quyền hành lễ, chịu đựng mãnh liệt buồn nôn, thái độ trở nên chân thành mà thành kính, lấy lên được, thả xuống được cho dù là trong lòng lại chán ghét, bên ngoài, thái độ nàng hay là đem ra. Tô Ly không để ý đến kỳ phượng ngữ, mà là đem ánh mắt rơi vào hoa thu đạo trên mặt. Tô Ly ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, mà tiếp xúc đến ánh mắt của hắn hoa thu đạo, thì không có bất kỳ cái gì cảm xúc bên trên biến hóa. Nếu như không phải Tô Ly trải qua hoa thu đạo nhân quả, vô cùng rõ ràng biết hoa thu đạo hóa đạo tại thời gian trục bên trên. Như vậy, lúc này hắn nhất định sẽ cho rằng trước mắt hoa thu đạo chính là hoa lão ca. Tất cả hết thảy tất cả, đều gần như hoàn toàn tương tự. Tô Ly cho dù là thiên cơ cảm ứng bản năng, đều phát hiện không là cái gì không đúng chỗ. Cho nên, lúc này đối mặt dạng này hoa thu đạo, hắn không lời nào để nói. Hoa thu đạo y nguyên tư thế hiên ngang, trong mắt lòng tự tin giống như quá khứ. Một thân tạo hóa công đức chi lực, bàng bạc như biển cả, thâm bất khả trắc, kia cơ trí con ngươi, tốt so là vĩnh hằng tinh thần đồng dạng sáng tỏ. Tô Ly, quá khứ nhân quả liền ở đây triệt để kết thúc. Quá khứ, ta cho qua ngươi rất nhiều trợ giúp, mà ngươi cũng cho qua ta một chút giải thoát. Ta có thể từ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc đi ra ngoài. Đích thật là cùng ngươi cứu vớt có quan hệ. Cho nên, đã từng ta cho ngươi trợ giúp, cùng ngươi giúp đỡ ta, tương hỗ xem như triệt để kết thúc. Hoa thu đạo mở miệng, chính là loại kia đạo vận vị nói, hoàn toàn tương tự. Liền xem như Tô Ly kia cường đại bị động năng lực thiên đạo đế thính, đều không phát hiện được có gì không ổn. Đáng tiếc, Tô Ly bản tâm rất rõ ràng trước mắt hoa thu đạo. Đã không phải là trước đó hoa thu đạo, đã không phải, vô luận là lại tương tự, cũng đều không thể bị hắn tôn trọng. Tô Ly không có trả lời, mà chỉ là dửng dưng nói. Cho nên, vì cái này Bích Thủy Tiên Tử kỳ phượng ngữ, tiếp xuống ngươi hoa thu đạo, là muốn cùng ta Tô Ly là địch rồi sao? Hoa thu đạo trầm ngâm nửa ngày, nói, đúng, quá khứ nhân quả xóa bỏ, cho nên tiếp xuống chỗ có nhân quả, đều là tranh phong. Tô Ly nói, ngươi như là đã có ý nghĩ cùng quyết định, ta tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Hoa thu đạo trầm giọng nói, Tô Ly, Tô Nhân Hoàng, ngươi lần này tới mục đích ta hết sức rõ ràng, không chỉ có ta minh bạch, phượng ngữ nàng cũng đồng dạng phi thường minh bạch, cho nên, ngươi là không có hy vọng, từ bỏ đi. Không muốn làm vô vị dẫy dụa, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phượng ngữ là một cái rất có chủ kiến, làm rõ sai trái người, là tuyệt sẽ không lệch nghe, hoặc là bị ngươi chỗ tùy tiện công tâm. Ngươi không phải liền là muốn dùng kia dĩnh hoàng kia công tâm chi thuật, luân hồi công tâm thủ đoạn kia một bộ sao? Không được, phượng ngữ là sẽ không cho ngươi cơ hội, nàng càng sẽ không đối ngươi có chút hảo cảm, càng sẽ không để ngươi có cơ hội thi triển cái gì chân hư thiên cấm loại hình thủ đoạn mê hoặc tâm. Chí, càng sẽ không tự mình phục dùng đan dược gì để ngươi có thể thừa dịp. Cụ thể nói đến, ngươi duy nhất muốn dùng thủ đoạn, đơn giản chính là hợp đạo loại kia, trước từ trên thân thể chinh phục, sau đó lại lấy đạo đức bắt cóc. Ngươi đưa nàng làm ngươi kế tiếp hợp đạo, nhục nhã đối tượng cũng dùng cái này đến thuế biến tự thân nói. Đề cao tu vi của bản thân chuyện này, tất cả khả năng, ta đều kết hợp thiên cơ thủ đoạn, giúp nàng thôi diễn qua các loại khả năng tính. Cho nên, ngươi không có cơ hội, càng không nói đến, phượng ngữ chính là trong lòng ta cao thượng nhất tiên tử. Ta cũng sẽ không cho phép bất luận cái gì tồn tại đối nàng có chỗ làm bẩn. Ngươi không được, nó hơn bất luận cái gì tồn tại, cũng đều không được. Hoa thu đạo nhìn như ngữ trọng tâm trường nói một phen. Nói cho cùng, những lời này ý tứ, trên thực tế hay là bỏ đi Tô Ly tính tích cực, bừa bãi Tô Ly tâm thái, đồng thời. Câu nói này cũng đem Tô Ly mục đích triệt để xé mở. Vô cùng hiện thực mà toàn diện hiện ra tại Bích Thủy Tiên Tử kỳ phượng ngữ trước mặt. Tô Ly chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt có chút ý vị thâm trường nhìn về phía hoa thu đạo. Mà Bích Thủy Tiên Tử kỳ phượng ngữ thì là vô cùng chán ghét, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly. Loại ánh mắt kia bên trong áp chế sát cơ đều cơ hồ sắp ép không được. Tô Ly nói, tại bàn cổ hoàng khuyên ta đến đây thời điểm giải quyết nhân quả. Nhưng thật ra là hoa thu đạo, Hoa Thù đảo đã cũng không phải là vị kia vô địch đạo tổ, mà là đã bị Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chỗ xâm lấn, trở thành chân chính khôi lỗi lồng giam, thậm chí hắn tự thân đều cũng không biết. Điểm này trên thực tế tại 3 tháng trước liền đã phát sinh, mà ta đến cũng vừa vặn là tại 3 tháng trước. Ta sau khi đến, chỉ có Nhân Hoàng Phục Hy tới đón tiếp, về sau ta tại Nằm Hoàng kia bên trong tu hành 3 tháng. Trong lúc đó có rất nhiều hoàng đến đây, tặng cho Như Nhân Sâm Quả, Thái Ất Tiên Đan, Thái Thượng Kim Đan cùng Bàn Đào loại hình tiên đan linh dược. Thậm chí, Nằm Hoàng còn dạy dỗ ta luyện chế Khổ Tình Đan. Những chuyện này, trên thực tế hữu tâm điều tra, đích xác cũng không phải cái gì bí mật. Nói những này, ta chỉ là muốn nói, muốn ta làm cái gì, đích thật là không có quá mức che lấp, nhưng là làm cái gì không phải mục đích. Kết quả mới là mục đích, sự hiện hữu của các ngươi, bất quá nguồn gốc từ truyền thuyết thần thoại, chính là hư, mà ta Tô Ly, đích thật là từ sâu kiến trưởng thành, nhưng lại là hoa hạ tổ địa cái này, thực, địa nhân hoàng, hợp đạo loại hình nhân quả, kia đích xác chỉ là có chút bất đắc dĩ, chẳng qua hiện nay đã sốc lên đến nói, đây cũng là không quan trọng. Tại ta mà nói, giả lập thần thoại thế giới, tồn tại hay không, nó hơn tại ta bản thân mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn. Ta hoành nguyện là nhân tộc phồn vinh hưng thịnh, ta làm người hoàng, cũng là thiên địa khảo nghiệm phía dưới kết quả. Ngươi Kỳ Phượng Ngữ, ngươi Hoa Thu Đạo, có thể có tư cách định nghĩa ta Tô Ly nhân quả sao? Có thể có tư cách định nghĩa ta Tô Ly nhân phẩm sao? Thậm chí, các ngươi loại này hư tồn tại, còn có tư cách, có quyết đoán đến định nghĩa ta cái này. Thực, nhân hoàng, như trước ngươi nói tới ngươi Kỳ Phượng Ngữ, Hoa Thu Đạo tính là thứ gì? Các ngươi xứng sao? Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, mỗi một câu, như thiên đạo lôi âm, đình tài nhức óc chi cực. Giống như Tô Ly nói, hắn gấp sao? Hắn không vội, hắn kiêng kỵ sao? Hắn cũng không kiêng kỵ. Dù sao, hồng hoang thần thoại thế giới tại Tô Ly mà nói, đích xác vẻn vẹn chỉ là một cái hư cấu thần thoại hệ thống thành mọc ra thế giới mà dơ lên. Là luyện hư thật đúng là chư thiên tiểu thế giới trưởng thành mà tới. Dạng này thế giới, người khác có thể đánh tạo, hắn Tô Ly kỳ thật cũng có thể chế tạo. Cái này không được, đơn giản chính là hắn chế tạo lần nữa một cái, sau đó đem thế giới này bao trùm rơi mà thôi. Thực quyền, ở phương diện này, vĩnh cao hơn nhiều hư quyền. Càng không nói đến, Tô Ly còn nắm giữ lấy 5 thành luân hồi quyền hạn lúc này. Hắn người mang 3,000 đại đạo, Lý Quyên nắm giữ kia mặt khác 5 thành, cũng tất nhiên sẽ phối hợp hắn Tô Ly làm một ít chuyện. Không phải, hắn 3,000 đại đạo điều động ra, bại lộ, Lý Quyên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những này đồ tốt rơi vào hắn người trong tay. Giống như là, lúc này Tô Ly thậm chí có thể đem Lý Quyên lấy ra làm đệm lưng đến gây sự. Khi thương lai xứ, cho nên, Tô Ly căn bản không giả Kỳ Phượng Ngữ. Về phần nói Kỳ Phượng Ngữ thực lực mạnh, vậy cũng chưa chắc, dù sao, Tô Ly trong tay còn có Thần Nông Đỉnh. Đây là vật gì? Đây mới thực là đỉnh cấp pháp bảo. Trừ cái đó ra, bàn cổ búa, hiên viên kiếm những này pháp bảo, ở cái thế giới này uy lực, vậy liền không cần nói nhiều. Kia tuyệt đối đều là vương nổ. Chương 1145, Hoa Thu Đạo nghe vậy, cũng không có sinh khí, ngược lại là lấy một loại rất là ánh mắt thương hại nhìn về phía Tô Ly. Loại ánh mắt kia, đồng dạng mang theo thật sâu thương hại chi ý, mà Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ, nghe tới Tô Ly kia tràn ngập khiêu khích mà khinh thường lời nói, phản mà vô cùng tức giận. Tô Ly, ngươi đang nói cái gì? Ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Kỳ Phượng Ngữ có chút thất thố, mấu chốt là, tại Tô Ly trong giọng nói, nàng bị nói đến không đáng một đồng. Kỳ Phượng Ngữ làm vì thiên đình chi chủ, há sẽ phải gánh chịu khuất nhục như vậy? Nguyên bản nàng liền vô cùng chướng mắt Tô Ly, bây giờ Tô Ly dạng này một phen, càng làm cho nàng hoàn toàn khó mà tiếp nhận, cho nên, nàng cũng không nhiều lời, trực tiếp liền xuất thủ, nàng hội tụ vô tận tiên lực, diễn hóa một đạo hào quang, như ngũ sắc thần quang. Mạnh hướng phía Tô Ly quét tới, một kích này, thần uy ngập trời, đồng thời có ẩn chứa một loại hủy diệt cấp lực lượng kinh khủng. Nhưng là lại cũng sẽ không thương tới nó hơn hư không. Cái này một cỗ lực lượng, cơ hồ lập tức liền khóa chặt Tô Ly. Một kích này, nếu như đánh trúng Tô Ly, như vậy Tô Ly tất nhiên sẽ nguyên thần vỡ vụn, tại chỗ liền bị đánh chết. Có thể nói, Kỳ Phượng Ngữ xuất thủ, tuyệt đối là không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Nhưng Tô Ly đối mặt dạng này vô cùng một kích chí mạng, hắn không có nửa điểm bối rối, thậm chí, hắn liền xuất thủ tâm tư đều không có. Chết, hắn lấy chính thống hoàng đạo định nghĩa thế giới này vì hư, như vậy hư chính là hư, thực chính là thực, cho nên, hư đồ vật, có thể chân chính để thật đồ vật bị hao tổn sao? Dưới tình huống bình thường cơ hồ là rất không có khả năng. Tựa như là truyền hình điện ảnh kịch bên trong hỏa lực không ngớt. Hoặc là thiên tai nhân họa hỗn loạn, sẽ ảnh hưởng hiện thực bên trong người sinh tử tồn vong sao? Hiển nhiên là sẽ không, cho dù là trong hiện thực người thông qua cùng loại, giả lập, phương thức thân lâm kỳ cảnh, trên thực tế cũng không phải chân chính tham dự. Tô Ly sống ở lập tức, trực tiếp liền cho thiên đình dạng này một cái định nghĩa. Trước mắt, toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc ước hoặc là hồng hoang thần thoại. Thế giới, đều là lấy cái này lập trường làm căn cơ. Căn cơ tại, hắn Tô Ly không chết. Như vậy thật đồ vật liền vẫn là căn cơ, liền vẫn là nội tình. Đối phương liền không khả năng thật làm gì được hắn. Quả nhiên, Tô Ly không có nửa điểm xuất thủ suy nghĩ, như là không cách nào chống cự chờ chết đồng dạng. Nhưng, cái này một cỗ tuyệt thế sát cơ lại tại tiếp xúc đến Tô Ly về sau. Rất tự nhiên chạm đến một cỗ lực lượng vô hình. Ông, cái này một cỗ lực lượng tự phát chấn động một chút. Đón lấy, kỳ phượng ngữ một kích kia tất cả xung kích toàn bộ tiêu tán. Tô Ly bên người dập dờn ra một đạo gợn sóng. Trừ cái đó ra, nó hơn bất kỳ tình huống dị thường nào đều không có phát sinh. Thậm chí, Tô Ly còn không có đụng phải nửa chút tổn thương. Kia một cỗ lực lượng nơi phát ra, không hề nghi ngờ, cũng không phải là Tô Ly định nghĩa quy tắc, mà là tới từ nhân hoàng phục hy cấp cho hắn Tô Ly sử dụng. Thần nông đỉnh, lúc này, thần nông đỉnh, ông, một tiếng tự hành bay ra, giọt lựu lựu tại Tô Ly bên người xoay tròn lấy, đồng thời dập dờn ra một cỗ gợn sóng thanh quang. Kia thanh quang cũng không phải là lục sắc, mà là một loại tiên diễm sinh mệnh sắc thái tiên khí. Đây là một loại cùng loại với vạn vật bản nguyên, vạn vật mẫu khí khí tức, như tiên đạo bản nguyên năng lượng, mờ mịt mà khiến người thoải mái dễ chịu. Loại này tiên khí tràn ngập phía dưới, Tô Ly càng có hơn hoàng giả uy lẫm, như chân chính hoàng, cao không thể chạm, uy nghiêm không thể khinh nhờn. Tô Ly gợn sóng quét kỳ phượng ngữ một chút, lập tức trực tiếp lướt qua kỳ phượng ngữ, ánh mắt rơi vào hoa tu đạo trên thân, mà kỳ phượng ngữ tại nhìn thấy Tô Ly dưới mắt một màn kia biến hóa đuôi chùy về sau, cũng không khỏi có chút ngốc trệ, có chút khó có thể tin, thậm chí lộ ra thật sâu hoài nghi, vẻ khó tin. Lập tức, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười lạnh một tiếng nói, ta nói như ngươi loại này bị ổi chi tồn tại làm sao có phách lực như thế. Đúng là tay cầm như vậy một kiện pháp bảo. A, coi là có được pháp bảo, liền có thể gối cao không lo rồi sao? Lấy kinh nghiệm của ngươi cùng tu hành tuế nguyệt mà nói. Nếu là không có những này pháp bảo hộ nói, ngươi phế vật như vậy, chính là ta ở trong thiên đình tùy ý một cái tiên binh tiên tướng, đều có thể từng bước đưa ngươi cầm xuống. Đưa ngươi trấn áp, Tô Ly, lần này ta cũng không muốn cùng ngươi triệt để trở mặt. Nhưng cái này bên trong là thiên đình, cái này bên trong không chào đón ngươi. Ngươi đã nhận định chính ngươi là hồng hoang hoàng tộc nhân hoàng. Vậy mình có chút tự mình hiểu lấy, trực tiếp rời đi. Không phải, đừng trách ta tế ra pháp bảo, thật cùng ngươi triệt để vạch mặt đến. Khi đó, ngươi liền không có cái gì thể diện. Ngươi pháp bảo này đích xác không tầm thường, nhưng là cũng không gì hơn cái này thôi. Xem ở hoa tu đạo đại ca trên mặt mũi, ngươi, Tô Ly, nhanh chóng cút, không phải, lần này liền để ngươi triệt để nuốt hận ở đây, lưu lại suốt đời cho cười cùng bêu danh. Bích Thủy tiên tử kế tiếp theo vênh mặt hất hàm sai khiến, thậm chí là đem đầu mâu hoàn toàn đối dựng đứng lên. Tô Ly lần này lại ngay cả Bích Thủy tiên tử kỳ phượng ngữ nửa câu đều chưa có trở về. Nữ nhân này cố chấp cùng tự cho là đúng, hắn đã kiến thức đến. Đây chính là lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Lúc này, thậm chí Tô Ly đều nghĩ buông tay mặc kệ, mặc cho hoa thu đạo tay. Đến lúc đó cái này kỳ phượng ngữ mất đi thiên đình chi chủ vị trí, bị hoa thu đạo hung hăng lợi dụng, hạ chàng nghĩ đến nhất định cực kỳ thê thảm. Chỉ là, hắn đã đáp ứng bàn cổ ý chí, lại đã đáp ứng nhân hoàng phục hy, lại thêm lần này y nguyên cần tìm kiếm nhân quả nội tình, tích lũy lần thứ ba luân hồi nội tình. Nếu không phải như thế, loại này buồn nôn sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không đi đụng vào. Loại này, tự rước lấy nhục, sự tình, bất kỳ người nào cũng sẽ không nguyện ý đi làm. Càng không nói đến, loại này điểm xuất phát, đích thật là cứu vớt. Về phần hợp đạo công tâm, cái kia cũng đích thật là lấy cứu vớt là điều kiện tiên quyết, nếu không phải là nữ nhân này quá khó nói phục, quá khó câu thông, há lại sẽ cần muốn thủ đoạn như vậy. Bây giờ tiếp xúc phía dưới, Tô Ly ngược lại bị dạng này đầu sắt nữ nhân cho làm cho rất buồn nôn. Cái gì hợp đạo phương án sớm đã bị hắn trực tiếp phán tử hình. Tô Ly trực tiếp đối mặt Hoa Thu Đạo tương đối mà nói. Tô Ly càng kiêng kỵ chính là Hoa Thu Đạo, Kỳ Phượng Ngữ chưa hẳn có thể làm gì hắn Tô Ly. Nhưng là Hoa Thu Đạo khác biệt, bởi vì Hoa Thu Đạo là có Hoa Hạ tổ địa bên kia nội tình, nhưng mà này còn là cái tồn tại đặc thù. Là cái nghịch chuyển nhân quả tồn tại. Tô Ly, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi. Tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia, ngươi kỳ thật cũng đã có không ít đạo lữ, ngươi cũng không kém Bích Thủy Tiên Tử cái này một cái không phải sao? Tại sao phải như thế cạn bã đâu? Tại sao phải như thế không biết tự lượng sức mình đâu? Ngươi về nhìn một chút ngươi cả đời này, một đường từ sâu kiến giấy giụa mà đến, mỗi một bước đều tràn ngập khốn khổ cùng gian khổ, đây hết thảy thật đáng giá không? Mà lại, dọc theo con đường này, khắp nơi đều là khổ tâm trả giá, nhưng là khắp nơi đều là đối ngươi đâm lưng, thậm chí là phản bội, những này, thật đáng giá không? Nói cho cùng, kỳ thật ngươi bất quá là giữa thiên địa một cái dâu ria tồn tại. Chỉ là quân cờ, chỉ là vai phụ, chỉ là thu hoạch hơi có chút trưởng khống vận mệnh cơ duyên kỳ ngộ. Có một ít bị ép giá trị mà thôi, nhưng là ngươi cuối cùng, đã không có giá trị gì. Tương phản, ta Hoa Hôn Đạo, mới thật sự là vận mệnh. Chân chính chúa tể già, người cầm quyền, cùng, thiên địa tích lương, Hoa Thu Đạo lần nữa mở miệng, mới mở miệng, chính là vận mệnh cùng nhân quả, thậm chí từ so thiên địa chi tích lương. Tô Ly cười lạnh một tiếng, không có trả lời, Hoa Thu Đạo lại gợn sóng nói, tại Hoa Hạ bên kia, ta đã tu hoạch vạn tiên vạn vật truyền thừa, có được công tham tạo hóa công đức nội tình, không chỉ có như thế. Ta còn dẫn dắt Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc đạo tổ nội tình. Cùng Hồng Hoang thần thoại thế giới đạo tổ nội tình. Có được thánh đạo quyền chú ý. Ngươi, không có tư cách cũng không gốc gác. Hoa Thu Đạo nói, ánh mắt rất là trực tiếp nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly chưa có trở về tránh Hoa Thu Đạo ánh mắt. Nhưng là hắn từ Hoa Thu Đạo ánh mắt bên trong, nhìn thấy vô địch chân chính nội tình. Cùng vô địch tự tin, Hoa Thu Đạo y nguyên vô địch. Nhưng là đã không phải là đã từng Hoa lão ca, lại so đã từng Hoa lão ca càng thêm đáng sợ. Đã từng Hoa lão ca Hoa Thu Đạo cái gì cũng tốt, lại duy chỉ có thiếu một tia dục vọng, nhưng hôm nay Hoa Thu Đạo càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm giống như là một cái người bình thường, nhưng là cũng càng thêm đáng sợ. Hoa Thu Đạo ngăn cản bên người Kỳ Phượng Ngữ tiếp tục nói chuyện, bước ra một bước, đứng tại Tô Ly trước mặt. Tô Ly, người thật đã quá khí, mà ta Hoa Thu Đạo mới thật sự là thời đại lãnh tụ, là bị vô tận thế giới đều tán thành lãnh tụ. Ta biết ta nói như vậy, ngươi nhất định không tin, nhưng là ta có thể biểu hiện cho ngươi xem. Hiện tại, cho dù là chính ta tìm chết, đều tuyệt sẽ không chết. Không chỉ có sẽ không chết, còn sẽ có càng lớn cơ duyên cùng kỳ ngộ. Trong lúc nói chuyện, Hoa Thu Đạo trực tiếp tế ra nguyên thần của mình. Đó là một xem ra chỉ có 6-7 tuổi thiếu niên. Nhưng là thiếu niên này hiển hóa lúc đi ra, lại ngay trước Tô Ly trước mặt, trực tiếp tự chém dùng hay là hóa đạo cấp tự chém thủ đoạn. Tự chém nguyên thần, vậy đơn giản là chân chính tìm đường chết, hơn nữa còn là chết xuyên đường lối. Nhưng là, Hoa Thu Đạo nguyên thần tự chém sát na, vô tận công đức chi lực lập tức cuốn tới, như lôi vân phong bạo quán đỉnh. Không chỉ có người thúc đẩy, chính là toàn bộ thiên đình đều chuyển tụ lại, vô tận vận mệnh, khí vận cùng đáng sợ vận may áo nghĩa. Đạo tắc tiên quang toàn bộ hội tụ như thực chất, hướng phía Hoa Thu Đạo trên thân mãnh liệt mà đi. Chỉ trong chốc lát, sắp nguyên thần tịch diệt Hoa Thu Đạo, rất tự nhiên bị gián đoạn tự chém quá trình. Sau đó nó nguyên thần ngược lại tại như vậy nội tình tẩm bổ dưới. Nháy mắt trở nên càng thêm cường đại, cùng trước đó so sánh, một sát na này, nó nguyên thần tăng phúc cường độ thuế biến 3 thành trở lên. Chỉnh thể chiến lực tối thiểu tăng lên gấp 5 lần. Phải biết, lấy Hoa Thu Đạo bây giờ nội tình cùng thực lực mà nói, bỗng nhiên tăng lên gấp 5 lần chiến lực, đó là cái gì khái niệm? Nhìn thấy sao, lần này hẳn là triệt để thấy rõ đi. Ta Hoa Hôn Đạo, liền là chân chính vận mệnh chi chủ, 3,000 đại đạo đạo tổ. Ta cho dù là tùy thời tùy chỗ tự chém nguyên thần hóa nói, đều có thể bị vô tận nhân quả, cơ duyên, công đức cùng nhân tố cứu vớt, sau đó chỉ sẽ trở nên càng thêm cường đại. Mà ngươi Tô Ly đâu? Trừ lần lượt bị thu gạt, bị xem như hồn nô dược nô, thậm chí là bản nguyên đạo vận. Áo nghĩa bản nguyên đến nuôi nhốt bên ngoài, ngươi còn có thể là cái gì? Ngươi chẳng phải là cái gì? Thật, không muốn như vậy ngây thơ. Không phải cho ngươi một cái nhân hoàng, xưng hào, ngươi liền phối vị trí này. Chân chính hoàng, có chân chính hoàng mệnh, có chân chính hoàng quyền cùng thiên mệnh. Hoàng mệnh chưa kể tới, thiên mệnh, ngươi có sao? Ngươi dám giống như là ta như vậy tự chém nguyên thần sao? Không phải cùng ngươi định nghĩa cái gì, mà là ngươi thật không dám, chỉ cần ngươi thì ra chảm. Ta Hoa Thâu Đạo cầm ta mạng của mình cùng ngươi cược một ván. Ngươi hẳn phải chết, nếu như ngươi tự chém sống sót, vậy ta Hoa Thâu Đạo lập tức triệt để hóa đạo mà chết. Ngươi dám không? Ngươi khẳng định không dám. Chỉ cần ngươi đáp ứng, cho dù là ngươi có biện pháp bất tử, thiên mệnh quyền chú ý ta tình huống dưới, ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Thâu Đạo ép buộc vài câu, hơn nữa còn là một cái thật sự bố cục. Dương Mưu, Tô Ly không cá cược, tự nhiên càng thêm bị Bích Thủy Tiên Tử thấy không rõ. Khinh thị, cược, kia liền trực tiếp trúng chiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy, chỉ cần cược, Tô Ly đích thật là tất thua. Tại cái này bên trong tự chém nguyên thần, một phương thế giới này thiên đạo là không thể nào tán thành hắn Tô Ly tồn tại, cho dù là hắn đến. Cái này bên trong là đến giúp đỡ, nhưng hiện thực chính là như vậy. Tô Ly rất rõ ràng, đơn thuần ngôn luận năng lực, hắn thật không có khả năng vượt qua Hoa Thâu Đạo. Hoa Thâu Đạo ngôn ngữ năng lực, Tô Ly rất sớm đã lĩnh giáo qua, nhiều bước rối tinh rối mù, nhưng nếu là cự tuyệt, cũng không có tương lai có thể nói. Bích Thủy Tiên Tử cái này bên trong khẳng định là triệt để thất bại, cho nên Tô Ly cũng chỉ là cười cười, nói, ngươi vì ta thiết kế tiếp bố cục, nói cho cùng vẫn là sợ hãi ta trưởng thành, còn lấy bên ngoài khích tướng chi pháp đến hỏi ta có dám hay không. Dạng này đánh cược đích thật là khiếm khuyết công bằng, đã ngươi cảm thấy ngươi có thể chấp trưởng thiên mệnh, dạng này, chúng ta tới cược một đêm luân hồi quyền hạn như thế nào? Ta cái này bên trong, trưởng quản lấy hiện thực năm thành luân hồi quyền hạn, ta cược ngươi một cái đạo tổ thân phận. Cụ thể cược pháp là, ngươi không phải nói ngươi là 3,000 đại đạo đạo tổ sao? Ngươi không phải nói ngươi là thiên mệnh chi chủ, vận mệnh ngươi cầm quyền sao? Dạng này, ngươi chỉ cần thể hiện ra chân thực 3,000 đại đạo chi đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật cùng đại luân hồi thuật ra, vậy coi như ngươi thắng. Như vậy, trong tay của ta Hoa Hạ tổ địa năm thành luân hồi quyền hạn chính là của ngươi, ngươi đã ẩn chứa chân chính hoàng mệnh, thiên mệnh, như vậy cái này luân hồi quyền hạn khẳng định là sẽ quyền chú ý ngươi. Bởi vậy 3,000 đại đạo chi đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật cùng đại luân hồi thuật tất nhiên sẽ chủ động quy hàng trên người ngươi bày ra, đúng không? Dạng này, để ta mở mặt kiến thức một chút ngươi thiên mệnh, hoàng mệnh được chứ? Tô Ly đưa ra mặt khác một loại đổ ước, đây chính là đánh cờ, từ tự thân lâm vào thế yếu phương diện, chuyển rời đến tự thân ưu thế phương diện, công bằng vẫn là công bằng, nhưng là 3,000 đại đạo bên trong kia mấy thứ thế nhưng là tại Tô Ly trên thân. Điểm này, Lý Quyên biết, mà Hoa Thâu Đạo tồn tại, trên thực tế là có bị Lý Quyên khống chế, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, Hoa Thâu Đạo nếu là thật dám cược, một mặt là sẽ thất bại, một mặt khác, nếu như Hoa Thâu Đạo chơi xấu, Tô Ly liền sẽ biểu hiện ra chân chính 3,000 đại đạo. Đây chính là âm thầm bức bách Lý Quyên dẫn dắt. Nhân quả, chỉ cần Tô Ly tại cái này bên trong tự bảo át chủ bài 3,000 đại đạo, dù chỉ là trong đó ba loại, Lý Quyên đều phải đối mặt bị ngoại nhân chép ngọn nguồn kết cục. Bởi vì, đối với Lý Quyên mà nói, Tô Ly trên thân tất cả 3,000 đại đạo, trên thực tế đều đã trở thành Lý Quyên độc chiếm, là không cho sơ thất. Cho nên, vụ cá cược này ra, Hoa Thâu Đạo có thể như thế nào? Hoa Thâu Đạo chỉ có một kết quả, đó chính là cự tuyệt. Mà một khi Hoa Thâu Đạo cự tuyệt, hắn tại Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ trong lòng, vô địch, hoàn mỹ, hình tượng liền sẽ lần thứ nhất xuất hiện sụp đổ. Có đôi khi, hủy diệt một người tại nó ngưỡng mộ trong lòng người tâm bên trong ấn tượng, vẻn vẹn chỉ cần một lần, sập phòng, liền đầy đủ. Quả nhiên, Hoa Thâu Đạo nghe vậy cũng là sắc mặt không khỏi có chút run lên. Thần sắc có chút mất tự nhiên. Lúc này, Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ còn tưởng rằng Hoa Thâu Đạo sẽ không chút do dự đáp ứng, đối với chân chính thiên mệnh người mà nói là sẽ không cự tuyệt, kiêng kỵ bất kỳ đổ ước cùng khiêu chiến. Một cái cũng dám tự chém nguyên thần mà bị thiên đạo công đức bản nguyên chỗ cứu vớt tồn tại, há lại sẽ để ý. Thế nhưng là, Hoa Thu Đạo xoắn suýt cùng do dự, trực tiếp đánh nát Bích Thủy Tiên Tử chờ mong. Chương 1146, tại Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ chú ý phía dưới, Hoa Thu Đạo lại vẫn là không có như nàng mong muốn như thế nghênh đón Tô Ly đổ ước. Hoa Thu Đạo hơi trầm ngâm, lập tức mới gợn sóng nói, đầu tiên, đối với ngươi luân hồi quyền hạn cái gì, ta chưa từng gặp qua, cũng không đồng ý, càng sẽ không đi đem nó xem như là đổ ước, cho dù ngươi có, ngươi lấy ra làm đánh cược chi vật, cũng là đối với luân hồi quyền hạn không tôn trọng, càng không nói đến, phải chăng có, cũng không phải ngươi định đoạt, loại này không tôn trọng nhân quả, không tôn trọng sinh mệnh thủ đoạn, ta cũng khinh thường tại vì đó, ta cùng ngươi cược vận mệnh, kia chỉ là chúng ta mình nhân quả, ngươi lại lấy ngươi gánh vác Hoa Hạ tổ địa để uẩn lấy ra dựa thế ép ta. Vô luận thành công ước hoặc là thất bại, tại ta mà nói, đều gánh vác không biết tội ác, được không bù mất, loại chuyện này, ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao? Chính ngươi thiết trí tốt một cái bẫy, muốn để ta nhảy đi vào, mặc cho ngươi trưởng khống, xâm lược, thật có lỗi, ta còn không có ngu xuẩn như vậy. Hoa Thu Đạo không chỉ có lui, hơn nữa còn nói đến đường hoàng, chỉ là, những thuyết pháp này nhìn như rất có đạo lý, lại không lấn át được đáy lòng của hắn nhát gan chi ý. Đứng tại cấp độ này bên trên, kiêng kỵ chính là kiêng kỵ, ẩn tàng không được, Tô Ly nói, cái gọi là tiền đặt cược, bất quá chỉ là một loại tự tin biểu hiện thôi, đã ngươi nói như vậy, dạng này, chúng ta liền trực tiếp cược vận mệnh tốt, ngươi tự xưng 3,000 đại đạo đạo tổ, hiển hóa một chút đại mệnh vận thuật nội tình nhìn xem ngươi như thế nào chấp trưởng 3,000 đại đạo, nếu là ngươi có thể bị 3,000 đại đạo tán thành. Như vậy ngươi thật sự là chấp trưởng vận mệnh người. Như vậy, ta Tô Ly, tán thành ngươi Hoa Thu Đạo, tán thành ngươi vì đạo tổ. Tô Ly mở miệng lần nữa. Hoa Thu Đạo trầm giọng nói, ta làm đạo tổ thân phận, cần ngươi tán thành a. Tô Ly gợn sóng nói, lời nói muốn nghĩ rõ ràng lại nói ngươi xác định ngươi thật không cần sao. Tô Ly nói, ý vị thâm trường nhìn Hoa Thu Đạo một chút, đồng thời hắn lần nữa nhìn về phía Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ thời điểm. Ánh mắt cũng mang theo mấy phân trêu tức chi ý. Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ đối với Tô Ly loại ánh mắt này, đích xác cũng là căm thù đến tận xương tủy. Nàng rất muốn ra tay, lại tại liên tưởng đến trước đó một hệ liệt kinh lịch về sau. Hay là nhịn xuống, trước mắt xem ra, Tô Ly không có nàng tưởng tượng kém như vậy, mà Hoa Thu Đạo tựa hồ cũng không có nàng tưởng tượng tốt như vậy. Hoa Thu Đạo hít sâu một hơi, lập tức thần sắc chấn định mà bình tĩnh lại. Gợn sóng nói, Tô Ly, Tô Nhân Hoàng, ngươi không hổ là bị vô số lần thu hoạch tồn tại. Bây giờ đúng là cũng trưởng thành đến dạng này cấp độ. Ta thừa nhận ta có chút khinh thường ngươi, mà lại, lần này bởi vì quan tâm Phượng Ngữ, cho nên ta hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm tính mất cân bằng. Quan tâm sẽ bị loạn, cho nên bị ngươi lấy ngôn ngữ dẫn dắt nhân quả, bị quán tính trói buộc đến. Đây là ta thất sách, nhưng là dưới mắt, ta cũng đã nghĩ rõ ràng. Đại doanh nhược dung, rất mực khiêm tốn, chân chính viên mãn, ngược lại xem ra cũng không phải là hoàn mỹ, mà ta, có phải là hay không đạo tổ, có phải là hay không thiên mệnh chi chủ loại hình nhân quả. Thật không cần ngươi đi quyết định, cũng không cần đi biểu hiện cái gì cho nên hướng ngươi chứng minh. Khi ngươi tán thành ta thời điểm, ta tồn tại không cần hướng ngươi chứng minh, ngươi y nguyên sẽ tán thành đây hết thảy, mà khi ngươi không đồng ý thời điểm, vô luận ta làm cái gì. Vô luận ta biểu hiện được lợi hại bực nào, ngươi tổng có thể tìm tới tì vết tiến hành nhằm vào khi ta tại thử nghiệm chứng minh mình là đạo tổ. Cũng thông qua điểm này đến thuyết phục ngươi, để ngươi từ bỏ thời điểm, trên thực tế ta đã rơi vào hạ phong. Hoa Thu Đạo không hổ là Hoa Thu Đạo, một phen nói sau khi đi ra, ngược gió hắn lại lập tức kéo về lập trường. Không chỉ có như thế, những lời này càng làm cho Kỳ Phượng Ngữ trong mắt đẹp nhiều mấy phân thần hái, nhiều mấy phân yêu ái chi sắc. Đây chính là quyết đoán, đây chính là lòng dạ, đây chính là thấy xa. Tô Ly nghe vậy, thoáng có chút tiếc nuối Hoa Thu Đạo không có tiếp chiêu. Như thế có chút đáng tiếc, bất quá, cái này cũng tại Tô Ly phán đoán phạm vi bên trong Hoa Thu Đạo chính là Hoa Thu Đạo. Đặc biệt là loại này lợi hại hơn Hoa Thu Đạo, tuyệt không có khả năng tùy tiện bị dăm ba câu đánh bại. Nếu là như vậy, Hoa Thu Đạo sớm đã bị Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc ăn đến ngay cả xương. Vụ đều không thừa dưới, lại làm sao có thể còn có thể có được hôm nay năng lực cùng địa vị. Cho dù là lần này chân chính hoa thu đạo đích thật là hóa đạo, nhưng đó cũng là hoa thu đạo mình kính dâng cùng hy sinh hắn như không nguyện ý chết. Chính là Lý Quyên cũng vô pháp chân chính xóa bỏ hắn. Bây giờ Tô Ly đối mặt hoa thu đạo, chính là như vậy một tôn nghịch chuyển nhân quả đáng sợ hoa thu đạo. Ứng đối bắt đầu sao lại dễ dàng? Tô Ly thật sâu nhìn hoa thu đạo một chút, nói, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Như vậy, hoa thu đạo ngươi lúc trước cái gọi là chứng minh cùng đánh cược, nó giáp tâm ở đâu? Nó mục đích lại là vì sao? Hoa thu đạo gợn sóng nói, kia đích thật là ta giữ gìn phượng ngữ chi trong lòng đầu. Quan tâm sẽ bị loạn, cho nên đưa ngươi coi là đối thủ. Nhưng bây giờ xem ra, trên thực tế ngươi cũng không đáng trở thành ta đối thủ. Hoặc là nói ta nguyên bản cũng chưa từng có đưa ngươi xem như là đối thủ qua. Tô Ly nói, ô, xem ra ngươi thật sự rất là tự cao tự đại. Đây chính là Bích Thủy Tiên Tử đề cập không có tự mình hiểu lấy chứng minh sao? Hoa thu đạo lơ đễnh nói, không đem ngươi khi thành đối thủ, là bởi vì ngươi thật không đủ tư cách. Đủ tư cách, trên thực tế chỉ có Dĩnh Hoàng Ước hoặc là Tô Vong Trần. Nhưng tuyệt không phải ngươi. Tô Ly nghe vậy, ngược lại là cũng không hề tức giận. Trước mắt hoa thu đạo, tựa hồ cũng không biết hắn tự thân đã bị Dĩnh Hoàng nắm trong tay. Ước hoặc là biết, nhưng lại tại tiềm thức bên trong bị che đậy nhân quả. Chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có biến hóa. Tô Ly không cách nào xác định, mà lại chuyện này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Hắn cũng sẽ không tận lực đi lợi dụng điểm này đi tiến công hoa thu đạo. Tô Ly cảm xúc bình tĩnh, mà hoa thu đạo nói xong câu đó về sau, Bích Thủy Tiên Tử lại rất tán thành. Đồng thời, Bích Thủy Tiên Tử cũng dần dần mất kiên trì, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo, đồng thời ẩn chứa hừng hực sát cơ. Để ngươi rời đi, ngươi lại minh ngoan bất linh. Bích Thủy Tiên Tử gợn sóng mở miệng, hiển nhiên là tùy thời đều có động thủ khả năng. Lần này, Tô Vong Trần cũng không có ngăn cản, mà chỉ là bình tĩnh nhìn. Tô Ly thần sắc đồng dạng bình tĩnh, không nhanh không chậm mà nói, đã không có tư cách, không đủ tư cách, như vậy. Ngươi như thế nhọc lòng lôi kéo Bích Thủy Tiên Tử tại chỗ này chờ đợi lại là vì sao? Ngươi đầu tiên là lấy bố cục, cạm bẫy thủ đoạn khích tướng ta đánh cược, tại ta phá giải ngươi thủ đoạn về sau lại e sợ chiến mà không cùng ta đánh cược. Ngược lại làm ra một phen đại đạo lý đến lại là vì sao? Cường giả chân chính, có can đảm nhìn thẳng vào lâm ly máu tươi, có can đảm trực diện thảm đạm nhân quả, mà ngươi, đích thật là kém như vậy một chút, kém dũng khí, cũng kém quyết đoán. Càng kém tự tin, tự xưng 3.000 đại đạo đạo tổ, lại ngay cả cơ bản 3.000 đại đạo chi đại mệnh vận thuật đều hiện ra không ra. Ngươi thật chính thống sao? Ngươi hoa thu đạo vô luận như thế nào tự cho mình siêu phàm, cũng không chặn nổi người trong thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người. Tô Ly nói ra những lời này về sau, hoa thu đạo sắc mặt lần nữa có chút mất tự nhiên. Bích Thủy Tiên Tử mặc dù thiên hướng về hoa thu đạo, nhưng là Tô Ly lời nói, nàng không có khả năng hoàn toàn vô cảm giác. Cũng là như thế, Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ cũng không nhịn được lạnh giọng nói. Đầu tiên, người Tô Ly không muốn lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Trước tới nơi đây, cũng không phải là thu đạo đại ca ý tứ, mà là ta muốn nhìn một chút, người trình dưới chán chảy xuống làm nên người đến cùng có bản lãnh gì. Có cái gì quyết đoán dám như thế dụng ý khó dò mà đến. Tiếp theo, thu đạo đại ca đến cái này bên trong. Không phải hắn chủ động tới, mà là bị ta gọi qua, là đến bồi lấy ta cùng một chỗ mở mang kiến thức một chút ngươi cái này Tô Nhân Hoàng vô sỉ. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Thu đạo đại ca sẽ đem ngươi đặt ở mắt bên trong. Bích Thủy Tiên Tử lời nói đích thật là nói thật, sự thật tựa hồ cũng là như thế. Nhưng là, loại này nàng chủ động nhân quả, trên thực tế chỉ cần hơi dẫn dắt một chút liền có thể. Nếu như nói không phải hoa thu đạo chủ động dẫn dắt phần này nhân quả, Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ làm sao có thể biết được hắn Tô Ly đến đây mục đích. Nếu như không phải hoa thu đạo, thêm mắm thêm muối, một phen ngôn luận, Bích Thủy Tiên Tử đối với hắn Tô Ly ấn tượng làm sao lại kém như vậy. Những này, muốn nói hoa thu đạo không có dẫn dắt, Tô Ly là tuyệt không tin, loại này nhân quả cạnh tranh, tại hoa thu đạo mà nói đó là chân chính hạch tâm mục đích. Há có thể dung nhẫn người khác phá hư? Bất quá, những này Tô Ly biết, lại cũng sẽ không nhiều nói lúc này. Cho dù là hắn phân tích phải đầu lĩnh là nói, cũng đem hoa thu đạo chỗ có nội tình cùng mục đích vạch trần, Kỳ Phượng Ngữ đều cũng sẽ không tin. cho dù là có một chút hoài nghi, Hoa Thu Đạo cũng sẽ lập tức tiến hành đền bù. Cứ như vậy, ngược lại sẽ dẫn đến một cái khác kết quả, Kỳ Phượng Ngữ càng thêm tín nhiệm Hoa Thu Đạo mà càng thêm chán ghét phản cảm hắn Tô Ly. Một cái cố chấp người, thường thường cần đánh vỡ nam tường về sau mới có thể biết quay đầu. Cho dù là thời điểm đó quay đầu đã trễ, chỉ có trải qua chân chính đánh đập, minh bạch thế giới thảm liệt cùng hiện thực, mới có thể hiểu ai mục đích mới là thật tâm, mà ai mục đích mới là dụng ý khó dò. Lúc này, cần chính là một đôi chân chính tâm nhãn. Đáng tiếc, Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ cái gì đều không tầm thường. Lại duy chỉ có tâm nhãn không nhiều hay là giả thuyết. Có được cường đại tâm nhãn năng lực tồn tại, nói chung bên trên cũng chỉ có Tô Vong Trần cái này một người thôi. Trừ cái đó ra, Hoa Thu Đạo loại này tồn tại, đối với người nào công tâm, ai đều khó mà chống đỡ. Tô Ly gợn sóng nhìn Kỳ Phượng Ngữ một chút, ánh mắt trở nên càng thêm đạm mạc, ánh mắt của hắn đảo qua Kỳ Phượng Ngữ về sau, rơi vào Hoa Thu Đạo trên mặt. Lúc này Hoa Thu Đạo, cùng ban đầu Hoa Thu Đạo lão ca các phương diện khí chất đều cực kỳ rất giống. Thậm chí cơ hồ đến 100% trình độ chân thật. Tô Ly tâm bên trong có chút buồn vô cớ, nhưng vẫn là mở miệng nói, Hoa Thu Đạo, người không có đem ta Tô Ly khi đối thủ, hoặc là đem ta Tô Ly xem như kiêng kỵ nhất đối thủ. Đều dâu ria, nhưng lần này ta lại đem lời nói đặt ở cái này bên trong. Chỉ cần lần này ta không cách nào hoàn thành lần này bàn cổ ý chí. Nhân Hoàng Đạo Thống dẫn dắt ra đến nhân quả nhiệm vụ. Như vậy, ta tất nhiên sẽ dẫn dắt một chút tội vực nhân quả. Đế hồn nhân quả giáng lâm nơi đây, đem nơi đây triệt để vỡ nát, phá diệt, tại ta mà nói, tại hồng hoang thần thoại thế giới đáng chú ý. Trên thực tế rất nhiều nhân quả đều rất đơn giản nếu là không có thể làm việc cho ta. Đó chính là hủy diệt, cũng so rơi vào trong tay địch nhân càng tốt hơn một chút. Đây là ta, cũng là Nhân Hoàng Phục Hy, bàn cổ hoàng cân nhắc, ta lần này nếu là thua, tại ta mà nói, không có bất kỳ tổn thất nào nên cầm tới chỗ tốt ta kỳ thật đã sớm cầm tới. Ta cảnh giới nhất cử tăng lên tới Đại La Kim Tiên cấp độ. Trở lại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Ta vẫn là Tô Nhân Hoàng, y nguyên có thụ tôn sùng, có thụ hoa hạ tổ địa vạn dân kính ngưỡng, mà ngươi Kỳ Phượng Ngữ. Ta tin tưởng, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc khẳng định là phi thường hy vọng nhìn thấy. Thiên đình rơi vào trong tay bọn họ, mà khi đó, Năm Hoàng cùng Bàn Hoàng cũng là rất hy vọng Tam Thánh thân tự xuất thủ. Hủy diệt thiên đình, thà rằng vạn tiên tịch diệt, vạn Phật gặp nạn, cũng sẽ không để thiên đình thất thủ. Mà khi đó, ngươi Kỳ Phượng Ngữ, chính là toàn bộ hồng hoang thần thoại thế giới vĩnh hằng tội nhân. Tô Ly rất là trực tiếp, mỗi chữ mỗi câu, nói ra kết quả sau cùng. Cái này còn không phải kết quả xấu nhất. Kết quả xấu nhất là thiên đình bị thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc sở đoạt. Toàn bộ hồng hoang thần thoại thế giới bị thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Bắt đầu tôn tính, bắt đầu từng bước xâm chiếm. Chỉ muốn cái này cân bằng bị đánh vỡ. Thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc liền sẽ triệt để quật khởi. Tiến thêm một bước cường đại. Khi đó, hồng hoang thần thoại thế giới càng là không có năng lực ngăn cản. Mà cái này cân bằng mấu chốt ngay tại ở thiên đình. Nhưng là, bởi vì một số nhân quả nguyên nhân, Bàn Hoàng, Năm Hoàng cùng ba chuẩn thánh loại hình tồn tại, đều cũng không thể vào lúc này xuất thủ. Bởi vậy, mới có bây giờ quẫn bách tràng diện, mà tương đối có thể tiếp nhận kết quả, chính là phá hủy thiên đình. Khi đó, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cố nhiên lấy không được chỗ tốt. Nhưng hồng hoang thần thoại thế giới cũng tương tự sẽ tổn thất nặng nề. Đây là không có giết địch lại tự tổn 8,000 kết quả. Kết quả này khẳng định là không tốt. Kết quả tốt nhất, đương nhiên là cùng Tô Ly bên này dẫn dắt nhân quả. Sau đó từ hắn Tô Ly dẫn dắt nhân quả, thay thế chấp trưởng thiên đình, một phương diện giải quyết hồng hoang thần thoại thế giới. Thiên đình hạo kiếp vạn tiên tịch diệt, vạn Phật gặp nạn, nhân quả, một phương diện, cùng Tô Ly dẫn dắt bên trên quan hệ, tương đương với cho Tô Ly chỗ tốt. Chỉ là, điểm này, lâm vào tình cảm nhân quả bên trong Kỳ Phượng Ngữ là căn bản không nhìn thấy. Kỳ Phượng Ngữ nghe tới Tô Ly nói những lời này, lập tức rốt cục không còn thu liễm sát cơ. Quả nhiên là trong truyền thuyết tội vực chi nguyên, hung ác ác độc hạng người, muốn đoạt lấy ta thiên đình quyền lực. Nghĩ đến những cái kia tồn tại bởi vì tự thân nhân quả vấn đề không tiện ra mặt cướp đoạt. Mới phái ngươi qua đây à? Đến lúc đó, bọn hắn tháo cối giết lừa. Ngươi tính là gì? bất quá pháo hôi mà thôi. Ngươi cái này chó săn, lần này ta liền diệt ngươi. Kỳ Phượng Ngữ lập tức liền muốn động thủ. Chậm đã, Phượng Ngữ không nên vọng động. Lúc này, Hoa Thu Đạo ngơ ngác sát na, trong mắt bỗng nhiên lưu chuyển qua một vòng khí lưu màu xám. Sau đó, hắn phảng phất có một chút biến hóa, đúng là trực tiếp mở miệng ngăn cản Kỳ Phượng Ngữ đối Tô Ly hung ác hạ tử thủ. Mà Tô Ly vào lúc này, thì rõ ràng có phát giác được kia một sợi đặc thù khí tức kia là thuộc về Lý Quyên đặc hữu khí tức. Lúc này, Tô Ly cũng là có chút giờ khóc giờ cười, cái này Lý Quyên sợ hắn Tô Ly bại lộ đại mệnh vận thuật loại. Hình 3.000 đại đạo, tại cái này bên trong làm ra đại sự đến mức nàng phí công nhọc sức, cho nên, lúc này liền không nhịn được khống chế Hoa Thu Đạo tránh lui. Cái này, đây là cho hắn giảm xuống cầm xuống Bích Thủy Tiên tử độ khó a. Tô Ly cảm giác có chút cổ quái, cũng có chút im lặng lúc này, Lý Quyên phản mà trở thành một viên rất tốt lợi dụng quân cờ. Chương 1147, Hoa Thu Đạo bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản Kỳ Phượng Ngữ. Cái này khiến Kỳ Phượng Ngữ tất cả sát cơ ở trong nháy mắt này hoàn toàn ngưng trệ. Lúc này, tại Hoa Thu Đạo trong lòng, trên thực tế cũng không phải là bởi vì Lý Quyên mà có thay đổi, mà là chính hắn đối với nhân quả cảm giác xuất hiện phi thường nguy cơ chí mạng cảm giác. Nói cách khác, giờ khắc này, Hoa Thu Đạo cảm ứng được không biết nguy cơ chí mạng, hắn cũng không biết cái này nguy cơ dẫn dắt đến từ Lý Quyên, cho nên hắn gần như bản năng kết hợp Tô Ly trước đó nói kia một hệ liệt nhìn như uy hiếp, đến tiến hành phán đoán, cái phương hướng này phạm sai lầm, đến mức Hoa Thu Đạo nhận định, một khi Kỳ Phượng Ngữ xuất thủ, vô cùng có khả năng Tô Ly sẽ trở thành một cái nghỉ tư ngọn nguồn bên trong tên điên. Đối với Tô Ly mà nói, cho dù là hắn chết tại cái này bên trong, trên thực tế cũng tổn thất sẽ không quá lớn, càng không nói đến hắn là từ bàn cổ ý chí dẫn dắt mà đến, lại bị người Hoàng Phục Hy hộ nói, như vậy hắn ở chỗ này vẫn lạc khả năng là bao nhiêu. Đồng dạng, một khi Tô Ly như tên điên, vào lúc này liền trực tiếp át chủ bài toàn ra, hắn Hoa Thu Đạo có thể đón lấy sao? Lúc này, cho dù là Hoa Thu Đạo tự tin đi nữa, một phương diện, hắn đến từ Hoa Hạ tổ địa không già. Một mặt khác, hắn là thực mà không phải hư. Nói cách khác, hắn tồn tại là tại Hoa Hạ tổ địa trong lịch sử có dấu vết mà lần theo. Mà không phải như là Hồng Hoang thần thoại thế giới như thế. Nó tồn tại chỉ là nguồn gốc từ truyền thuyết thần thoại. Là luyện hư thật đúng là sản phẩm. Nói cho cùng, hắn cùng Tô Ly đồng dạng, đều là thực sự tồn tại. Mà Tô Ly làm thực sự tồn tại, là thực tế Hoa Hạ tổ địa nhân hoàng. Ở phương diện này, Tô Ly nhưng thật ra là có rất lớn ưu thế, Kỳ Phượng Ngữ cũng không hiểu biết đây hết thảy, thế nhưng là Hoa Thu Đạo lại biết được những này nhân quả. Đây cũng là Hoa Thu Đạo không nguyện ý tại Tô Ly trước mặt hiện ra cái gọi là 3.000 đại đạo nhân quả, hoặc là hiện ra đại mệnh vận thuật loại hình thủ đoạn hạch tâm nguyên nhân. Loại năng lực này, hắn không hiện ra, cũng không phải là không có loại năng lực này. Trên thực tế hắn là có thể dẫn dắt nhất định cấp độ nhập môn 3.000 đại đạo. Nhưng Tô Ly chính là chính thống nhân hoàng, tại Tô Ly trước mặt hiện ra những này, chẳng phải là vì Tô Ly làm áo cưới. Phải biết, trước đó có truyền ngôn chứng thực Tô Ly trên thân ẩn chứa 3.000 đại đạo ức hoặc là tạo hóa chi môn. Một góc, cái này liền mang ý nghĩa Tô Ly đồng dạng có được hội tụ 3.000 đại đạo năng lực. Mà rất có thể, Tô Ly trên thân thậm chí có một ít 3.000 đại đạo. Hơn nữa còn không phải loại kia phổ thông 3.000 đại đạo. Hoa Thu Đạo ngăn cản, ngược lại để Kỳ Phượng Ngữ hơi có chút tâm hàn, nàng một mực tại cố gắng giúp Hoa Thu Đạo ra mặt. Kết quả Hoa Thu Đạo một mực tại lùi bước, mà lại, Tô Ly dụng ý khó dò mục đích đều biểu hiện được trực tiếp như vậy. Vậy mà, làm nàng lựa chọn, tương lai đạo lữ Hoa Thu Đạo, vậy mà không có thể vì nàng ra mặt. Phương diện này, Kỳ Phượng Ngữ ở sâu trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cách ứng. Thu Đạo đại ca. Kỳ Phượng Ngữ thu liễm sát cơ về sau, y nguyên lấy một loại cảnh giác tư thái lạnh lùng quét Tô Ly một chút. Sau đó mới lấy một loại rất là ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hoa Thu Đạo. Phượng Ngữ, người này trước đó lời nói, cũng không phải là uy hiếp ngữ điệu. Hắn nói đế hồn tội vực loại hình nhân quả, là hoàn toàn có thể dẫn dắt tới. Đến lúc đó, toàn bộ thiên đình quả nhiên là sẽ xuất hiện hủy diệt hạo kiếp. Không chiếm được liền hủy diệt người này như vậy thủ đoạn. Cùng lúc trước Tô Vong Trần rất là tương tự, dù sao bọn hắn cũng đã từng là một thể cùng tồn chi tồn tại. Làm loại chuyện này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoa Thu Đạo một đạo nhãn thần ra hiệu, Kỳ Phượng Ngữ nội tâm lập tức không khỏi run lên, lập tức, sắc mặt của nàng lại trầm lãnh mấy phân, chỉ là, nàng y nguyên khó mà tin được Tô Ly loại phế vật này. Làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy, làm sao có thể vì thiên đình mang đến hạo kiếp, Kỳ Phượng Ngữ lấy ánh mắt ra hiệu, biểu đạt nội tâm nghi hoặc, Hoa Thu Đạo trầm ngâm nói, lớn nhất hy vọng, thường thường cũng ẩn chứa lớn nhất tội ác, điểm này, chính là vật cực tất phản nhân quả, cái này Tô Ly, đã sớm đem hy vọng chế tạo trở thành hủy diệt cấp hồn độc. Điểm này trên thực tế tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, đã có chỗ bày biện ra tới, chỉ là loại vật này mặc dù bởi vì là thời gian trục chữa trị bị thu gặt rơi, nhưng hắn đã nắm giữ loại năng lực này, là vô cùng có khả năng tùy thời lần nữa làm ra loại này hồn độc biến chủng đến. Mà lại, hắn lần này phía sau, đứng những cái kia hoàng, bọn hắn là hy vọng nhìn thấy thiên đình không kết quả tốt. Nếu như lần này, ngươi tùy tiện ra tay, rất có thể liền sẽ lưu lại một chút ảnh hưởng không tốt. Để ngươi mượn cớ, khi đó, chúng ta phản mà bị động, Kỳ Phượng Ngữ hơi trầm ngâm, trong lòng dần dần tán thành Hoa Thu Đạo nói tới. Chỉ là, nàng nguyên nghi ngờ địa phương ở chỗ Tô Ly cũng không có mạnh như vậy. Chỉ cần nàng xuất thủ, nàng có tuyệt đối tự tin, đối cái này Tô Ly nhất kích tất sát, mà một cái chết tồn tại, hoặc là bị triệt để phế bỏ tồn tại. Cho dù là nơi này chỉ là nó một bộ phân, cái kia cũng nhất định thương cân động cốt, loại tồn tại này, cần thiết như thế kiêng kỵ sao? Hắn cố nhiên có một ít át chủ bài, kia tại đối phương còn không có thi triển át chủ bài trước đó liền xử lý. Đem tất cả khả năng chôn vùi vào nảy sinh trạng thái. Không phải có thể chảm thảo trừ căn sao? Bích Thủy Tiên Tử đem mình một sợi nghi hoặc lần nữa truyền lại cho Hoa Thu Đạo. Không chỉ có như thế, nàng thậm chí cảm thấy phải. Tô Ly loại năng lực này cũng không thể lần nữa hiện ra hồn độc biến chủng đáng sợ nội tình. Mà lại, loại này hồn độc nếu là bị thu hoạch một lần, kia nhất định cũng đã bị nghiên cứu triệt để, tự nhiên cũng sẽ không lớn đến mức nào ảnh hưởng. Phượng Ngữ, cái này Tô Ly không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nói cho cùng, trước đó ta kích hắn ước đấu, trên thực tế liền là muốn để hắn trúng chiêu dưới tình huống bình thường. Bất kỳ cái gì tồn tại ta kia một phen ép buộc dưới. Hơn phần nửa đều là sẽ tranh đấu một trận, nhưng là hắn lại phương pháp trái ngược, chủ động mời ta đấu một trận, trực tiếp liền phá ta bố trí, theo sau đó phát sinh hết thảy, ngươi cũng nhìn thấy, ta năng lực như thế nào, Phượng Ngữ ngươi cũng là biết được liền ngay cả Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy. Tác đều trấn áp không được ta, ước thúc không được ta, nhưng là hắn lại có thể kiềm chế thậm chí là ảnh hưởng ta. Cái này đủ để chứng minh hắn cũng không đơn giản, còn nữa... Thiên đình sự tình, thế lực rắc rối phức tạp, ngươi cảm thấy bàn cổ hoàng cùng nhân hoàng sẽ là ngu xuẩn hạng người sao? Đã không ngu xuẩn, tại sao lại điều động người này đến giải quyết vấn đề này? Kia tất nhiên là hắn có năng lực đặc thù, có đầy đủ tự tin, nếu là chúng ta không thể thận trọng ứng đối, hơn phân nửa là sẽ thất bại thậm chí là sẽ bị triệt để nắm. Hoa Thu Đạo một phen phân tích, lần nữa để Kỳ Phượng Ngữ trong lòng nghi kỵ cùng khó chịu tiêu tán. Nguyên bản trong lòng đối với Hoa Thu Đạo một chút bất mãn, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, nàng cũng mới bình tĩnh lại, cũng mới ý thức tới, nàng xưa nay cao cao tại thượng quen thuộc, đích thật là không có tôn trọng đối thủ. Cũng thế, một cái có thể từ sâu kiến bên trong đứng lên, thậm chí chấp trưởng Hoa Hạ Tổ Địa, trở thành Hoa Hạ Tổ Địa Nhân Hoàng. Hơn nữa còn tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bị nhiều lần thu hoạch lại. Như cũ còn có thể nhiều lần hoành nhảy tồn tại, cái này thật đơn giản sao? Càng không nói đến, người này phía sau, truyền ngôn có thể so chuẩn thánh thậm chí là cấp bậc thánh nhân. Bất Hủ Thiển Lam, đại năng tại hộ nói, giờ khắc này, Kỳ Phượng Ngữ cũng mơ hồ cảm thấy mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Có chút càn rỡ, nhưng là để nàng loại tồn tại này xin lỗi ước hoặc là chịu thua. Kia là tuyệt đối không có khả năng, cũng là như thế. Kỳ Phượng Ngữ thu liễm sau cùng một đạo sát cơ, khí tức bình tĩnh lại, nhưng là thái độ lại như cũ băng lãnh như xương. Kỳ Phượng Ngữ thần thái cùng cảm xúc biến hóa, Hoa Thu Đạo xem ở trong mắt, lúc này, phát giác được loại biến hóa này, Hoa Thu Đạo cũng không khỏi thoải mái, nhẹ nhàng thở ra, hắn giống như tất cả phương diện cân nhắc đều là hắn cùng Kỳ Phượng Ngữ làm chỉnh thể đi cân nhắc. Trên thực tế, hắn chỉ là không nghĩ hủy diệt thiên đình mà thôi. Bởi vì kia là hắn chân chính mục tiêu, về phần nói Kỳ Phượng Ngữ phương diện này, hắn nghĩ ngược lại không nhiều. Kỳ Phượng Ngữ nhìn như tùy ý liếc Hoa Tu Đạo một chút, nhưng ánh mắt bên trong hay là nhiều mấy phân ý cảm kích. Hoa Tu Đạo đáp lại một cái hổ thẹn ánh mắt, đây ý là hắn không có đảm đương dưới lần này nhân quả, không có cho nàng ra mặt, rất là hổ thẹn. Kỳ Phượng Ngữ trong lòng ấm mấy phân, nhìn về phía Hoa Tu Đạo ánh mắt tự nhiên càng nhu hòa mấy phân, ngay cả kia lạnh lùng như băng tư thái đều hòa tan không ít. Mà cái này đúng như thanh thủy ra phù dung ôn nhu, không thắng nhân gian thẹn thùng, nhưng cũng để Hoa Tu Đạo trong lòng càng thêm tràn ngập cảm giác thành tựu. Tô Ly trên thực tế trong chớp mắt này là có phát giác, bất quá hắn không có sử dụng thiên cơ thần toán năng lực, cũng không có điều động thiên cơ đế thính năng lực, hắn rất thẳng thắn, vô kiêng kỵ, cũng vô chỗ lo lắng, không nghe, chỉ là không nghĩ muốn hiểu rõ giữa hai người ngươi nông ta nông thôi nói cho cùng. Bởi vì có nhân quả bên trên ràng buộc, mà lại mặc dù Tô Ly cũng không có cùng Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ có chỗ nhân duyên. Nhưng nếu như tương lai thật sự có, lúc này nhìn thấy dạng này một màn, cũng ít nhiều là sẽ rất khó chịu, mặc dù hai người không có gì cử chỉ thân mật, nhưng lại đã có một tia tương cứu trong lúc hoạn nạn kiếp nổ. Tô Ly nguyên vốn chuẩn bị tế ra bàn cổ búa, cũng bởi vì Bích Thủy Tiên Tử không có phóng thích tuyệt sát sát chiêu, mà tự nhiên đè xuống tế ra suy nghĩ. Lúc này, Kỳ Phượng Ngữ tập trung ý chí, ánh mắt lần nữa rơi vào Tô Ly trên thân, nếu không phải là Thu Thủy đại ca, hiện tại hơn phân nửa ngươi đã chết rồi. Kỳ Phượng Ngữ nói trong giọng nói đã không có sát cơ, nhưng là thái độ lần nữa trở nên lạnh lùng như băng. Liền cái này thái độ, thực tế là cự người 1,000 giảm chi cực. Nếu có loại kia thân sơ số liệu có thể hiện ra, Tô Ly đoán chừng đều đã thua đến thiên văn sổ tự cấp bậc. Tô Ly gợn sóng nói, cái kia cũng không nhất định, ngươi hoàn toàn có thể thử một chút, nhìn xem là thiên đình trước sụp đổ, chủ trời bị gãy trước, vạn tiên tịch diệt vạn Phật gặp nạn, hay là ta chết trước, hoan nghênh ngươi tùy thời xuất thủ. Ta Tô Ly rất đầu sắt, liền muốn xem thử một chút. Kỳ Phượng Ngữ đôi mi thanh tú cau lại, lạnh giọng nói, ngươi đây là đang uy hiếp, còn là muốn dùng cái này áp chế. Hoa Hạ tổ địa Tô Nhân Hoàng, thật sự chính là lợi hại, quả nhiên là vô sỉ bỉ ổi chi cực. Tô Ly lơ đễnh nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, dù sao trong lòng của ngươi, ta Tô Ly chính là một cái hèn hạ vô sỉ bỉ ổi tồn tại. Như vậy vô luận ta làm cái gì, ngươi tự nhiên đều sẽ các loại thấy ngứa mắt. Làm sao, còn muốn lấy ta cùng khác tồn tại đồng dạng, hèn mọn mà khúm núm đi liếm. Nghĩ nhiều, hiện tại, ngày này đình, ta Tô Ly lìa ở lại. Hiện tại, tìm cho ta mấy cái cùng ngươi không sai biệt lắm thân phận, địa vị cùng nhan giá trị nha hoàn, hảo hảo hầu hạ ta, làm hoàng, ta như thế yêu cầu bất quá phân a. Thiên đình như thế cao cao tại thượng, nghĩ đến lễ nghi quy cách cũng là phi thường cao a. Ngươi làm vì thiên đình chi chủ, này một ít lễ nghi, trước đó không hiểu, hiện tại cũng nên hiểu đi. Tô Ly cười lạnh một tiếng, ngôn ngữ trêu tức mà châm chọc, ngươi quả thực không thể nói lý. Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ oán hận đến cực điểm, đôi mi thanh tú đứng đấy, hô hấp đều kịch liệt, đến mức nàng toàn thân đè xuống cái chủng loại kia sát cơ cùng tức giận hoàn toàn bành trướng. Khí huyết mãnh liệt, loại kia phượng hoàng khí tức cùng thần bí cổ lão thủy chi áo nghĩa khí tức, đúng là vô cùng thâm thúy, lửa cùng nước đồng nguyên, đạo thể bản nguyên, khó trách cái này Hoa Thu Đạo như thế trăm phương ngàn kế. Đây là so đế thủy tộc cùng đế hỏa tộc nội tình mạnh hơn nội tình a. Hơn nữa còn chỉ cần hợp đạo liền có thể từ từ thu hoạch. Bất quá cần đối phương cam tâm tình nguyện, Hoa Thu Đạo dã tâm là cướp nhìn đế nhân quả. Lúc trước nhìn đế cứ như vậy làm qua đế vực ngũ hành đế tộc một hệ liệt bản nguyên. Mà bây giờ, thiên đình bên này có cùng loại hồng hoang ngũ hành bản nguyên, mà lại hội tụ một thân một người. Đáng tiếc nữ nhân này, thật có chút nhi đầu óc không bình thường liền thuần ngu ngốc. Gấu cũng không lớn, trí lực còn không được. Nếu có thể thêm một chút tâm nhãn liền tốt. Tô Ly suy tư nửa ngày, tâm tình cũng dần dần phức tạp. Nữ nhân này, cường thế nhưng là cố chấp, mà lại chán ghét cùng thích biểu hiện được rất hừng hực, rất cực đoan. Loại này tồn tại, thích người về sau chính là thằng ngu, mà chán ghét một người thời điểm, vô luận cái nào người làm cái gì nàng cũng không sẽ cảm động, liền sẽ một mực chán ghét xuống dưới. Trừ phi có chí mạng sinh tử tồn vong tỉnh ngộ, không phải làm sao đều đánh bất tỉnh, làm sao gặp loại này kỳ hoa. Tô Ly tâm bên trong cũng là bất lực nhả rãnh, lúc đầu chuyện này liền không tốt, công lược, công tâm đều không được. Kết quả còn gặp như thế một cái sắt thép, thẳng nữ, đây quả thực là, Tô Ly một nháy mắt nghĩ rõ ràng trước mắt mấu chốt. Cũng nhìn thấu Hoa Thu Đạo mục đích nào đó, chỉ là nhìn thấu, cho dù là hắn xé mở, thậm chí Hoa Thu Đạo trực tiếp bại lộ, Kỳ Phượng Ngữ cũng sẽ không tin. Kỳ Phượng Ngữ phán đoán logic rất đơn giản, Hoa Thu Đạo chính là công đức bản nguyên gia thân. Thiên đạo hộ đạo thủ mệnh, liền cái này, dụng ý khó dò, đây là bày ở hiện thực vấn đề, nhưng tình huống giống nhau, Tô Ly trên thân cũng có, nhưng Kỳ Phượng Ngữ chính là không tin, đây là nghiêm trọng song tiêu, thậm chí nàng sẽ não bổ Tô Ly công đức, hoàng tộc nội tình đều là giả mạo ngụy liệt hoặc là thông qua thủ đoạn hèn hạ thải bổ đoạt đến, là bị nâng đỡ ra khôi lỗi. Gặp được loại này tồn tại, chính là tú tài gặp quân binh, có lý đều nói không rõ. Phượng Ngữ, liền theo hắn nói trước xử lý đi, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể mất lễ, dù sao ở xa tới là khách. Hoa Thu Đạo hơi trầm ngâm, mơ hồ lần nữa sinh ra vẻ bất an đến, là lấy lập tức thỏa hiệp, sở dĩ bất đặt rất rõ ràng vẫn là Lý Quyên âm thầm ra tay. Tô Ly thấy rất rõ ràng, nhưng là hắn không có biểu hiện, lúc này... Hắn càng là ngang ngược vô lý, càng là ngang ngược càn rỡ, Hoa Thu Đạo bên này ngược lại thì càng sẽ bị bức bách nhượng bộ. Đây là Lý Quyên sợ hãi Tô Ly nổi điên mà dẫn đến nàng phí công nhọc sức. Chuyện này, để Tô Ly nhìn thấy hoàn toàn mới phá cục mấu chốt. Có lẽ, ở trong đó cũng có thể thuận tiện chèn ép một chút Lý Quyên. Thăm dò một chút nàng ranh giới cuối cùng, chỉ cần tìm được ranh giới cuối cùng, kia rất nhiều chuyện liền dễ chịu. Tô Ly như có điều suy nghĩ. Lập tức chủ động đến gần Kỳ Phượng Ngữ, đưa tay liền hướng phía mặt của nàng sờ soạng. Chương 1148, ngươi làm cái gì? Làm can. Kỳ Phượng Ngữ phát giác được Tô Ly làm loạn cử động. Lập tức mày liễu đứng đấy, một thân kiềm chế sát cơ lập tức bành trướng lên. Lúc này, nàng đã kìm nén không được muốn động thủ, lần lượt nhường nhịn cùng nhượng bộ. Dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn để Tô Ly được một tấc lại muốn tiến một thước. Không biết tốt xấu. Đồ hỗn trướng này chính là thiếu giáo huấn. Chỉ là, cho dù là Kỳ Phượng Ngữ răn dậy cùng sát cơ cùng một chỗ hiện ra, Tô Ly động tác cũng vẫn không có dừng lại. Khi Tô Ly nhanh tay tới gần Kỳ Phượng Ngữ thời điểm, Hoa Thu Đạo một thân thần bí, cường đại công đức khí tức đều có rõ ràng ba động. Chỉ là, Hoa Thu Đạo lại vẫn không có mở miệng ngăn cản, tựa hồ đồng dạng đang khắc chế cái gì. Bạch bạch bạch, Bích Thủy Tiên tử thân ảnh bản năng lui lại một khoảng cách, tránh đi Tô Ly vô lễ tay, đồng thời trong mắt đẹp lăng lệ hàn quang đã như có thể hóa thành thực chất. Bích Thủy Tiên tử hít sâu một hơi, ánh mắt càng lộ vẻ lăng lệ, nhưng là thần thái cũng rất là trầm lãnh. Kia một cỗ lăng lệ, hùng hổ dọa người khí chất, lúc này như là giếng phun đồng dạng, đạt tới cực hạn. Lúc này Kỳ Phượng Ngữ đã có chút ở vào một loại cực kỳ dễ cháy dễ nổ trạng thái. Ông, Hoa Thu Đạo thân ảnh cuối cùng vẫn là vượt qua ra. Lập tức ngăn tại Tô Ly trước người, Tô Nhân Hoàng, xin tự trọng, dù cái này bên trong không phải Hoa Hạ tổ địa, nhưng người là Hoa Hạ tổ địa Nhân Hoàng, chí ít là người đại diện Hoàng, chú ý mình đức hạnh. Hoa Thu Đạo lạnh giọng mở miệng, giờ khắc này, hắn tất cả công đức chi lực đều trở nên cực kỳ có tiến công tính. Công đức bản thân là một chủng loại giống như hy vọng chi nguyên năng lượng, ẩn chứa chân chính bản nguyên cùng sinh mệnh ý nghĩa. Thế nhưng là tại Hoa Thu Đạo trên thân bày biện ra đến, hoàn toàn là một loại vật cực tất phản tư thái, khi dạng này một loại công đức chi lực phù hợp sát cơ hiển hiện ra thời điểm. Loại kia lăng lệ, cho dù là Tô Ly đều có chút gánh không được, Hoa Thu Đạo rất mạnh, Tô Ly đối mặt dạng này lăng lệ công đức sát cơ khí thế. Đạo tâm có một sát na buông lỏng, nhưng là rất nhanh, Tô Ly liền điều lấy một sợi, tĩnh tâm, đặc thù đạo vận, đây chỉ là một loại trạng thái. Khi loại trạng thái này bị Tô Ly hiển hóa một tia sau khi đi ra, kia tất cả công đức khí tức bén nhọn liền lập tức biến mất. Thay vào đó, là như Mộc Xuân Phong hài lòng. Đối với Tô Ly mà nói, Hoa Thu Đạo tất cả nguy cơ cảm giác áp bách, đều trong chớp mắt này liền đã tan thành mây khói. Tô Ly thần sắc bình thường, mặt mỉm cười, bình yên mà tự nhiên. Hoa Thu Đạo mày kiếm nhăn lại, một thân công đức chi lực càng thêm lăng lệ mà bành trướng. Nhưng Tô Ly lại phảng phất giống như đối mặt gió mát lướt núi đồi. Hắn mạnh từ hắn mạnh, căn bản không quan tâm. Lúc này, tĩnh tâm trạng thái càn quét qua tự thân về sau, Tô Ly đã đối bất cứ chuyện gì đều hoàn toàn không quan tâm. Như vậy trong một chớp mắt tranh phong, Hoa Thu Đảo hoàn toàn tan tác. Mặc dù nói, Hoa Thu Đảo cũng không phải thật sự là tiến công, mà Tô Ly cũng không phải thật sự là phòng thủ. Nhưng đến cảnh giới này về sau, giữa song phương nhân quả, đụng vào phía dưới, liền đã có thể đã phân sinh tử cũng phân cao thấp. Bây giờ, Hoa Thu Đảo ở phương diện này, cờ kém một chiêu, cái này trong một chớp mắt, Tô Ly đã không lại động thủ. Kỳ Phượng Ngữ cũng đã có phát giác Hoa Thu Đảo cường đại nhất công đức uy thế. Đúng là tại Tô Ly trước mặt trực tiếp tan tác, cái này khiến nàng tâm, lần thứ nhất có một tia dị dạng cảm giác, cũng không phải nói vì vậy mà tâm động, mà là thật có một loại, lau mắt mà nhìn, cảm xúc, trước đó, nàng kỳ thật đã có một chủng loại như phán đoán Tô Ly không có nàng nghĩ kém như vậy. Chỉ là bản năng không nguyện ý đi thừa nhận, mà bây giờ, nàng nhìn thấy một chút vật gì đó khác, nhưng vừa nghĩ tới Tô Ly trước đó vô lý đến cực điểm cử động. Kia một tia ấn tượng bị lệch lại rất nhanh biến mất. Phượng Ngữ, hắn bất quá là tại kích ngươi, ngươi đừng hành động theo cảm tính. Hoa Thu Đạo sắc mặt lúc này cũng không được khá lắm nhìn. Có chút bình tĩnh, cũng có chút cứng nhắc. Loại lời này, bình thường hắn khẳng định là sẽ không nói, nhưng là hắn hiện tại tổng ở vào một loại nội tâm kiêng kỵ. Tâm quý hỏng bét trạng thái hắn thấy, cái này rất rõ ràng là Tô Ly đang thi triển thủ đoạn gì. Muốn đem hắn kéo xuống nước. Hắn ngược lại là có lòng muốn thả tay đánh cược một lần. Đối Tô Ly xuất thủ, lấy trừ hậu hoạn, nhưng khi ý niệm này xuất hiện thời điểm, nội tâm kinh dị cảm giác thậm chí kích thích hắn tê cả da đầu. Tích cóng phát lạnh, là lấy hắn rất sâu sắc ý thức được hắn không thể làm như thế. Lúc này Tô Ly càng phát ra phách lối, hắn Hoa Thu Đạo thì càng cần ẩn nhẫn bởi vì hắn hoàn toàn không biết đạo Tô Ly át chủ bài đến cùng. Là cái gì? Có phải là hay không nghĩ vào lúc này xuất ra chí mạc át chủ bài? Về phần nói Tô Ly át chủ bài mạnh bao nhiêu? Quá khứ bộ phân nhân quả, vô luận là luyện hư thật đúng là về sau, hay là luyện thật hoàn hư trước đó, hắn đều có sự hiểu biết nhất định, lại thêm Tô Ly nhận bàn cổ hoàng, nhân hoàng phục hy coi trọng, ta lần này kế hoạch trên thực tế là rất mịt mờ. Vì sao lại bại lộ, mà lại ta đến đây thế giới này, đã hội tụ một chút đặc thù thiên cơ nội tình. Là có thể che đậy lại một chút đặc thù tồn tại thăm dò. Kết quả, rất nhiều nội tình đúng là bị sốc lên. Cái này tại ta rất là bất lợi, cho nên hành động của ta nhất định phải thêm nhanh. Hoa Thu Đạo ý niệm trong lòng rất tránh mau qua. Sau đó, hắn càng tới gần Kỳ Phượng Ngữ mấy phân. Kỳ Phượng Ngữ bản năng kéo ra một chút xíu khoảng cách cho dù là cùng Hoa Thu Đạo rất quen thuộc. Cũng có hào cảm, nhưng là ở cái thế giới này, người tu hành cái chủng loại kia đặc thù. Lễ pháp vẫn là tương đối tuân thủ, không thành đạo lữ trước đó, không có chính thức nhân duyên dính liền trước đó, giữa song phương là không thể nào có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Chính là tới gần mấy phân, đều sẽ tránh hiềm nghi, Kỳ Phượng Ngữ bản năng cách làm, để Hoa Thu Đạo sắc mặt nhịn không được có chút thay đổi. Bất quá hắn lại cũng không nói gì, Tô Ly lúc này ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn Hoa Thu Đạo một chút. Nói, điều kiện của ta đã đáp ứng. Liền hảo hảo làm tốt, không phải liền để Kỳ Phượng Ngữ cho ta làm nha hoàn tốt chớ nóng vội nóng này. Làm vì thiên đình chi chủ, này một ít lòng dạ đều không có, người thật đúng là không được. Tô Ly gợn sóng liếc Kỳ Phượng Ngữ một chút, một câu, hơi kém để Kỳ Phượng Ngữ lần nữa bạo tẩu. Cái này đáng chết Tô Ly, thực tế là quá làm giận quá đáng ghét. Kỳ Phượng Ngữ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng tương tự đã không kềm được. Tô Ly thì nói. Dựa theo thân phận địa vị mà nói, ta là nhân hoàng, mà ngươi là thiên đình chi chủ, ta tại ngươi phía trên, ngươi tại ta phía dưới, ngươi hầu hạ ta, miễn cưỡng hay là đủ tư cách. Kỳ Phượng Ngữ lạnh quát nói, làm can, cuồng vọng. Tô Ly gợn sóng nói, ta chính là cùng bàn cổ hoàng cùng phục hy hoàng cũng là ngang hàng luận giao. Ngươi cảm thấy đây là cuồng vọng hay là hiện thực? Kỳ Phượng Ngữ hô hấp dồn dập, nhiều lần hít sâu về sau. Mới đè xuống hận không thể đánh chết Tô Ly tức giận. Hoa Thu Đạo biết tiếp tục như thế khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Là lấy lập tức ngắt lời nói. Tô Nhân Hoàng, người cũng biết cái này bên trong là hồng hoang thần thoại thế giới mà không phải hoa hạ tổ địa. Người đã ỷ vào thân phận mình, lại như thế nào làm ra dạng này bị ổi sự tình đến. Chủ nhân không chào đón khách nhân, thậm chí đã hạ lệnh trục khách, làm khách nhân làm sao còn có thể như thế mặt dày vô sỉ đổ thừa không đi. Tô Ly nói, Kỳ Phượng Ngữ tiên tử thành ý mời, Tô mỗ thiện tâm, luôn luôn lấy đức phục người, không muốn Phật tiên tử hảo ý. Kỳ Phượng Ngữ cười lạnh một tiếng, nói, thật là mặt dày vô sỉ, không biết tự ái. Tô Ly nói, hồng hoang thần thoại thế giới vì cái gì không cách nào xuất thế? Bởi vì vạn tiên gặp nạn, vạn Phật tịch diệt nhân quả giải quyết không xong, mà xem như bàn cổ hoàng loại tồn tại này, tìm đến phá kiếp chi pháp, mời ta Tô Mỗ người đến đây, vì chính là trị liệu bệnh nan y, nhưng bệnh nan y người không tự biết, ngược lại giấu bệnh sợ thầy, thậm chí là căm thù chi, há không buồn cười. Kỳ Phượng Ngữ hất lên váy xa ống tay áo, lạnh giọng nói, mẫu thà chết. Tô Ly nói, ngươi xác định? Tô Ly nói, chắp tay sau lưng ở sau lưng, lấy một loại lạnh đạm tư thái nhìn xem Kỳ Phượng Ngữ. Nếu là như vậy, ngươi vào lúc này nói lên một câu thiên đình từ nay về sau. Cùng ta Tô Ly không hề quan hệ, nó sinh tử tồn vong, hoàn toàn không cần ta Tô Ly để ý tới, cũng không cần ta Tô Ly nhúng tay hỗ trợ, thiên đình sau này nhân quả, ngươi Kỳ Phượng Ngữ một mình gánh chịu. Ta Tô Ly có phải là không tự ái, có phải là không có tự mình hiểu lấy câu nói này, ngươi hào hào nói một chút. Cùng ta Tô Ly triệt để rũ sạch bất kỳ quan hệ gì. Ta Tô Ly lập tức liền đi. Tô Ly nói xong, thần sắc bình tĩnh, hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước bay dương, tay áo bay múa, một thân khí chất cùng hoàng đạo ý chí, để hắn lúc này xem ra phá lệ siêu phàm. Kỳ Phượng Ngữ trong lúc nhất thời cũng choáng, Tô Ly hao phí như thế giá cả to lớn, thậm chí tiếp nhận rất nhiều ác ngôn, lúc này vậy mà ngược lại muốn phủi sạch quan hệ rời đi, không để ý tới thiên đình. Kỳ Phượng Ngữ hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly, nói, ngươi nói thật. Tô Ly nói, ta Tô Ly chi ngôn từ, tu hành đến nay, từ đầu đến cuối nhưng có quá nửa câu hoang ngôn, tự nhiên lời nói đều là thật. Kỳ Phượng Ngữ hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng là nàng vẫn là chuẩn bị mở miệng, trực tiếp cùng Tô Ly phủi sạch quan hệ. Thiên đình sinh tử tồn vong, đó cũng là nàng Kỳ Phượng Ngữ cùng thiên đình ở giữa sự tình. Cùng Tô Ly có quan hệ gì? Tự cho là đúng, còn muốn giúp thiên đình phá giải hạo kiếp. Thiên đình hạo kiếp không phải ngươi Tô Ly dẫn dắt mà đến a? Không phải ngươi tạo thành a? Kỳ Phượng Ngữ sắc mặt vẫn như cũ âm lãnh, cũng y nguyên lăng lệ, hẳn là ngươi nghĩ dẫn dắt đế hồn vực giới tội ác, thậm chí là đem tội vực nhân quả dẫn tới thiên đình. Sau đó, Tô Ly cười lạnh một tiếng, đánh gãy Kỳ Phượng Ngữ lời nói, nói, trước đó nói những lời kia, là muốn nói, ta muốn hủy diệt thiên đình đích xác có thủ đoạn ta đã có thể cứu vớt. Tự nhiên có thể hủy diệt, nhưng là bây giờ nói những này, thì vẻn vẹn chỉ là không nghĩ dẫn dắt nhân quả, không nghĩ lý biết cái này hố phân mà thôi. Về phần nói đúng ngươi thiên đình xuất thủ, ngươi quá để mắt chính ngươi. Tô Ly nói xong, lại nói, ta đã không có gì kiên nhẫn, sớm một chút kết thúc, ta cũng tốt rời đi một phương thế giới này, về thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Kỳ Phượng Ngữ suy tư nửa ngày, vừa đi vừa về cân nhắc về sau, cũng đánh giá ra, Tô Ly đích xác không có gì lớn bố cục, chí ít thiên đình bản thân liền là nàng Kỳ Phượng Ngữ. Mà Tô Ly những lời kia, đích thật là muốn cùng thiên đình phủi sạch quan hệ, cho nên hắn đáp ứng bàn cổ hoàng cùng nhân hoàng phục hy, đơn giản chính là dọa dẫm một chút chỗ tốt tới tay, cái này bên trong tự nhiên là sẽ không thực tình đi trả giá. Cho nên mới sẽ cùng nàng tạo thành mâu thuẫn xung đột. Sau đó cố ý không muốn ra lực, Kỳ Phượng Ngữ cũng chỉ có thể nghĩ tới chỗ này, về phần nói nó hơn phương diện, Kỳ Phượng Ngữ cũng chỉ có thể cảm thấy Tô Ly bất quá là nghĩ đương nhiên thiên đình cường đại như thế vô địch. Trước mắt lại cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc duy trì tuyệt đối cân bằng, làm sao có thể xuất hiện cái gì vạn cổ hạo kiếp. Thậm chí còn nói cái này cùng hoa thu đạo có quan hệ. Kỳ Phượng Ngữ là không tin, dù sao đơn thuần năng lực cùng cảnh giới, Tô Ly bất quá chỉ là kim tiên cấp độ, mà nàng là cái gì cấp độ? Là kim tiên phía trên tiên vương tiếp cận chuẩn thánh. Trong mắt của nàng, loại này giai tầng chênh lệch thực tế là quá lớn. Liền như là thần tiên cùng phàm nhân khác nhau đồng dạng, một phàm nhân nói cho một vị tiên nhân đối phương sẽ có kiếp nạn, đây không phải múa búa trước cửa lỗ ban, làm trò hề cho thiên hạ a? Kỳ Phượng Ngữ không tin, nàng cũng muốn nhìn một chút, Tô Ly loại này xé ra hổ kéo dài cờ, muốn dựa vào lấy hù dọa, đe dọa loại hình thủ đoạn lần lượt người thành công, tại nàng không phối hợp tình huống dưới lại sẽ lộ ra cái gì trò hề. Kỳ Phượng Ngữ khí thế hội tụ, một thân tiên đạo pháp tắc hiển hóa, cả người như chín ngày thần hoàng đồng dạng phiêu miểu, thần bí mà diễm tuyệt thiên hạ. Dạng này tuyệt mỹ phong tình, chính là Hoa Thu đảo đều có sát na thất thần, ánh mắt cũng rõ ràng hừng hực mấy phân. Tô Ly lại hoàn toàn vô cảm giác, hắn có sát na thấm vào tĩnh tâm trạng thái về sau. Tự thân tâm cảnh đã cất cao mấy tầng, ứng phó cái này cùng biến hóa, thướt tha có hơn. Kỳ Phượng Ngữ lấy dạng này một loại tư thái, như tuyệt thế tiên ba, đứng thẳng ở thiên đình hư không. Lập tức, nàng chuẩn bị lấy chân thật nhất, thật lòng lời nói ra kia một phen cùng Tô Ly rũ sạch hết thảy quan hệ cứ việc cứ như vậy. Tô Ly cơ hồ không cần trả giá liền lấy đến hồng hoang thần thoại thế giới cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Ăn không bàn hoàng, nằm hoàng cho hắn cung cấp rất nhiều đan dược, nhưng Kỳ Phượng Ngữ lại không thèm để ý. Một cái dựa vào A-dua phụ họa, nịnh nọt ước hoặc là ngươi lừa ta gạt ép chỗ tốt tồn tại. Có thể lớn bao nhiêu thành tựu, này một ít tài nguyên, Kỳ Phượng Ngữ thậm chí căn bản đều không để trong lòng. Ta Kỳ Phượng Ngữ, lần này trịnh trọng tuyên bố lần này. Kỳ Phượng Ngữ những lời này vừa ra miệng, nàng bỗng nhiên mắt tối sầm lại, một loại rất khó lấy hình dung, như chiếu rõ tương lai nhân quả mãnh nhưng hiển hiện ra. Tại nguyên thần của nàng hồn hải chỗ sâu hình chiếu mà ra. Hồn hải chỗ sâu, là trắng lóa như tuyết băng nguyên, nàng bị một tên nam tử một kiếm đâm xuyên lồng ngực. Chặt đứt hai tay, đào lấy hai mắt, cuối cùng, nàng bị lực lượng vô tận phong ấn trở thành điêu tượng. Bị vĩnh hằng giam cầm tại kia một cánh đồng tuyết, mà một màn này hình chiếu, từ một khối cổ lão huyền giáp bên trên hiện ra, nhưng một màn này hình chiếu hiện hiện ra về sau, huyền giáp đã vỡ vụn, nàng đã sớm chết đi phụ thân Huyền Vũ Hoàng, trong mắt chảy máu, thổ lộ ra hai chữ, nghịch nữ, oanh, nguyên thần chấn động, Huyền Vũ Hoàng mắt đồng chảy máu mô hình hồ tràng cảnh, như chết không nhắm mắt, kia là đã từng thiên đình chi chủ, thánh huyết Huyền Vũ. Kỳ Chân Vũ, danh xưng Chân Vũ Hoàng Huyền Vũ Hoàng, cực kỳ lâu, Kỳ Phượng Ngữ đều cũng không có phụ thân Kỳ Chân Vũ mảy may tin tức. Bởi vì phụ thân của hắn đã sớm tại lúc trước thông thiên tháp trong trận chiến ấy triệt để chết đi. Mà bây giờ, bỗng nhiên ở giữa, kia một khối huyền giáp pháp bảo, lạc ấn cuối cùng vận mệnh một câu kia, nghịch nữ, là đối với nàng lớn nhất đả kích. Nàng, để phụ hoàng chết không nhắm mắt, Kỳ Phượng Ngữ nói được một nửa. Bỗng nhiên ngừng lại, sau đó, nàng thần sắc biến ảo, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, lần này ta mệt mỏi, Thu Đạo đại ca, Tô Nhân Hoàng trước đó sách yêu cầu, người hỗ trợ an bài một chút đi, để Tô Nhân Hoàng tiến về, Thiên Tuyền Đình Viện, để Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu, Vận Đông bốn thành nữ cho hắn khi thị nữ, Kỳ Phượng Ngữ thu liễm tâm tình, ngữ khí dù y nguyên hàn ý nghiêm nghị. Lại đã không có trước đó như vậy hừng hực mà rõ ràng đối địch chi ý. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.